Chương 226 ông. Linh khí phi hành rung mạnh, dừng lại tại không trung, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, không thể động đậy, mặc cho Lạc Thừa thôi động thế nào cũng không làm gì được. Kỳ quái, hình như có đồ vật gì đang giam giữ mảnh không gian này. Lạc Thừa đầu đầy mồ hôi, với tu vi thánh cảnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Với lại chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có loại cảm giác run sợ. Nghe vậy, Lạc Sơn lần nữa tản ra linh thức, nhưng lại vẫn như cũ không có phát hiện bất luận dao động linh lực gì, quả thực không thể tưởng tượng. Ngay khi hắn trăm mối vẫn không có cách giải, một thanh âm yếu ớt vang lên, không cần tìm, ta ở đây. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện bên trong linh khí phi hành chẳng biết, từ lúc nào nhiều ra một thanh niên áo trắng, như tuyết, như long như phượng, tựa như cửu thiên tiên dưới phàm trần, toàn thân trên dưới không nhiễm chút bụi trần. Chính là hắn. Hai tên cường giả truyền kỳ cảnh kia kinh hãi, chỉ vào Tần Giác thét to. Hửm! Hai người các ngươi lại đến. Tần Giác có chút hăng hái nói. Bị Tần Giác nhìn chằm chằm, hai người lập tức nhịn không được dùng mình một cái, xém chút nữa không khống chế được mà quỳ trên đất xin tha thứ. Nhưng nhớ tới đại trưởng lão bên cạnh thế nhưng là cường giả thánh vương, hai người lập tức lấy hết dũng khí nói. Hừ, lần này đại trưởng lão tự mình đến đây, ngươi chết chắc. Đại trưởng lão! Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về Lạc Sơn, ngươi chính là đại trưởng lão của Thuần Dương Thánh Địa. Lạc Sơn không có trả lời, mà là lộ ra dáng vẻ cảnh giác. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không có phát hiện được sự tồn tại của Tần Giác. Dù là Tần Giác giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, Lạc Sơn vẫn có loại cảm giác hư vô mờ mịt, giống như Tần Giác cũng không thuộc về thế giới này. Bí pháp, võ kỹ, hay là năng lực đặc thù nào đó. Lạc Sơn chưa bao giờ gặp loại tình huống như này. Bởi vậy dáng vẻ cẩn thận vô cùng. Thấy Lạc Sơn không nói lời nào, Tần Giác dứt khoát không nhìn hắn nữa, lại nói với Lạc Tầm, ngươi hẳn là phụ thân của Lạc Vi Vi đi. Rốt cục cũng chịu hiện thân. Mặc dù dáng vẻ của Lạc Vi Vi cùng mẫu thân của nàng giống nhau, nhưng cũng giống Lạc Tầm mấy phần, bởi vậy nhìn phát liền ra. Ngươi biết con gái của ta? Lạc Tầm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên trong linh khí phi hành, hiển nhiên thực lực phi phàm. Kết hợp với chuyện trước đó Lạc Thừa nói tới, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này, chính cường giả thánh cảnh đã giết chết đám người Lạc Phong kia? Không đúng, nếu như là thánh cảnh, hắn không có khả năng nhìn không thấu, trừ phi Tần Giác dùng bí pháp nào đó ẩn giấu khí tức. Nhưng bí pháp gì có thể dễ dàng tiếp cận nhiều võ giả cao giai của bọn hắn như vậy? Hơn nữa nhìn tình huống, dường như ngay cả đại trưởng lão cũng không có phát hiện ra được. Đương nhiên, Tần Giác cười nói, đa tạ. Lạc Tầm bỗng nhiên ôm quyền khom người, trong lời nói tràn ngập cảm kích. Hà! Tần Giác khẽ giật mình, có chút không rõ cho lắm. Đa tạ huynh đệ không có để, cho con gái của ta bị lão già chết tiệt này bắt đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lạc Tầm ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, đâm về phía Lạc Thừa. Lạc Thừa vốn là có tổn thương trong người lập tức dọa đến thối lui ra, sau lưng Lạc Sơn, sợ Lạc Tầm đột nhiên xông lên cho hắn một quyền. Bởi vì lần này là đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cho nên Lạc Thừa cũng không có mang những người khác tới, cộng thêm hai cường giả truyền kỳ cảnh kia, tổng cộng chỉ mới 5 người mà thôi. Nếu như Lạc Tầm đột nhiên xuất thủ, Lạc Thừa rất có thể sẽ ngay lập tức bị trọng thương, hắn sao có thể không sợ? Lạc Tầm, ngươi muốn làm gì? Lạc Sơn trách mắng. Đại trưởng lão, ta không muốn cùng thánh địa làm địch thủ, nhưng cũng xin người không nên quấy rầy con gái của ta. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm lạnh lùng nói. Kỳ thật liên quan tới Lạc Vi Vi, trừ bỏ 10 năm bị giam lại kia, Lạc Tầm vẫn luôn âm thầm để ý tới. Vì không làm cho hội trưởng lão hoài nghi, Lạc Tầm từ đầu đến cuối không dám rời khỏi Thuần Dương Thánh Địa, chỉ có thể phái một số thân tín lén lút điều tra, cũng dần dần biết mẫu thân của Lạc Vi Vi bỏ mình, và chuyện thiếu nữ gia nhập Huyền Ất Sơn. Cho dù trong lòng áy náy vô cùng, nhưng Lạc Tầm mặt ngoài chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Hiện tại, nỗi nghẹn khuất cùng lửa giận nhiều năm kia cuối cùng cũng bộc phát, cho dù thế nào. Hắn tuyệt đối không phép bất kỳ ai làm tổn thương con gái của hắn. Dù là không tiếc trở mặt cùng Thuần Dương Thánh. Nếu như ta nói không thì sao? Lạc Sơn đôi mắt híp lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Vậy thì bước qua xác của ta trước đã. Lạc Tầm dứt khoát nói. Được, rất được. Lạc Sơn giận không kềm được, vì một nghiệt chủng, ngươi lại dám nói ra loại lời này. Xem ra 10 năm cấm túc trước đó không có tác dụng gì với ngươi, đã như vậy, chờ ta san bằng nơi. Này, liền bắt ngươi về cấm túc 100 năm, cố gắng tỉnh lại đi. Dù nói thế nào, Lạc Tầm cũng từng là thánh tử của Thuần Dương Thánh Địa, cho dù là thiên phú tu luyện, hay là thân phận địa vị, đều không thể khinh thường, Lạc Sơn đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết chết, tối đa cũng chỉ có thể giam lại thôi. Nhưng mà đối mặt với uy hiếp của Lạc Sơn, Lạc Tầm không hề nhượng bộ chút nào, hắn biết rõ những lão già này cổ hủ cỡ nào, vì bảo đảm cho độ tinh thuần của huyết mạch, chuyện gì cũng có thể làm được. Thuần Dương Thánh Địa trong lịch sử, không phải là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Theo Lạc Tầm biết, những hậu duệ tạp huyết này thường sẽ bị tinh luyện thành máu tinh, rót vào trên người một tộc nhân khác, dùng để tăng lên thiên phú tu luyện. Lạc Tầm sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị tinh luyện thành máu tinh? Một bên khác, Tần Giác cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước những võ giả Thuần Dương, thánh địa kia quả nhiên không phải phụ thân của Lạc Vi Vi, phái tới. May mà Tần Giác không có giao ra Lạc Vi Vi, bằng không hậu quả không tài nào tưởng tượng nổi. Vị bằng hữu này, ta có một chuyện muốn nhờ. Lạc Tầm linh lực truyền âm nói. Chuyện gì? Đợi chút nữa ta sẽ tận lực ngăn chặn đám người đại trưởng lão. Hy vọng ngươi có thể mang theo con gái của ta mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Tầm rất rõ sức mạnh của Lạc Sơn, cho nên dự định ngăn chặn đối phương, để Tần Giác mang theo Lạc Vi Vi đào tẩu. Dù sao Lạc Sơn cũng không dám giết hắn. Với biểu hiện ẩn giấu năng lực vừa rồi của Tần Giác, tin chắc rằng cho dù là Lạc Sơn, cũng rất khó phát hiện. Ngươi xác định. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Xác định. Lạc Tầm cắn răng, lại nói, mặt khác. Thay ta chuyển lời tới Vi Vi, phụ thân có lỗi với nàng. Nói xong, Lạc Tầm vừa muốn xông lên, một cái tay bỗng nhiên khoác lên bả vai hắn, làm hắn nháy mắt ngưng trệ, không thể động đậy. Câu nói này, hay là ngươi tự đi nói với nàng đi. Không chờ cho Lạc Tầm kịp phản ứng, Tần Giác đã đi lên phía trước nói, như vậy tiếp theo, các ngươi là dự định từng người lên, hay là cùng nhau lên? Làm càn. Lạc Thừa hiển nhiên không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trốn ở sau lưng Lạc Sơn kêu gào nói. Ngươi sát hại cường giả của tộc ta, lại khẩu xuất cùng ngôn, tội không thể tha, chuẩn bị chịu chết đi. Ồ, vậy bắt đầu từ ngươi trước đi. Tần Giác lười nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, Lạc Thừa vốn dĩ còn trốn ở sau lưng Lạc Sơn lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Trong chốc lát, Lạc Thừa như rơi vào hầm băng, đây là thủ đoạn gì? Bành! Chỉ nghe một tiếng trầm đục, đầu Lạc Thừa bị bạo tạc, thần hồn câu diệt, đến chết cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Người ta đã tuyên bố muốn san bằng nơi này, Tần Giác sao có thể thủ hạ lưu tình. Bịch! Khi thi thể không đầu của Lạc Thừa ngã xuống, thì mọi người rốt cục mới lấy lại tinh thần. Lạc Thừa chết! Hai cường giả truyền kỳ cảnh nhìn nhau, vô thức bấm tay một cái. Hít khà! Là thật! Làm sao có thể? Phải biết, Lạc Thừa mặc dù có thương tích trong người, nhưng dù sao cũng là cường giả thánh cảnh, với lại đã bước vào thánh cảnh hậu kỳ từ lâu, nắm giữ rất nhiều võ kỹ và bí pháp. Cho dù là Lạc Tầm cũng chỉ có thể đánh bại Lạc Thừa trong thời gian ngắn, nhưng muốn giết hắn, lại không dễ dàng như vậy. Mà Tần Giác có thể nháy mắt miểu sát hắn. Chờ đã, cảnh này hình như ở đã thấy ở đâu rồi. Trước đó lúc Tần Giác đánh giết Lạc Phong không phải cũng là như vậy sao? Như vậy vấn đề là, Tần Giác rốt cuộc là cấp bậc gì? Ba ba ba. Đúng lúc này, Lạc Sơn bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay, khiến cho hai cường giả truyền kỳ cảnh giật nảy mình. Không ngờ rằng nơi này lại ẩn giấu cường giả Thánh Vương. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Lạc Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thừa ở trên đất một cái, hờ hững nói, nhưng mà... Rất nhanh ngươi sẽ vì sự cuồng vọng vô tri của chính mình mà trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, trên người Lạc Sơn đột nhiên dâng lên một dòng linh lực, trực tiếp xuyên qua đỉnh trần nhà, xông thẳng lên không trung. Chỉ một thoáng, tầng mây tiêu tán, thiên địa sáng rõ, toàn bộ nam cảnh dường như đều có thể cảm nhận được dòng khí tức cường đại này, khiến người khác nhìn mà sinh ra sợ hãi. Sau thánh cảnh, cơ bản sẽ không dùng linh lực bình thường để chiến đấu nữa, mà là lực lượng của thiên địa. Trừ phi tiến vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt giống địa ngục giới, suy yếu trên phạm vi lớn, mới có thể chỉ dựa vào linh lực. Ngay cả thánh cảnh cũng như thế, chớ đừng nói chi là thánh vương. Dưới sự tức giận, Lạc Sơn không kiềm nén lại chút nào, trực tiếp tăng khí thế lên tới cực hạn, muốn nhanh chóng giải quyết Tần Giác. Là đại trưởng lão của Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Sơn có tự tin như vậy. Người trẻ tuổi, chuẩn bị chịu chết đi. Râu tóc của Lạc Sơn đều dựng, từ trên cao nhìn xuống Tần Giác, sát ý mãnh liệt. Ách, chỉ như vậy. Tần Giác bĩu môi khinh thường. Đừng, nói là Tần Giác giết cường giả thái hư cảnh không dưới 10 người, cũng không gợi lên nổi bất cứ hứng thú gì. Cho dù là linh đế tộc trưởng linh tộc chỉ sợ, cũng mạnh hơn đại trưởng lão trước mắt này. Hừ, tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. Lạc Sơn sắc mặt khó coi, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, giống như quỷ đi tới bên cạnh Tần Giác, một quyền tụ vô tận năng lượng. Đánh phía Tần Giác, bởi vì do công pháp của Thuần Dương Thánh Địa đặc thù, cho nên hễ là võ giả của Thuần Dương Thánh Địa, đều thích cận chiến, mà một khi bị kéo vào tiết tấu của bọn hắn, như vậy liền sẽ càng đánh càng hăng, thẳng cho đến khi đánh tan địch nhân mới thôi, Lạc Sơn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy nắm đấm của Lạc Sơn sắp rơi lên đầu, Tần Giác đột nhiên duỗi một ngón tay ra. Phanh. Trong nháy mắt, Lạc Sơn cảm thấy mình đánh vào một cây thần thiết, không thể phá vỡ. Lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến, nhanh chóng tác động đến kinh mạch, xương cốt toàn thân hắn. A. Lạc Sơn liên tục rút lui, hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi trên mặt đất. Ngươi đã làm gì? Mắt, mũi, miệng của Lạc Sơn lần lượt chảy ra máu tươi, khó có thể tin được hỏi. Chỉ thấy Tần Giác thu tay lại, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nhìn qua có vẻ hời hợt, giống như chỉ đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chẳng làm gì cả, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Tần Giác nói như chuyện đương nhiên. Nói thật, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Lạc Sơn lại không chịu được một kích như thế. Cái này khiến Tần Giác nhớ tới lời kịch kinh điển kia, ta còn chưa dùng sức, ngươi đã ngã xuống rồi. Lạc Sơn, cho dù rất khó chịu, nhưng dường như không tìm thấy lý do phản bác nào. Chỉ cần lực phản phệ vừa rồi, thiếu chút nữa đã khiến hắn trọng thương, tính ra, không phải yếu thì là cái gì. Nhưng vấn đề là, Tần Giác vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tần Giác không phải Thánh Vương, mà là Đại Thánh? Nói đùa cái gì? Trước mắt Linh Ương giới hẳn là chỉ có 8 Đại Thánh mới đúng, trong đó đa số Lạc Sơn đều gặp rồi. Dù cho chưa thấy qua, cũng đều biết dáng vẻ ra sao, tuyệt đối không có một ai còn trẻ, tuấn tú giống Tần Giác như vậy. Cho dù là vị bất hủ thánh chủ kia cũng giống vậy. Huống chi, lúc tiến giai Đại Thánh dẫn động dị tượng sẽ truyền khắp toàn bộ Linh Ương giới. Nếu có người mới tiến giai Đại Thánh, Lạc Sơn không có khả năng không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão. Giờ phút này, người sợ nhất không ai ngoài hai cường giả truyền kỳ cảnh kia, bọn hắn sao cũng không nghĩ tới. Đại trưởng lão thế mà vừa chạm trán liền quỳ xuống, có lầm hay không? Đây là đại trưởng lão vô địch trong trí nhớ của bọn hắn sao? Sớm biết như thế, cho dù đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đến. Thôi, cũng nên kết thúc rồi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác nhàm chán nói. Ngươi muốn làm gì? Ý thức được không đúng, trên mặt đại trưởng lão lộ ra dáng vẻ hoảng hốt. Đương nhiên là đưa ngươi đi gặp tên vừa rồi kia. Tần Giác thản nhiên nói. Không, ta là đại trưởng lão của Thuần Dương Thánh Địa. Nếu như ngươi giết ta, thánh chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên Lạc Sơn cảm nhận được sợ hãi, hắn dường như đã sắp quên mất loại cảm giác này, nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế. Sao, trước khi chết, ngươi muốn kéo toàn bộ Thuần Dương Thánh Địa chôn cùng? Tần Giác cười nhạt nói. Ngươi, Lạc Sơn sửng sốt, không biết trả lời thế nào. An tâm đi đi. Tần Giác chậm rãi nhấc tay lên, chuẩn bị trực tiếp xử lý Lạc Sơn. Không. Lạc Sơn hai tay nháy mắt bóp ra mấy chỉ ấn, đúng là muốn thi triển bí pháp chạy trốn. Đáng tiếc Tần Giác đã phong tỏa vùng không gian này từ lâu, mặc cho Lạc Sơn dãy dụa thế nào, chẳng qua chỉ là đang bất động tại chỗ, cho đến khi bàn tay của Tần Giác rơi xuống. Phốc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Lạc Sơn mới vừa rồi còn không ai bì nổi kia trong khoảnh khắc hình thần câu diện, cả chiếc linh khí phi hành cũng theo gió mà tiêu tán, chỉ còn lại Tần Giác cùng Lạc Tầm. Nửa ngày, Lạc Tầm há to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Người giết đại trưởng lão. Nếu như nói trước đó Tần Giác miểu sát Lạc Thừa, Lạc Tầm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, như vậy hiện tại Tần Giác miểu sát Lạc Sơn, Lạc Tầm liền có chút hoảng sợ, hoặc có thể nói là sợ hãi. Đây là người sao? Là ta điên, hay là thế giới này điên? Phải biết, thực lực của đại trưởng lão ở Thuần Dương Thánh Địa gần với Thuần Dương Thánh Chủ, có thể nói dưới một người, trên vạn người, hơn nữa lại là người trưởng quản của hội trưởng lão, quyền lực ngập trời. Tùy tiện một câu, liền có thể quyết định sinh tử của vô số người. Mà giờ khắc này không hiểu ra sao lại chết, trong tay một thiếu niên không chút tiếng tăm ở nam cảnh này. Cho dù Lạc Tầm đúng là đã bất mãn với đại trưởng lão từ lâu, nhưng trong nhất thời cũng có chút khó tiếp nhận. Còn ở nơi này thất thần cái gì, không đi qua nhìn thử con gái của ngươi à? Tần Giác nhắc nhở. Hả? Lạc Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng đúng đúng. Suy ngẫm một chút, lại hỏi, có thể chứ? Tần Giác, kia là con gái của ngươi. Ngươi hỏi ta có thể chứ? Có thể. Trợn mắt, Tần Giác cạn lời. Đa tạ, đa tạ. Lạc Tầm vui mừng, vội vàng bay về phía Huyền Ất Sơn. Chờ đã. Lạc Tầm toàn thân cứng đờ, chật vật quay đầu lại. Làm sao vậy? Ngươi cứ đi qua nói với nàng ngươi là phụ thân nàng như thế à? Không. Không phải sao. Trên bầu trời, Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, nhìn cách ăn mặc đặc thù của Lạc Tầm bay về phía Huyền Ất Sơn, từ nhẫn chữ vật lấy ra linh cơ. Có đó không? Chuyện gì, Tần Huynh? Giúp ta một chuyện. Xông pha khói lửa a Tần Huynh. Nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh cơ, biểu lộ ý vị thâm trường, đồng thời cũng tuyên cáo chuyện lần này kết thúc hoàn toàn. Lúc đầu Tần Giác không muốn nhờ Long Trẫm, nhưng nếu như Thuần Dương Thánh Địa tiếp tục đến tìm phiền phức, chỉ sợ Linh Ương giới từ đó về sau lại phải thiếu đi một cái Thánh Địa. Cho nên Tần Giác mới quyết định để Long Trẫm ra mặt cảnh cáo một chút. Với thực lực của Long Trẫm, cho dù là thánh chủ của Thuần Dương Thánh Địa, cũng tuyệt đối không dám không nể mặt, với lại Long Trẫm đã gặp qua Lạc Vi Vi, rất rõ Tần Giác có ý gì. Tin tưởng trải qua lời cảnh cáo của Long Trẫm, cho dù về sau Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi trở lại Thuần Dương Thánh Địa, cũng không ai dám làm khó bọn hắn. A, đi ngủ thôi. Để lại một tia linh thức trên người Lạc Tầm, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó Tần Giác liền trực tiếp trở lại sườn đồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Đông đông đông. Ai vậy? Lạc Vi Vi nghi hoặc. Nàng ở Huyền Ất Sơn trừ Tần Giác ra, cơ bản không có bằng hữu nào, nhưng Tần Giác chưa từng tới tìm nàng. Chẳng lẽ là đạo sư hoặc là trưởng lão? Đông đông đông. Người ngoài cửa không có trả lời, mà là lại gõ hai lần. Kỳ quái, rốt cuộc là ai a? Nghĩ nghĩ, Lạc Vi Vi đứng dậy đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy một nam tử thân hình thẳng tắp, gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng đứng ở ngoài cửa, hai tay không biết nên đặt ở đâu, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Mặc dù dưới sự nhắc nhở của Tần Giác đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giờ phút này, Lạc Tầm vẫn không cách nào ức chế tâm tình khẩn trương. Dù sao, đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai cha con bọn hắn. Nhìn thấy nam tử, Lạc Vi Vi sững sờ, ngươi là ai a? Cho dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Vi Vi lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này vi diệu vô cùng, khiến Lạc Vi Vi vừa thân thiết lại mê mang. Là ta. Nam tử rõ ràng rất là bối rối, tựa hồ không dám đối mặt với thiếu nữ, đến mức ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Rất khó tưởng tượng, đây chính là một cường giả thánh cảnh. Lạc Vi Vi, nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi là ngươi. Tên này sẽ không phải đầu óc có vấn đề đi. Vi Vi, ta là... mẫu thân ngươi, không đúng không đúng, ta là phụ thân của mẫu thân ngươi, ách, cũng không đúng. Lạc Tầm đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Bệnh tâm thần. Phịch một tiếng, thiếu nữ trực tiếp đóng cửa lại. Lạc Tầm, cha con lần đầu gặp mặt, cứ như vậy bị hắn làm hư rồi. Làm sao bây giờ? Lạc Tầm hung hăng cho mình một bạt tai, làm sao đến thời khắc mấu chốt, cái miệng này không mở ra nói được câu nào thế? Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Ngươi muốn làm gì? Lại nói bậy bạ, đừng trách ta không khách khí. Lạc Vi Vi thực tế chịu đựng không nổi, mở cửa nói. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm lộ ra vẻ nghiêm túc, gằn từng chữ, Vi Vi, ta là phụ thân của con. Trầm mặc, giống như chết. Lạc Vi Vi đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nửa ngày, ngữ khí run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Ta là phụ thân của con. Lạc Tầm lặp lại. Ta tại sao phải tin ngươi? Lạc Vi Vi hàm răng cắn chặt, căm tức nhìn Lạc Tầm. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Tầm từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, phía trên khắc một chữ Vi, đây là tính vật đính ước lúc trước của ta và mẫu thân con, ở chỗ con cũng có một miếng chữ. Lời còn chưa dứt, Lạc Vi Vi đã từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội giống nhau, chỉ là phía ở phía trên khắc chữ Lạc. Lạc là họ của ta, Vi là tên của mẫu thân con. Lạc Tầm giải thích nói, cho nên con mới tên là Lạc Vi Vi. Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Lạc Vi Vi sững sờ ngay tại chỗ, cánh tay run một cái, ngọc bội xém chút rơi trên mặt đất. Ngươi thật sự là phụ thân ta. Lạc Vi Vi ngẩng đầu, thần sắc tràn ngập chờ mong cùng mờ mịt, cho dù là ai, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Không sai. Cố nén không có để cho mình rơi nước mắt, Lạc Tầm nghiêm túc gật đầu nói. Hô. Đúng lúc này, Lạc Vi Vi bỗng nhiên phóng tới Lạc Tầm. Thấy thế, Lạc Tầm vội vàng giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón nữ nhi của mình. Phanh. Thiếu nữ một quyền đánh lên mặt Lạc Tầm, cơ hồ đánh ra toàn lực. Lạc Tầm, hỗn đản hỗn đản hỗn đản xéo đi. Lạc Vi Vi nắm đấm không ngừng rơi trên người Lạc Tầm, mỗi một quyền đều sử dụng toàn lực, dường như hận không thể đánh chết Lạc Tầm. Lạc Tầm không nói gì, chỉ có thể mặc cho thiếu nữ ẩu đả, lộ ra vẻ mặt áy náy. Phải biết, Lạc Tầm thế nhưng là cường giả thánh cảnh, cho dù chỉ đứng ở nơi đó để cường giả truyền kỳ, cảnh đánh thôi cũng không phá được phòng ngự của hắn, huống chi Lạc Vi Vi chỉ là huyền giai. Lạc Tầm thậm chí không dám động đậy, sợ mình không cẩn thận phóng ra một tia linh lực, làm thiếu nữ bị thương. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cục cũng cạn lực mà dừng lại. Mặc dù Lạc Tầm đã thu liễm thực lực của mình đến mức thấp nhất, nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh, cường độ nhục thể còn ở đó, dù không làm gì, vẫn khiến hai tay của thiếu nữ run rẩy không ngừng, giống như có máu sắp chảy ra. Con không sao chứ? Lạc Tầm khẩn trương. Đừng tới đây. Lạc Vi Vi cả giận nói, ta không cần ngươi giả mù sa mưa quan tâm. Ta. Lạc Tầm há to miệng, á khẩu không trả lời được. Ngươi là thánh cảnh. Hà. Lạc Tầm khẽ giật mình, không nghĩ tới thiếu nữ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vội nói, không sai. Xem ra sư thúc quả nhiên không có gạt ta. Chẳng biết lúc nào, Lạc Vi Vi đã lệ rơi đầy mặt, đường đường là cường giả thánh cảnh lại bỏ rơi vợ con. Ta hận ngươi. Lạc Tầm, thật xin lỗi, là ta không tốt, nhưng chuyện không phải như con nghĩ. Thế là như thế nào? Con nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Lạc Tầm, từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng gặp ngươi, lúc mẫu thân bệnh nặng dẫn theo ta chẳng có ngươi, lúc qua đời cũng chẳng có ngươi. Đã như vậy, ngươi còn tới tìm ta để làm gì? Lạc Vi Vi la lớn, giống như muốn đem hết tất cả ủy khuất nửa năm này nói ra hết sạch. Lạc Tầm lần nữa á khẩu không trả lời được, mặc kệ như thế nào, những lời này xác thực đều là thật, căn bản không có cách nào phản bác. Ngay lúc Lạc Tầm thúc thủ vô sách, không biết nên làm sao bây giờ, Lạc Vi Vi bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, khóc giống lên. Cái này, biến hóa của phụ nữ, quả nhiên còn nhanh hơn lật sách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lạc Tầm do dự một chút, đồng dạng trở tay ôm lấy Lạc Vi Vi, an ủi, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương con, ai nếu dám khi dễ con, ta liền thay con đánh hắn. Thật. Lạc Vi Vi lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói. Thật. Lạc Tầm chắc chắn nói. Được, ta hiện tại muốn ngươi giúp ta đánh một người. Lạc Vi Vi nói. Ai? Lạc Tầm nghĩ thầm, không có khả năng là thiếu niên vừa rồi đi. Chỉ cần không phải hắn, ai cũng không có vấn đề. Là ngươi. Lạc Vi Vi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lạc Tầm. Lạc Tầm, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Mặt trời lặn về phía tây, tản ra ánh sáng đỏ hồng, xuyên qua vạn dặm, chiếu đến bên cạnh sườn đồi. Tần Giác nằm trên người Kỳ Lân, thoải mái duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra. A, thoải mái. Vỗ vỗ Kỳ Lân, Tần Giác nhịn không được tán thưởng. Kỳ Lân không hổ là yêu thú thiên giai, ngủ trên người nó thế mà thư thái như vậy, về sau có lẽ có thể suy tính tới việc làm chuyện này thường xuyên hơn. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tần Giác chuẩn bị đứng dậy làm ít đồ ăn, sau đó giết thời gian, tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa, hướng thẳng đến chỗ Tần Giác. Đến gần mới phát hiện, thì ra là Lạc Tầm. Chỉ bất quá thời khắc này Lạc Tầm quả thật có chút thê thảm, cả người mặt mũi bầm dập, không khác gì đầu heo, còn hai quầng thâm gấu trúc. Nhìn qua buồn cười vô cùng. Thấy thế, Tần Giác trợn mắt hốc mồm. Người đây là làm sao? Lời còn chưa dứt, Tần Giác liền tản ra linh thức, nhưng không có tìm ra bất cứ dao động thuộc về cường giả thánh cảnh nào. Chẳng lẽ bị Lạc Tầm giết chết? Không đúng, cho dù bị giết chết, hắn hẳn là cũng có thể phát giác ra được mới đúng. Nhưng nếu như không có cường giả thánh cảnh khác, Lạc Tầm làm sao lại bị đánh thành dạng này? Muốn nói là bởi vì Lạc Vi Vi, Tần Giác tuyệt đối không tin. Dù sao Lạc Vi Vi chỉ là huyền giai. Dù Lạc Tầm bỏ hết tất cả phòng ngự, đứng bất động ở đó, Lạc Vi Vi cũng không có khả năng tạo thành chút tổn hại nào cho hắn cả. Cái kia, những vết thương này đều là ta tự đánh mình. Xoa xoa đôi bàn tay, Lạc Tầm lúng túng nói. Tần Giác, tình huống này là sao? Tự mình đánh mình. Lạc Tầm còn có loại ham mê này. Tiền bối không nên hiểu lầm, thật ra là bởi vì. Thấy vẻ mặt quái dị của Tần Giác, Lạc Tầm vội vàng giải thích đầu đuôi cho Tần Giác. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ. Dọa hắn còn tưởng Lạc Tầm có khuynh hướng tự ngược bản thân chứ. Bất quá, ngươi đến tìm ta để làm gì? Tần Giác nghi hoặc. Lúc này Lạc Tầm không phải là nên ở chung với Lạc Vi Vi, nghiên cứu thảo luận tình cảm cha con sao? Ta đáp ứng Vi Vi, phải bảo vệ nàng thật tốt, cho nên. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm vẻ mặt trịnh trọng nói, ta muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Tần Giác chấm hỏi đầy đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lạc Tầm muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Ngươi không phải thánh cảnh sao? Đúng vậy a, ta hỏi Vi Vi, nàng tạm thời không muốn rời khỏi nơi này, cho nên ta cũng muốn gia nhập Huyền Ất Sơn, có thể chứ? Mặt khác, nếu như tiền bối có dặn dò gì, ta tuyệt đối làm theo, không có nửa câu oán hận. Lạc Tầm thử thăm dò nói, nếu như đổi thành thế lực khác, có một vị cường giả thánh cảnh muốn gia nhập, sợ rằng sẽ không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng ở trong mắt Tần Giác, cho dù là hoàng giai hay là thánh cảnh, đều không có gì khác biệt. Với lại lấy thực lực của Lạc Tầm, sao có thể bởi vì loại chuyện này, liền gia nhập một thế lực xa xôi ở Nam Cảnh, cam tâm mặc người đẩy đưa chứ? Ta thấy là do ngươi không muốn về Thuần Dương Thánh Địa đi. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Mặc dù Tần Giác đã để Long Trẫm đi cảnh cáo Thuần Dương Thánh Địa, nhưng Lạc Tầm lại không biết những chuyện này. Sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Tần Giác, Lạc Tầm rất rõ ràng, trước mắt chỉ có ở Huyền Ất Sơn mới an toàn nhất. Ta biết không thể gạt được tiền bối. Lạc Tầm cười khổ. Được, ta đồng ý với ngươi. Tần Giác chuyển lời, cười nói. Mặc dù biết Lạc Tầm là vì tránh né Thuần Dương Thánh Địa, nhưng mà Lạc Vi Vi không muốn đi, Tần Giác sao lại đuổi nàng? Hả? Lạc Tầm sững sờ, có chút ngơ ngác. Vậy là đồng ý rồi à? Không suy nghĩ nhiều, Lạc Tầm lập tức khom người nói, đa tạ tiền bối. Tần Giác nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thành viên của Huyền Ất Sơn, nhưng có mấy chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Tiền bối mời nói. Lạc Tầm vẻ mặt thành thật. Thứ nhất, tuyệt đối không khí phách. Khụ khụ, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của trưởng môn. Thứ hai, không được tự tiện động thủ với võ giả của bản môn. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, không được gây chuyện thị phi. Nghe xong Tần Giác nói, Lạc Tầm hơi có vẻ kinh ngạc, chỉ có những thứ này. So với thuần dương thánh địa, ba quy định quả thực giống như chẳng có. Chỉ có những thứ này. Yên tâm, trưởng môn, ta tuyệt đối sẽ không làm trái ba điều này. Lạc Tầm nghiêm túc nói. Chờ đã, ngươi có thể đã nhầm, ta không phải trưởng môn. Tần Giác phất tay đánh gãy lời của Lạc Tầm. Hả? Tiền bối không phải trưởng môn. Lạc Tầm đột nhiên mở to hai mắt. Không phải trưởng môn mà đã lợi hại như vậy, thế trưởng môn kia nên còn mạnh cỡ nào? Đại thánh đỉnh phong, thậm chí trên đại thánh. Lạc Tầm không dám tưởng tượng. Kia, ta có thể nhìn trưởng môn một cái hay không? Ồ, không thành vấn đề, ta liền kêu hắn đến. Nói xong, bàn tay lớn của Tần Giác vồ một cái, Bạch Nghiệp nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạch Nghiệp hai tay mở ra, tản ra linh lực, hình như đang luyện đan, nhưng giờ phút này người thì tới, lò luyện đan lại không tới. Hắn chính là trưởng môn, thấy rõ chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Thấy rõ rồi. Lạc Tầm ngạc nhiên, giống như không có gì kỳ lạ, chỉ là chí tôn phổ thông mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương cố ý ẩn giấu tu vi, cho nên hắn nhìn không ra? Nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Lạc Tầm nhịn không được cảm thán. Một nam cảnh nho nhỏ, lại có nhiều cường giả kinh thế hãi tục như vậy. E là cho dù là chống lại bất hủ thánh địa, cũng không kém bao nhiêu đi. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia lúc hắn tung hoành nam cảnh, lại hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng mà Lạc Tầm không biết là, lúc hắn tung hoành nam cảnh, Tần Giác với Bạch Nghiệp còn chưa được sinh ra đâu. Sư đệ, Bạch Nghiệp mở mịt nháy nháy mắt, vừa muốn mở miệng, bàn tay Tần Giác lại vung lên, Bạch Nghiệp lập tức lại trở lại bên trong đại điện. Ầm ầm, Huyền Ất Sơn chấn động, lập tức ở đại điện bốc lên một đám khói đen hình đầu lâu. Dữ tợn đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nổ lô. Tần Giác nội tâm mặc niệm, hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Nghiệp thế mà lại đang luyện đan. Hy vọng người đi đường không có việc gì. Được, ngươi tạm thời trước ở gần Lạc Vi Vi đi. Tần Giác phân phó nói. Vâng. Lạc Tầm do dự một chút, nhưng không có rời đi. Còn có chuyện gì, nói thẳng đi. Tần Giác lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối khoảng thời gian này chăm sóc cho Lạc Vi Vi, tại hạ vô cùng cảm kích. Không giống với vừa rồi, lần này Lạc Tầm là cảm tạ xuất phát từ nội tâm. Từ chỗ Lạc Vi Vi, Lạc Tầm đã biết được, nàng có thể ở Huyền Ất Sơn thuận lợi vượt qua hơn nửa năm, đồng thời nhanh chóng bước vào huyền giai, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì có Tần Giác che chở. Bây giờ Tần Giác đánh giết đại trưởng lão, để cha con hắn đoàn tụ, Lạc Tầm có thể nào không cảm kích sao? Lạc Tầm rời đi, sơn đôi lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, nhưng rất nhanh một bóng người quần áo bẩn bẩn, đầy bụi đất chạy tới. Nhìn kỹ, chính là Bạch Nghiệp. Đều tại ngươi, Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đan của ta bị nổ rồi, ngươi phải bồi thường cho ta. Tần Giác, ầm ầm. Huyền Ất Sơn chấn động, sau đó một đám khói đen hình đầu lâu bốc lên từ đỉnh núi, dữ tợn đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đám khói đen kia thật đáng sợ. Chẳng lẽ có độc sư ở gần đây? Rất nhiều đệ tử vừa gia nhập Huyền Ất Sơn không bao lâu đều thất kinh thét to, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Trùng hợp lúc này một đám đệ tử nửa năm trước gia nhập Huyền Ất Sơn đi ngang qua, bình tĩnh giải thích nói, đừng sợ, đây chẳng qua là trưởng môn sư tổ đang nghiên cứu công pháp kiểu mới mà thôi. Thì ra là thế. Hô, khó trách trưởng môn sư tổ có thể bước vào chí tôn cảnh trong truyền thuyết, quá mạnh. Không hổ là trưởng môn sư tổ, chúng ta theo không kịp. Trên thực tế, tình huống tương tự cơ hồ hàng năm đều sẽ xảy ra, chỉ là năm nay tấp nập hơn thôi. Hài, lại thất bại. Thở dài, mặt mũi Bạch Nghiệp tràn đầy thất vọng. Mình rõ ràng tất cả trình tự đều dựa theo những gì trên thư tịch đã ghi lại, mà vận hành, không có nửa điểm sai lầm, vì sao lại không thành công chứ? Đều tại ngươi. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp trừng mắt nhìn Tần Giác ở bên cạnh. Nếu không phải tại ngươi, ta vừa rồi đã thành công Tần Giác, có đúng không? Sao ta lại cảm thấy như không phải nhỉ? Ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Bạch Nghiệp mặt dày nghiêm túc nói. Trợn mắt, Tần Giác cạn lời, không nói tới cái này, ta có chuyện phải nói với ngươi. Chuyện gì? Bạch Nghiệp vung tay lên. Thổi tan đám khói đen, chuẩn bị xử lý hiện trường bạo tạc. Có võ giả từ Trung Châu muốn gia nhập Huyền Ất Sơn, ta đã đồng ý, với lại ngươi đã gặp qua rồi. Tần Giác thản nhiên nói. Ta gặp qua. Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư một lát, bừng tỉnh, chính là nam tử tóc trắng vừa rồi kia. Không sai. Được, ta biết rồi, hắn là bằng hữu ngươi mới quen sao? Không phải, hắn là phụ thân của Lạc Vi Vi. À, Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, chợt khóe mắt có hơi run rẩy. Nói như vậy, hắn đến từ Thuần Dương Thánh Địa. Đúng vậy, Tần Giác đáp. Vậy cảnh giới của hắn là gì? Bạch Nghiệp vừa nhặt mảnh vỡ của lò luyện đan lên, vừa thuận miệng hỏi. Thánh cảnh. À, Bạch Nghiệp hững hờ nhẹ gật đầu. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Nửa ngày sau, Bạch Nghiệp bỗng nhiên phản ứng lại, mở to hai mắt. Hắn tên Lạc Tầm, là cường giả thánh cảnh. Bạch Nghiệp, ta không nghe lầm chứ? Không có. Sau khi Tần Giác giải thích, Bạch Nghiệp liền hiểu đầu đuôi mọi chuyện, nhưng vẫn hơi khó tiếp nhận. Huyền Ất Sơn cứ không hiểu làm sao lại nhiều thêm một cường giả thánh cảnh. Yên tâm, sư huynh, hắn đã đồng ý với ta, tuyệt đối không dám chống lại lời của ngươi. Tần Giác cười nói. Ngươi chắc chắn? Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Tần Giác, thì ra ngươi từ đầu đến cuối là lo lắng cái này. Rời khỏi đại điện, Tần Giác trở lại sườn đồi, tùy tiện làm một chút đồ ăn, lại nhìn sách, cho đến khi trăng lên cao, sao đầy trời, mới tiếp tục nằm xuống ngủ. Một giấc ngủ này Tần Giác trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau, mà Lạc Vi Vi thì không ngoài dự liệu không có tới tu luyện. Tản ra linh thức, Tần Giác phát hiện Lạc Tầm đang truyền thụ công pháp tu luyện cùng võ kỹ cho Lạc Vi Vi. Thân là thượng nhiệm thánh tử của Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Tầm không biết nắm giữ bao nhiêu võ kỹ cùng công pháp tu luyện. Thuần Dương Chân Quyết chỉ là công pháp lúc trước hắn chủ tu mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều công pháp phụ tu khác, cùng các loại năng lực vận chuyển linh lực đặc thù, cũng chỉ có dạng này mới có thể nâng thiên phú lên đến cực hạn. Nếu như Lạc Vi Vi chỉ tu luyện một thân Thuần Dương Chân Quyết, như vậy rất có thể sẽ khiến cho phần lớn kinh mạch đều hoang phế. Cho nên, điều mà Lạc Tầm ngay lập tức muốn làm, chính là truyền thụ cho Lạc Vi Vi nhiều công pháp tu luyện hơn nữa. Hắn muốn để đám người hội trưởng lão cổ hủ kia nhìn thấy, trong mắt bọn họ là tạp huyết này, có một ngày cũng sẽ trở thành cây đại thụ che trời. Xem ra sau này hẳn là sẽ rất ít khi đến chỗ này của ta. Có Lạc Tầm ở đó, Lạc Vi Vi đâu cần lo vấn đề thuần dương chi lực không đủ nhiều chứ. Chỉ sợ Lạc Tầm tùy tiện ngưng tụ ra một chút thuần dương chi lực, cũng đủ Lạc Vi Vi tu luyện 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng mà như vậy cũng được, sườn đồi lần nữa chỉ còn lại một mình hắn. Ách, xém chút quên, còn có một con chó cùng một cọng cỏ. Cái này khiến Tần Giác nhớ tới một câu nói mà hắn nhìn thấy qua ở kiếp trước, bắt đầu từ một con chó, toàn bộ trang bị đều nhặt nhạnh. Đáng tiếc, Tần Giác không cần đến trang bị gì cả. Đoạn thời gian tiếp theo, Huyền Ất Sơn hay thậm chí toàn bộ Nam Cảnh đều lâm vào yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì cả. Mà Lạc Vi Vi quả nhiên không đến chỗ sườn đồi tu luyện nữa, Tần Giác cũng vui vẻ thanh nhàn. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có chút phiền muộn nào. Dù sao, hắn đã quen với loại cuộc sống này từ lâu rồi. Về phần Thuần Dương Thánh Địa bên kia, dường như sau khi nhận được thỉnh cầu của Tần Giác, Long Trẫm liền không chút do dự mà đi thẳng đến Thuần Dương Thánh Địa, tìm Thuần Dương Thánh Chủ trò chuyện. Mặc dù khi biết đại trưởng lão vẫn lạc, Thuần Dương Thánh Chủ tức giận vô cùng, nhưng sau khi Long Trẫm thể hiện ra thực lực siêu việt đại thánh cảnh, Thuần Dương Thánh Chủ lập tức thỏa hiệp. Hết cách rồi. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là Thuần Dương Thánh Chủ cũng chỉ có thể cúi đầu. Đương nhiên, Long Trẫm cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý, đưa ra đền bù. Hắn cho Thuần Dương Thánh Chủ phần lớn tài nguyên tu luyện, đủ để bồi dưỡng, được một thánh vương. Có phần đền bù này, Thuần Dương Thánh Chủ còn dám nói gì nữa à? Đa tạ. Ha ha, khách khí, có rảnh thì cùng nhau uống rượu. Rất khó tưởng tượng, mặt ngoài nhìn Long Trẫm trầm tĩnh thành thục, thế mà ở trước mặt người quen lại phóng túng như thế. Đáng nhắc tới chính là, từ sau lần phá hủy chiến hạm kia, Titan giới cũng không còn phái thêm chiến hạm nào tới nữa, vực sâu đen nhánh mà địa ngục giới kết nối trước đó, cũng biến mất chung với địa ngục giới, chẳng còn lại gì cả. Nói một cách khác, trừ việc phân tranh giữa một số thế lực võ đạo ra, linh ương giới dường như tiến vào thời kỳ hòa bình hữu nghị đoàn kết. Ngày này, Tần Giác đẩy cửa ra, ngoài ý muốn phát hiện Lạc Vi Vi lại xuất hiện ở trên tảng đá, linh thức quét qua, Lạc Tầm lại biến mất không thấy đâu. Lạc Vi Vi hình như vẫn luôn đợi Tần Giác, sau khi nhìn thấy Tần Giác vội vàng chào hỏi, sư thúc, buổi sáng tốt lành. Phụ thân ngươi đâu? Tần Giác nhíu mày. À, trưởng môn phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ gì? Trải qua hơn 10 ngày tiếp xúc, Lạc Tầm cùng Bạch Nghiệp đã dần quen hơn, chỉ là Tần Giác không nghĩ tới Bạch Nghiệp sẽ phái Lạc Tầm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhanh như vậy. Giống với sư thúc trước đó, hộ tống một phần đệ tử mới đi Hắc Xâm Lâm lịch luyện. Tần Giác phái một cường giả thánh cảnh hộ tống đệ tử mới đi Hắc Xâm Lâm lịch luyện, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Nghiệp mới có thể làm được đi. Nhưng mà ngẫm lại thì, hắn mạnh hơn Lạc Tầm, lúc trước không phải cũng làm chuyện giống vậy sao? Nhìn như vậy, Bạch Nghiệp hẳn mới là tồn tại mạnh nhất linh ương giới. Cũng không biết, Lạc Tầm hiện tại đang nghĩ gì nữa. Sư thúc, người xem. Lạc Vi Vi xòe bàn tay ra, ngưng tụ ra hỏa diễm màu trắng sữa, tản mát ra chất nhiệt khí tức, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao lên. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Thuần Dương Chân Viêm. Thiếu nữ kiêu ngạo nói, là một loại dị hỏa mà phụ thân cho ta, có thể rèn luyện thuần dương chi lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng để công kích địch nhân. Nói xong, thiếu nữ bàn tay vung lên, hỏa diễm màu trắng lập tức càn quét ra, trực tiếp đốt một khối đá thành tro bụi. Phốc. Sau một khắc, hỏa diễm đột nhiên dập tắt, trán thiếu nữ chảy ra lớp mồ hôi mỏng. Hiển nhiên, điều khiển thuần dương chân viêm đối với nàng có tiêu hao rất lớn. Ta còn chưa trưởng khống hoàn toàn, cho nên có hơi không thuần thục. Lau mồ hôi, Lạc Vi Vi bất đắc dĩ nói. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Không giống với phần lớn tiểu thuyết mạng, dị hỏa của thế giới này không có xếp hạng phân chia, thậm chí rất nhiều dị hỏa đều là do con người tạo ra. Tỷ như thuần dương chân viêm, kỳ thật chính là một loại hỏa diễm mà Lạc Tầm dùng linh lực bên trong cơ thể cưỡng ép ngưng tụ ra, với lại chỉ có võ giả tu luyện thuần dương chân quyết mới có thể sử dụng. Sau khi Lạc Vi Vi tu luyện tới truyền kỳ cảnh, thuần dương chân viêm liền sẽ tự động hóa thành linh lực dung nhập vào đan điền, trợ giúp nàng xung kích thánh cảnh. Vì tu luyện của nữ nhi, Lạc Tầm có thể nói là nhọc lòng. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, tin tưởng không được bao lâu, Lạc Vi Vi liền có thể bước vào địa giai, thậm chí thiên giai. Hai người rảnh rỗi trò chuyện một lát, Lạc Vi Vi dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì giống như ngày thường tiếp tục ngồi bên sườn đồi uống rượu. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Lúc này, Vân Tịch bay tới, đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy, nhìn chằm chằm Tần Giác, bộ dáng kia, giống như chỉ cần Tần Giác không cho nàng, nàng liền khóc. Nửa ngày, Tần Giác rốt cục cũng chịu không được, đành phải lấy ra một bình linh tử đưa cho Vân Tịch. Đa tạ sư phụ. Vân Tịch ôm bình rượu còn lớn hơn cả mình, cười tủm tỉm nói. 10 phút sau, Vân Tịch say như chết nằm bên cạnh Tần Giác, ngáy o o, trên đỉnh đầu cọng tóc đung đưa trái phải, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Ngủ còn đang suy nghĩ thứ gì? Tần Giác cười khổ. Theo hắn biết, Vân Tịch chỉ có lúc đang suy tư vấn đề, ngốc mao mới có thể đung đưa trái phải. Nói cách khác, Vân Tịch hiện tại rất có thể đang nằm mơ. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã đến buổi chiều. Tần Giác say khướt mở ra linh cơ, chuẩn bị nhìn xem tình huống gần đây của Nam Cảnh. Từ sau khi Huyền Ất Sơn truyền ra có cường giả thánh cảnh, tất cả võ giả đi ngang qua nơi này lúc đều sẽ từ không trung hạ xuống, lựa chọn đi bộ, tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù Tần Giác không có những ý này, nhưng ở với những người khác mà nói, Huyền Ất Sơn đã trở thành thánh địa của Nam Cảnh. Nếu không phải Bạch Nghiệp sàng chọn nghiêm ngặt, không biết có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu muốn gia nhập. Dù vậy, vẫn có rất nhiều võ đạo thế gia không ngại xa vạn dặm gửi con mình tới. Trong đó Lạc Tầm hộ tống những đệ tử mới kia, liền có không ít người đến từ võ đạo thế gia. Đương nhiên, những thứ này chẳng ảnh hưởng gì tới Tần Giác cả. Bởi vì hắn sớm đã lợi dụng thân phận phó trưởng môn, đem sườn đồi liệt thành cấm địa. Không được cho phép, ai cũng không thể tới gần. Cho nên cơ bản, không có khả năng lại xuất hiện tình trạng trùng loại giống Lạc Vi Vi kia. Vừa mới mở ra phần Nam Cảnh, 6 chữ to liền đập vào mi mắt, Hắc Xâm Lâm bạo tạc rồi. Hắc Xâm Lâm bạo tạc. Tần Giác ngay lập tức nghĩ tới, là những đệ tử mới tiến đến Hắc Xâm Lâm lịch luyện kia, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Với lại, Hắc Xâm Lâm vì sao lại bạo tạc? Phải biết, ở Nam Cảnh, Hắc Xâm Lâm chính là tồn tại tương đương với yêu thú sơn mạch ở Trung Châu. Không chỉ có diện tích khổng lồ, lại cực kỳ hung hiểm. Rất nhiều tán tu cùng cấp thấp đều sẽ đem nó xem như chỗ để lịch luyện. Nhất là tán tu, dưới tình huống khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, thường chọn tiến vào Hắc Xâm Lâm, hái linh thực hoặc là săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nếu là Hắc Xâm Lâm bạo tạc, ảnh hưởng tạo ra sợ rằng sẽ tác động đến nửa cái Nam Cảnh. Rất nhanh, Tần Giác liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra cái gọi là bạo tạc là một tầng ý tứ khác. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vừa rồi ngay bên trong Hắc Xâm Lâm cùng một con yêu thú thiên giai chiến đấu, đột nhiên một dòng linh lực xuyên qua, con yêu thú thiên giai nháy mắt liền chỉ còn lại nửa cái đầu, ngay cả yêu tinh đều vỡ thành cặn. Một võ giả áp bài viết nói, ta cũng thế, bất quá vận khí tốt hơn chút, yêu tinh không có bị phá hủy. Một võ giả khác đã khôi phục, còn bổ sung với vẻ chấn kinh. Thật đáng sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta tận mắt thấy, cơ hồ toàn bộ tinh mạng đều đang thảo luận chuyện linh lực kia. Với lại võ giả tận mắt nhìn thấy linh lực kia rất nhiều. Có người nói là võ giả cao giai đang chiến đấu, có người nói là thiên địa dị tượng, cũng có người nói là bí bảo xuất thế. Tóm lại, mọi người phân vân, không phải trường hợp cá biệt. Thẳng đến khi một tấm ảnh Hắc Xâm Lâm xuất hiện. Kia là một tấm ảnh từ trên cao nhìn xuống, vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy ở giữa Hắc Xâm Lâm xuất hiện một đầu rãnh đen dài, ven đường những nơi đi qua, cho dù là sơn phong, nham thạch hay là cây cối, Tất cả đều vỡ nát, tạo thành khe rãnh mà mắt thường có thể thấy được, không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng có thể khẳng định là, khe rãnh này tuyệt đối bao bọc toàn bộ Hắc Xâm Lâm. Uy năng như thế, cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh cũng làm không được. Thật là khủng khiếp. Ông trời của ta, đây quả thật là chuyện mà nhân loại có thể làm được sao? May mà ta chạy nhanh, không thì ngủm rồi. Hu hu hu, ta vừa thu tọa kỵ liền bị đánh chết. Cơ hồ khi nhìn đến bức tranh này, Tần Giác liền biết là Lạc Tầm làm, bởi vì hai bên khe rãnh kia có thể nhìn thấy rõ vết tích cháy đen, vừa hay phù hợp với thuộc tính linh lực của Lạc Tầm. Cộng thêm Lạc Tầm giờ phút này đang ở Hắc Xâm Lâm bảo hộ đệ tử mới, trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Cũng không biết, Lạc Tầm vì sao làm như vậy? Nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát trực tiếp gửi bức ảnh kia cho Lạc Tầm. Sau đó hỏi, là ngươi làm sao? Hai người cố ý thêm bạn tốt trên linh cơ, tùy thời có thể liên hệ. Sau một lúc lâu, Lạc Tầm hồi phục, đúng vậy. Không chờ cho Tần Giác tiếp tục truy vấn, Lạc Tầm nói tiếp, thật có lỗi, ta không phải cố ý, có một con yêu thú huyền giai xuất hiện, tập kích đệ tử mới, dưới tình thế cấp bách ta liền đánh ra một quyền, không nghĩ tới dùng sức quá độ, kết quả thành ra như vậy. Tần Giác, dưới tình thế cấp bách một quyền đánh xuyên qua toàn bộ Hắc Xâm Lâm. Không biết có bao nhiêu người xui xẻo, bởi vì một quyền này mà mất mạng. Nếu là ở Huyền Ất Sơn, quả thực không dám tưởng tượng. Khụ khụ, lần sau chú ý chút. Tần Giác im lặng. Vâng, tiền bối. Kỳ thật tình huống tương tự 5 năm trước Tần Giác cũng từng có, khi đó lực lượng của hắn bỗng nhiên tăng lên nhanh chóng, có chút khống chế không nổi. Cuối cùng lợi dụng cấm chế cưỡng ép phong ấn mình, mới chậm rãi thích ứng. Chuyện này ngược lại nhắc nhở Tần Giác, cho dù Lạc Tầm nguyện ý nghe theo bắt ép, nhưng là trái bom hẹn giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lực lượng của hắn lại mới được. Nghĩ tới đây, Tần Giác lâm vào trầm tư. Nghiêm túc mà nói, với tu vi của Lạc Tầm, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Dù sao hắn là tu luyện bình thường tới thánh cảnh, không giống Tần Giác như thế, thường xuyên tăng lên ở biên độ lớn. Nhưng dù nói thế nào Lạc Tầm cũng là cường giả thánh cảnh, phương thức chiến đấu từ trước đến nay cương mãnh cực kỳ. Bởi vậy dưới tình thế cấp bách dùng sức quá độ cũng là bình thường. Nhưng nếu như là ở Huyền Ất Sơn xảy ra chuyện như vậy, hậu quả quả thực không tưởng nổi được. Cho nên, Tần Giác nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế Lạc Tầm một chút. Nghĩ như vậy, lòng bàn tay Tần Giác hiện ra một đoàn phù văn màu vàng, chuẩn bị quay về viện của Lạc Tầm, rót nó vào trong người Lạc Tầm. Phù văn này tác dụng rất đơn giản, có thể hạn chế Lạc Tầm sử dụng linh lực ở Huyền Ất Sơn, nhưng lại sẽ không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì cho Lạc Tầm. Nói một cách khác, chỉ cần Lạc Tầm trong phạm vi Huyền Ất Sơn, trừ phi được Tần Giác đồng ý, nếu không liền không cách nào sử dụng lực lượng vượt qua chí tôn cảnh. Đương nhiên, sau khi Lạc Tầm dần dần thích ứng, Tần Giác có thể cân nhắc triệt hồi phù văn này. Về phần chuyện Hắc Xâm Lâm, cho dù ở Nam Cảnh gây nên sóng to gió lớn, nhưng may mà không có tạo thành thương vong cho võ giả bình thường, đám người cũng chỉ là cảm thán linh lực này thật đáng sợ thôi. Nhưng vẫn có người đi suy đoán, linh lực này rất có thể đến từ cường giả thành cảnh ở Huyền Ất Sơn kia. Tần Giác dở khóc dở cười, hắn thế mà cái gì cũng chưa làm đó. Ngày hôm sau, Lạc Tầm mang theo rất nhiều đệ tử mới từ Hắc Xâm Lâm trở về. Những đệ tử mới kia khi mắt thấy tràng cảnh một quyền khai thiên kia của Lạc Tầm, sớm đã xem Lạc Tầm như thần tượng mà đối đãi, tiền hô hậu ủng, hận không thể tất cả đều bái hắn làm thầy. Điểm này, chỉ sợ Bạch Nghiệp Sao cũng không nghĩ tới. Tiền bối, người tìm ta có chuyện gì? Thật vất vả thoát khỏi những đệ tử mới kia. Lạc Tầm đi tới chỗ sườn đồi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hô! Lời còn chưa dứt, một ánh sáng bắn vào trong người Lạc Tầm, biến mất không thấy nữa. Cái này! Lạc Tầm kinh hãi, tình huống này là sao? Hắn cảm giác trong cơ thể mình phần lớn linh lực lại hao mòn, đồng thời dần dần không bị khống chế. Đừng sợ, nó chỉ là tạm thời hạn chế linh lực của ngươi mà thôi, rời khỏi phạm vi Huyền Ất Sơn, liền sẽ tự giải trừ, xem như là trừng phạt cho ngươi lần này. Tần Giác thản nhiên nói, mặt không biểu tình. Vâng, Lạc Tầm sững sờ, không dám phản bác. Không có cách nào, ai bảo chính hắn không cẩn thận dùng sức quá độ chi. Lạc Tầm không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không rõ Tần Giác vì sao hạn chế lực lượng của hắn, bởi vậy trong lòng không một câu oán hận nào. Nhưng mà Tần Giác có thể trong nháy mắt cầm cố lại phần lớn linh lực của hắn, loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng, khó trách có thể miểu sát đại trưởng lão. Lạc Tầm càng ngày càng tin, Tần Giác là cường giả đại thánh cảnh. Thời gian sau này, Huyền Ất Sơn lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Tần Giác mỗi ngày như thường lệ uống rượu đi ngủ, ngẫu nhiên trêu đùa Vân Tịch hoặc là Kỳ Lân một chút, thư giãn thích ý. Lạc Vi Vi thì dưới sự chỉ điểm của Lạc Tầm cùng khắc khổ tu luyện, thành công bước vào địa giai. Bạch Nghiệp cũng vui vẻ luyện chế đan dược, chỉ là thường xuyên sẽ nổ lô. Từ sau khi Tần Giác đem tài nguyên tu luyện đã vơ vét giao cho Bạch Nghiệp liền không còn vì tài liệu luyện đan mà lo lắng, có thể nói quên cả trời đất. Tóm lại, mỗi người đều đang làm chuyện mình nên làm, không có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, cũng không có ngoại địch xâm lấn. So với lúc trước chạy loạn khắp nơi, Tần Giác càng thích cuộc sống này, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian qua mau, nhật nguyệt thay đổi, bất chi bất giác, thời tiết đã trở nên hơi se lạnh, lá cây khô héo dần rơi xuống, phủ kín mặt đất, nhìn đẹp vô cùng. Nhưng mà Tần Giác ở chỗ sườn đồi vẫn bốn mùa như mùa xuân, không có chút biến hóa nào. Phải biết, nơi này của Tần Giác chính là chỗ trồng phần lớn linh thụ, làm sao có thể bị thời tiết ảnh hưởng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này Kỳ Lân từ thiên giai trung kỳ tấn cấp đến thiên giai hậu kỳ, Vân Tịch cũng thành công bước vào địa giai trung kỳ, tiềm lực vô tận. Cộng thêm đám người Lạc Vi Vi, Mộc Tử Thất, Tần Giác cơ hồ đã có thể nhìn thấy tương lai của Huyền Ất Sơn. Nói không chừng đến cuối cùng, Bạch Nghiệp mới là yếu nhất. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp tựa hồ cũng ý thức được địa vị của mình đang bị uy hiếp, đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Cái này Tần Giác quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ sau khi hắn gia nhập Huyền Ất Sơn, liền chưa bao giờ thấy qua Bạch Nghiệp bế quan, thậm chí ngay cả tu luyện cũng rất ít. Trên thực tế, đối với Bạch Nghiệp, Tần Giác cũng không tính là đặc biệt hiểu rõ. Mặc dù hai người là sư huynh đệ, lại ở chung 10 năm, nhưng Bạch Nghiệp trước đó làm qua cái gì, Tần Giác hoàn toàn không biết. Nếu không phải lần trước lúc tham gia yến hội của 6 đại gia tộc, gặp được Dạ Giao cùng Nhan Tịch, Tần Giác khả năng cũng không biết Bạch Nghiệp là cố ý áp chế tu vi, ngụy trang thành bộ dáng lão già. Nhưng mà có thể khẳng định là, thiên phú tu luyện của Bạch Nghiệp tuyệt đối không kém, cho dù rất ít bế quan, cùng cưỡng ép áp chế tu vi, hắn vẫn không thua gì những đệ tử hạch tâm của đại tông môn, thậm chí còn hơn. Sư đệ, về sau Huyền Ất Sơn liền giao cho ngươi. Vỗ bả vai Tần Giác, Bạch Nghiệp trầm giọng nói. Loại giọng nói này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Bạch Nghiệp muốn treo. Bớt đi, ngươi biết ta đối với phương diện này không hứng thú. Tần Giác trợn mắt, không chút khách khí nói. Ha ha, ý của ta là, nếu như khoảng thời gian này Huyền Ất Sơn gặp phải phiền toái gì, liền giao cho ngươi. Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác, làm sao nghe ra ta giống như cái công cụ hình người. Vậy, nói lại thì, hiện tại Nam Cảnh còn có thế lực nào dám đắc tội với Huyền Ất Sơn? Cho dù không cần hắn xuất thủ, Lạc Tầm cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Tần Giác hỏi. Ngắn thì 2 tháng, dài thì nửa năm. Bạch Nghiệp hơi chút trầm ngâm, đáp. Hắn bế quan lần này, chuẩn bị trùng kích chí tôn cảnh trung kỳ, ít nhất cần thời gian mấy tháng. Đây là dưới tình huống hắn đã áp chế tu vi nhiều năm, đồng thời có được tài nguyên tu luyện khổng lồ, đổi thành người khác, căn bản không có khả năng. Lâu như vậy? Tần Giác kinh ngạc. Làm sao? Không nỡ. Không phải, ta đang nghĩ, cuối cùng có thể an tĩnh một chút, không cần nghe tiếng nổ. Bạch Nghiệp, cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng dường như tìm không ra lý do phản bác gì. 2 ngày sau, Bạch Nghiệp chính thức bế quan, bởi vì đại trưởng lão thân ở Diêu Quang Thành, Huyền Ất Sơn chỉ có thể tạm thời giao cho Mộc Tử Thất quản lý. May mà trước đó, Mộc Tử Thất cũng đã bắt đầu xử lý sự vụ của Huyền Ất Sơn, cho nên thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không cần lo lắng. Trọng yếu nhất chính là, Mộc Tử Thất chính là cường giả truyền kỳ cảnh, coi như gặp phải một ít chuyện khó giải quyết, cũng có thể dựa vào vũ lực cưỡng ép giải quyết, lại có Lạc Tầm phụ trợ, có Bạch Nghiệp hay không đều không có gì khác biệt. Hô! Gió nhẹ thổi qua, bầu trời hơi có vẻ âm trầm, bốn phía Huyền Ất Sơn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tầng sương mù, như ẩn như hiện, nhìn từ đằng xa, có loại cảm giác mông lung khó tả. Tần Giác dụi con mắt, mơ màng đẩy cửa ra. Hửm! Vốn dĩ vẻ mặt lười biếng Tần Giác mở to mắt, bỗng nhiên sửng sốt, xém chút nữa cho là mình nhìn lầm. Tiền bối, đã lâu không gặp. Đã lâu không? Bên cạnh sườn đồi một nữ tử áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều, tựa như tiên nữ đi ra từ trong tranh, phong hoa tuyệt đại, khiến người khác nhịn không được sinh ra mê luyến. Mà với tâm cảnh của Tần Giác, cũng có hơi thất thần. Ngươi sao lại tới đây? Một hồi lâu sau, Tần Giác rốt cục kịp phản ứng, vô thức hỏi. Tiền bối không phải nói có thể tới tìm người sao? Nữ tử thẻ lưỡi, hoạt bát nói. Người đến không phải người lạ, chính là Tô Ngạn đã từng cùng Tần Giác tiến về Trung Châu Thánh Địa, đồng thời mấy tháng chưa gặp. Thời khắc này Tô Ngạn, so với lúc gặp mặt ban đầu không thể nghi ngờ là nhu hòa hơn rất nhiều, đã không còn loại lạnh lùng cự tuyệt người ta ở ngoài ngàn dặm kia, linh lực trong cơ thể cũng ẩn hiện ra phong lôi chi ý, hiển nhiên lại có tiến bộ. Ách! Không sai! Tần Giác sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước đã đáp ứng người ta, có thể tùy thời đến tìm hắn. Chỉ là đi qua lâu như vậy, Tần Giác xém chút quên. Kỳ thật đây không phải ta lần đầu tiên tới. Nữ tử che miệng cười khẽ, nói, chỉ là lần trước lúc đến, tiền bối không có ở đây. Nghe vậy, Tần Giác cười khổ nói, khả năng ta có việc ra ngoài. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tô Ngạn lần trước đến, hắn hẳn là căn bản không có ở Linh Ương giới, mà là Địa Ngục giới hoặc là Huyền Cơ giới, cô gái này tìm không thấy hắn là rất bình thường. Ngươi chờ ở đây bao lâu rồi? Tần Giác đổi chủ đề, tránh xấu hổ. A, nửa canh giờ đi. Tô Ngạn suy tư nói. Nửa canh giờ. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, cũng không quá lâu. Bởi vì hiện tại Huyền Ất Sơn đã trở thành thánh địa của Nam Cảnh, không có võ giả cao giai nào dám tùy tiện trêu chọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên Tần Giác gần đây ngủ dậy cảm giác bên ngoại chẳng có gì thú vị nữa, nếu không thì không có khả năng không phát hiện nữ tử này được. Đúng rồi tiền bối, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho người. Dường như nhớ tới cái gì, Tô Ngạn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai bình linh tửu, đưa cho Tần Giác. Hửm, linh tửu ngàn năm. Tần Giác kinh ngạc, ngươi lấy thứ này từ đâu? Ngay cả linh tửu trong hầm rượu của Thiên Cơ Tông, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm năm mà thôi, Tô Ngạn lại có thể lấy ra linh tửu ngàn năm. Tông chủ đời trước của Phong Lôi Tông ta rất thích uống linh tửu, những linh tửu này đều là do trước kia hắn để lại. Kỳ thật Tô Ngạn còn có một số lời không nói, chính là cho dù nàng là thánh nữ Phong Lôi Tông, nhưng muốn lấy được hai bình linh tửu này, nhất định phải được tông chủ đương nhiệm và các trưởng lão đồng ý. May mà sau khi nàng tiến giai chí tôn cảnh, địa vị lên cao như thủy triều dâng, ngược lại là không có ai đặc biệt làm khó nàng. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Giác nhận linh tửu, hít một hơi thật sâu, lộ ra dáng vẻ say mê. Rất thơm. Dù còn chưa mở ta, Tần Giác đã có thể ngửi được mùi thơm nồng nặc bên trong, thế là lập tức không đợi nữa mà uống một hớp. Không giống với linh tửu ngàn năm của linh tộc bên trong vô cực bí cảnh, bình linh tửu này hương vị càng thanh hơn, dư vị vô tận, với lại ngọt vô cùng, hơi giống với rượu trái cây. Cho dù là người bình thường không uống rượu, tin chắc cũng sẽ thích. Cũng không biết có thể chịu nổi hay không. Thế nào? Tô Ngạn nhịn không được hỏi. Thăm, vẻ mặt chờ mong. Rất được. Tần Giác hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, ta biết mà. Tô Ngạn vui vẻ nhảy dựng lên, vẻ mặt tuyệt mỹ vui sướng. Nếu để cho những đệ tử trong Phong Lôi Tông biết, thần nữ trong lòng bọn họ bởi vì một câu của người khác mà vui vẻ như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nếu không ngươi cũng uống một ngụm. Tần Giác cười nói. Được. Tô Ngạn hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tần Giác, kỳ quái, vì sao luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó? Mình đây có được tính là làm hư tiểu bằng hữu không? Lời đã nói ra sao có thể rút lại, Tần Giác chẳng thể đổi ý, đành phải để Tô Ngạn uống một ngụm. Rất ngọt. Tô Ngạn hơi kinh ngạc, dường như cũng không biết linh tửu sẽ có vị như vậy. Hẳn là dùng linh quả ủ chế. Tần Giác thản nhiên nói. Hắn mặc dù không biết cất rượu, nhưng ở phương diện uống rượu này lại không có đối thủ, cho dù là rượu gì, chỉ cần uống một ngụm, liền có thể biết được thành phần đại khái. Thì ra là vậy a, Tô Ngạn giật mình. A, là ngươi sao chạy đến đây được vậy? Lúc này, Vân Tịch kết thúc tu luyện, từ bên cạnh bay tới, tràn ngập địch ý nói. Nhóc con, ta thế mà có chuẩn bị lễ vật cho ngươi đó. Lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức vọt tới trước mặt Tô Ngạn, lễ vật gì? Đương nhiên cũng là linh tửu. Tô Ngạn lần nữa lấy ra hai bình linh tửu, dụ dỗ nói. So với linh tửu đưa cho Tần Giác, năm của hai bình linh tửu này đại khái chỉ có khoảng trăm năm, nhưng vẫn tản ra mùi thơm nồng. Oa, cảm tạ. Không đợi Tô Ngạn buông tay, Vân Tịch trực tiếp đoạt lấy hai bình linh tửu còn to hơn cả mình, vui vẻ chạy đến một bên uống. Tần Giác, thấy không, đây chính là cảnh tượng tiểu bằng hữu bị dạy hư đó. Nếu như trời cao có thể cho Tần Giác cơ hội một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dùng linh tửu đổ cho Vân Tịch. Ngươi lần này đến đây, có chuyện gì không? Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác hỏi. Có. Không có. Đây là ý gì? Tần Giác có chút ngơ ngác. Không có, không có. Chần chờ một lát, Tô Ngạn lắc đầu nói. Ta lần này đến đây, chính là muốn thăm tiền bối một lát. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết trả lời kiểu gì, đành phải đổi chủ đề. Khụ khụ, ta cũng có đồ muốn cho ngươi. Nói xong, Tần Giác lấy ra một chiếc vòng ngọc, đưa đến trước mặt Tô Ngạn. Đây là cái gì? Tô Ngạn sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được nhớ tới chiếc gương đồng lần trước Tần Giác đưa cho nàng. Linh khí truyền kỳ. Tần Giác giải thích nói, đeo lên tay, có thể giúp ngươi ngăn cản 3 lần công kích toàn lực của cường giả truyền kỳ cảnh. Mỗi lần phát động, vòng ngọc sẽ truyền tống ngươi đi mấy trăm dặm, thoát khỏi nguy hiểm. Linh khí truyền kỳ này là đồ mà Tần Giác vơ vét được ở chỗ linh tộc, bởi vì không có tác dụng gì với hắn, cho nên vẫn luôn bị ném vứt trong góc nhẫn chữ vật, hiện tại vừa hay có thể đưa cho Tô Ngạn. Chân quý như vậy, ta không thể nhận. Tô Ngạn kinh hãi, toàn bộ Phong Lôi Tông cũng chỉ có 2 món linh khí truyền kỳ mà thôi, nàng sao có thể tùy tiện nhận lấy. Ngươi cảm thấy ta cần cái này sao? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Cái này, Tô Ngạn lập tức không phản bác được. Đeo lên đi. Do dự thật lâu, Tô Ngạn cuối cùng vẫn nhận lấy vòng ngọc, đeo nó lên tay. có linh khí truyền kỳ này, chỉ cần đối phương không phải thánh cảnh, Tô Ngạn tương đương với việc nhiều thêm 3 mạng nữa. Đa tạ tiền bối. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn nghiêm mặt nói, cái kia là điểm tâm ta làm cho người ăn thử. Hà, Tần Giác khẽ giật mình, sao lại đột nhiên chuyển đến ăn rồi? Ách, cũng được, dù sao ta còn chưa ăn điểm tâm. Tần Giác mở mịt nói. Vừa dứt lời, trước mặt Tô Ngạn bỗng nhiên xuất hiện vật dụng phòng bếp đầy đủ, cùng các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trong ấn tượng của Tần Giác, Tô Ngạn thân là thánh nữ Phong Lôi Tông, lại là võ giả cao giai, hẳn là không biết làm cơm. Điểm này, từ đoạn thời gian bọn hắn ở Trung Châu kia có thể nhìn ra được. Nhưng Tần Giác không biết là, Tô Ngạn lần này sau khi trở lại tông môn, trừ cố gắng tu luyện ra, còn cố ý lén học nấu cơm thế nào, chính là vì công lược Tần Giác. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Mùi thơm tràn ngập, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Kỳ Lân cùng Vân Tịch đều bị hấp dẫn tới, hai mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, nhịn không được chảy nước bọt. Từ sau khi đi theo Tần Giác, hưởng qua mỹ vị thịt chín, Kỳ Lân với Vân Tịch triệt để luân hãm, biến thành một tên ăn hàng chính cống. Nếu không phải Tần Giác ở bên cạnh cộng thêm Tô Ngạn, lại cho nó một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ sợ nó đã sớm xông lên trực tiếp cướp đoạt. Không thể không nói, tài nấu nướng của Tô Ngạn tăng lên rõ rệt, trước đó, nàng nhiều nhất cũng chỉ biết nướng thịt thôi. Hiện tại không chỉ có thể làm ra mười mấy loại thức ăn, mà lại mỗi loại đều tản ra mùi thơm mê người, hiển nhiên ở phương diện này bỏ ra không ít cực khổ. Mặc dù sao địa giai đã có thể lợi dụng linh lực duy trì thân thể, không dính khói lửa trần gian. Nhưng thế lực võ đạo giống Phong Lôi Tông này, khó tránh khỏi sẽ thường xuyên chiêu đãi một số võ giả đến từ địa phương khác, cho nên trong tông môn từ đầu đến cuối đều có đầu bếp tồn tại. Tô Ngạn chính là lĩnh giáo một vị đầu bếp trong đó mới có được chủ nghệ hiện tại. Cũng không nên xem thường những đầu bếp này, bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều chân quý vô cùng, cho nên nếu muốn nhậm chức ở Phong Lôi Tông, chí ít thực lực cũng phải thiên giai. Mặt khác, những đầu bếp này còn có thể căn cứ theo công pháp tu luyện của võ giả, làm ra linh thực khác nhau, trợ giúp tu luyện. Đứng ở góc độ nào đó mà nói, hơi giống với luyện đan sư. Khác biệt chính là, luyện đan sư luyện chế đan dược thường chỉ cần một lát liền có hiệu quả, mà linh thực thì là vô tri vô giác cải biến thân thể, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện. Võ giả địa giai trở xuống nếu là thời gian dài sử dụng linh thực, có thể dần dần tẩy tủy vạch xương, phát triển kinh mạch. Bởi vậy một linh chủ đỉnh cấp, thường có thể khiến thiên phú tu luyện của đệ tử cấp thấp tăng lên một cấp bậc, quả thật là thứ trọng yếu đối với thế lực võ đạo. Thế nào? Đôi mắt đẹp của Tô Ngạn trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Vừa rồi lúc Tần Giác uống linh tử hỏi thăm quả thực không có sai biệt. Ở đối diện, Tần Giác kẹp lên một miếng linh thực nhét vào trong miệng, sau một lúc lâu kinh ngạc nói, ăn ngon. Nói thật, Tần Giác làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Ngạn lại có thể làm ra đồ ăn mỹ vị như vậy, đây là thánh nữ Phong Lôi Tông hắn quen biết sao? Tô Ngạn lần nữa cao hứng nhảy dựng lên, toát ra vui sướng vô cùng. Mặc kệ như thế nào, cố gắng mấy tháng cuối cùng không có uổng phí. Phải biết, từ sau khi trở về từ Trung Châu Thánh Địa, Tô Ngạn mỗi ngày trừ tu luyện ra, còn cố ý nhín chút thời gian lén học tập chủ nghệ, cực kỳ khắc khổ. Cho dù chỉ đổi được một câu ăn ngon của Tần Giác, nhưng với Tô Ngạn mà nói, đây hết thảy đều đáng giá. Đúng rồi, tiền bối, đó là cái gì? Tô Ngạn lúc đầu định chia cho Vân Tịch một chút, nhưng chợt phát hiện Kỳ Lân ở bên cạnh, hơi sững sờ. À, nó tên Kỳ Lân là sủng vật của ta. Tần Giác thuận miệng giải thích nói. Ngao ô. Chủ nhân, ta là Lam Nhãn Hắc Khuyển Thú. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, ý muốn vãn hồi cho bản thân chút mặt mũi, nó không rõ, Tần Giác vì sao luôn gọi nó là Kỳ Lân. Ta nói ngươi là Kỳ Lân, ngươi chính là Kỳ Lân, với lại, còn gọi bậy, ta liền đem ngươi thiến. Tần Giác thản nhiên nói. À, Kỳ Lân bị dọa đến vội vàng cúi đầu nhận sai, nó cũng không muốn biến thành một con yêu thú không có tôn nghiêm. Ách, có vẻ như nó hiện tại đã không có tôn nghiêm. Sùng vật của tiền bối sao? Thật đáng yêu a, Tô Ngạn đưa tay vuốt đầu Husky, cười nói. Ngao ô, Kỳ Lân lập tức lui ra phía sau, không muốn để Tô Ngạn đụng vào. Ha ha, đừng sợ, ta cho ngươi đồ ăn a, Tô Ngạn cầm lấy một miếng thịt thú dụ dỗ nói. Thấy thế, Kỳ Lân vẻ mặt khinh thường, nó thế nhưng là Lam Nhãn Hắc Khuyển Thú cao cao tại thượng, làm sao lại bởi vì một chút đồ ăn liền bị mua chuộc. Cho dù là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, nó cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Quạch quạch. Kỳ Lân một bên từng ngụm nuốt thịt thú, một bên nằm sấp trên mặt đất, tùy ý Tô Ngạn trà đạp. Không chỉ không có chút nào chán ghét, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, nơi nào còn bộ dáng cao ngạo vừa rồi. Tần Giác, quả nhiên, cho dù là ai, đều chạy không khỏi định luật mùi thơm. Đồ vô dụng. Nghĩ tới đây, Tần Giác tiện tay kéo xuống một miếng thịt thú cho vào miệng, thật là thơm. Một nén hương sau, Tần Giác cơm nước no nê, nhịn không được tán dương nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, tài nấu nướng của ngươi lại tiến bộ lớn như vậy, nếu mỗi ngày đều có thể ăn thì hay quá rồi. Làm một trạch nam, nếu có người có thể làm thay, Tần Giác đương nhiên không muốn tự mình động thủ. Ta có thể mỗi ngày đều làm cho tiền bối. Tô Ngạn bật thốt lên. Ách, ý của ta là, nếu như tiền bối muốn ăn, lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Nhận ra được trong lời này có nghĩa khác, Tô Ngạn cực kỳ lúng túng, vội vàng giải thích nói. Như thế có hơi phiền phức. Tần Giác dở khóc dở cười. Mặc dù Huyền Ất Sơn hiện tại đã đứng hàng tứ đại tông môn, đồng thời được xưng là thánh địa của Nam Cảnh, nhưng chỗ ở vẫn vắng vẻ, cách khu vực trung tâm mười mấy vạn dặm. Cho dù là võ giả chí tôn cảnh, nếu không có truyền tống trận, cũng phải mất mấy ngày mới có thể xuyên qua. Tần Giác làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này, mà để cho Tô Ngạn chạy tới chạy lui. Cũng đúng. Nghe vậy, Tô Ngạn hơi có vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại nói, tiền bối cũng biết thần thông không gian đi chứ. Khi tận mắt nhìn thấy Tần Giác miểu sát cường giả thánh cảnh, Tô Ngạn rất rõ Tần Giác mạnh cỡ nào, ngay cả linh tộc một trong 12 thánh tộc cũng có thể săn bằng, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tần Giác nghi hoặc, nếu như tiền bối không ngại, có thể tạo một thông đạo truyền tống giữa Huyền Ất Sơn và Phong Lôi Tông, như vậy ta có thể thường xuyên đến nấu cơm cho tiền bối. Tô Ngạn đề nghị. Tần Giác khẽ giật mình, vì sao hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Chuyện này xác thực có thể. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác nói ra, nhưng người xác định có nhiều thời gian như vậy sao? Yên tâm đi tiền bối, ta hiện tại đã tiến giai chí tôn cảnh, có thể cùng trưởng lão sánh vai, thời gian rất nhàn nhã. Tô Ngạn cười tủm tỉm nói. Vậy được. Thở dài, Tần Giác tản ra linh thức, nhanh chóng xác định vị trí của Phong Lôi Tông, đồng thời căn cứ khí tức của Tô Ngạn, tìm tới chỗ nàng ở. Ông. Sau một khắc, trên người Tần Giác phát ra ánh sáng chói mắt, biến vào hư không, thần bí khó lường. Ánh sáng vẫn tiếp tục khoảng 3 giây sau đó dần dần tiêu tán, nhưng mà xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Xong rồi. Tần Giác trầm lặng nói. Nhanh như vậy. Tô Ngạn nháy mắt, vẻ mặt mờ mịt, thông đạo truyền tống ở chỗ nào? Ngươi đi lên phía trước một bước, sau đó vận chuyển linh lực thử. À, Tô Ngạn theo lời làm theo, đi ra một bước, thử vận chuyển linh lực. Ông. Trong chốc lát, Tô Ngạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đầu choáng váng hoa mắt, xém chút ngất đi. Khi nàng tỉnh táo lại, đã xuất hiện bên trong Phong Lôi Tông, dù là Tô Ngạn biết Tần Giác rất mạnh, vẫn còn có chút khó có thể tin. Mười mấy vạn dặm cứ như vậy vượt qua rồi. Thế nào, không có lừa ngươi chứ? Không gian bên cạnh có chút vặn vẹo, thân hình Tần Giác xuất hiện theo. Phong Lôi Tông, khu vực trung tâm, Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, đứng trong viện của Tô Ngạn, đưa mắt nhìn bốn phía, biểu lộ ý vị thâm trường. Mặc dù bây giờ đã ngã ra khỏi tứ đại tông môn, nhưng Phong Lôi Tông dù sao cũng đã cường đại hơn ngàn năm. Nội tình thâm hậu, chiếm cứ tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Vô luận là thực lực hay là uy vọng đều vượt xa sáu đại gia tộc. Trong tầm mắt của Tần Giác, Phong Lôi Tông ở trong một vùng núi, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, xanh tươi tốt mà phần lớn đều là linh thực. Có thanh tuyển lưu động, hóa thành ngân hà rơi xuống, kích thích từng tầng gợn sóng. Nơi xa, tòa viện hoa lệ sừng sững ở giữa đỉnh núi, linh khí nồng đậm vô cùng, cơ hồ không khác gì tiên cảnh. Nếu không phải những năm gần đây nhân tài tàn lụi, chỉ sợ Phong Lôi Tông cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. May mà Phong Lôi lão tổ chính là vì chống lại Tử Linh tộc mà chết, lại có ba đại tông môn còn lại che chở, chỉ cần trong đoạn thời gian này lại xuất hiện cường giả truyền kỳ cảnh lần nữa, Phong Lôi Tông liền có thể trở lại tứ đại tông môn. Ách, không đúng, hẳn là ngũ đại tông môn. Bất quá xem ra thì, gánh nặng này rất có thể phải rơi vào trên người một nữ nhân. Phong cảnh rất được. Tần Giác lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Cho dù Huyền Ất Sơn đã trở thành tồn tại chí cao vô thượng ở Nam Cảnh, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, nội tình kém cỏi, trước mắt căn bản là không có cách cùng Phong Lôi Tông và các thế lực võ đạo khác so sánh. Ưu thế duy nhất e rằng cũng chỉ có hai người Tần Giác, cùng Lạc Tầm này tuyệt đối áp đảo cường giả siêu cấp của Nam Cảnh. Đương nhiên, dựa theo tốc độ phát triển hiện tại, dù cho không có Tần Giác cùng Lạc Tầm, tin tưởng không được bao lâu, Huyền Ất Sơn cũng có thể giống Phong Lôi Tông. Một bên khác, Tô Ngạn rốt cục kịp phản ứng, đa tạ tiền bối. Ha ha, cảm ơn ta làm gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phất phất tay, Tần Giác không quan trọng nói. Đúng, thông đạo truyền tống này ta thiết lập chỉ có hai người chúng ta có thể kích hoạt, tốt nhất là đừng nói cho người khác biết. Tô Ngạn liên tục gật đầu, nàng che giấu còn không kịp, sao có thể nói cho người khác biết được chứ? Đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Nhiều nhất là thêm Kỳ Lân cùng Vân Tịch. Đáng nhắc tới chính là... Tòa viện của Tô Ngạn rộng lớn vô cùng, chừng mấy ngàn mét vuông, vườn hoa, ao nước, phòng tu luyện, cái gì cần có đều có, bên trong còn bố trí một tòa tụ linh trận, linh khí mờ mịt như khói, tùy tiện tu luyện mấy phút, đều không thua gì ở bên ngoài tu luyện nửa ngày. Với lại bởi vì thân phận của Tô Ngạn, đặc thù nên phụ cận đều do tất cả các trưởng lão trấn thủ, phòng ngừa Tô Ngạn xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao nếu không nói quá thì Tô Ngạn chính là hy vọng tương lai của Phong Lôi Tông, nhất là sau khi nàng tiến giai chí tôn cảnh, địa vị cơ hồ gần với tông chủ. Mà giờ khắc này, lại hoàn toàn không ai phát giác được Tần Giác đến. Tiền bối, muốn đi xem một chút không? Do dự một chút, Tô Ngạn mời. Hả? Tần Giác sững sờ, bất giác nói, được. Lập tức dưới sự dẫn đầu của Tô Ngạn, hai người xuyên qua giả sơn, vườn hoa, đi tới một trước một căn nhà gỗ hai tầng. Nhìn từ bên ngoài nhà gỗ có chút đơn sơ, không có hoa lệ xa xỉ như trong tưởng tượng của Tần Giác. Rất khó tưởng tượng, thánh nữ Phong Lôi Tông thế mà lại ở chỗ bình thường như thế. Tiến vào nhà gỗ, bên trong vẫn đơn sơ vô cùng, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác khó mà hình dung được. Tần Giác nhíu mày, tản ra linh thức, rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Đây là một món linh khí. Tần Giác hơi kinh ngạc. Hắc hắc, quả nhiên không gạt được tiền bối. Tô Ngạn cười nói, căn nhà gỗ này gọi là Phong Lôi Các, là một trong hai món linh khí truyền kỳ chấn tông của Phong Lôi Tông bọn ta. Hiện tại là trạng thái bình thường, nếu như đổi thành hình thái chiến đấu, có thể tạo ra lực phá hoại có quy mô lớn. Dựa theo lời Tô Ngạn nói, chỉ có thánh nữ hoặc là thánh tử mới có tư cách sử dụng Phong Lôi Các. Nhưng không thể tùy tiện mang ra khỏi phạm vi Phong Lôi Tông, trừ phi được tông chủ cùng hội trưởng lão đồng ý. Trên thực tế, với tu vi hiện tại của Tô Ngạn không có cách nào điều khiển thuần thục Phong Lôi Các. Với lại trong phạm vi Phong Lôi Tông, Phong Lôi Các có trận pháp gia trì, uy lực đại tăng, tương đương với nửa cường giả truyền kỳ cảnh. Không để Tô Ngạn mang đi ra ngoài cũng là bình thường. Đây là chỗ bình thường ta hay tu luyện, ở bên trong có thể làm ít được nhiều. Tô Ngạn nói bổ sung. Xác thực, Tần Giác có thể cảm giác rõ ràng linh khí bên trong nhà gỗ nồng đậm hơn so với phía bên ngoài, với lại ẩn hiện phong lôi chi ý. Trên vách tường cũng điêu khắc rất nhiều phù văn cổ quái kỳ lạ, phức tạp tối nghĩa. Đến cấp bậc này của Tô Ngạn, đã không cần nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, cho nên hẳn là không giống Tần Giác, có chỗ chuyên môn dùng để ngủ. Ngoài dự liệu chính là, Tô Ngạn rất nhanh liền đánh vỡ ý nghĩ này của Tần Giác, mang theo hắn đi tới nơi mình nghỉ ngơi, một tiểu viện tinh xảo tươi mát. Có chút tương tự với tòa viện của Tần Giác ở chỗ sườn đồi, nhưng lại trồng rất nhiều hoa cỏ, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Két! Đẩy cửa ra, Tô Ngạn giới thiệu nói, nơi này là chỗ ta tu luyện lúc mỏi mệt dùng để nghỉ ngơi. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Tần Giác đi vào khuê phòng của con gái, không có màu hồng khuôn sáo cũ cũng không có muôn hồng nghìn tía. Mà là màu trắng nhạt, hắn rất thích loại phong cách này. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị mở miệng, chợt thấy chiếc gương đồng đặt bên giường kia, lập tức ngậm miệng lại, lâm vào trầm mặc. Tô Ngạn dường như cũng không có ý thức được điều này, vẫn tràn đầy phấn khởi mang theo Tần Giác tiếp tục tham quan. 10 phút sau, hai người lần nữa xuyên qua thông đạo truyền tống, trở lại Huyền Ất Sơn. Ban đêm, Tô Ngạn bỗng nhiên lại làm mỹ thực, cho đến khi Tần Giác ăn uống no đủ, dự định đi ngủ, mới lưu luyến không rời mà đi. Đưa mắt nhìn Tô Ngạn biến mất bên trong thông đạo truyền tống, Tần Giác thở dài, cho dù là tên ngốc, cũng có thể ý thức được hôm nay Tô Ngạn có hơi không giống bình thường, căn bản không giống thánh nữ Phong Lôi Tông cao cao tại thượng kia. Nhưng, hắn mới 16 tuổi, ở trên địa cầu còn chưa thành niên đâu. Kỳ thật đối với tuổi tác, Tần Giác không có yêu cầu gì, nơi này chính là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dù là cả hai chênh lệch mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đều khá bình thường. Tựa như bộ anime nào đó của kiếp trước có thảo luận, 100 vạn năm sau, ngươi chỉ lớn hơn hắn chỉ một chút thôi không phải sao? Tần Giác chỉ là đơn thuần trốn tránh vấn đề này mà thôi, hắn thích loại sinh hoạt lười biếng trước kia hơn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có bất kỳ gánh nặng gì. Vứt bỏ trong đầu những ý nghĩ loạn thất bát tao này, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn, say khướt nằm xuống đi ngủ. Ngày thứ hai, Tần Giác là bị một trận mùi thơm làm cho tỉnh. Không có gì bất ngờ thì, Tô Ngạn đang nấu cơm. Càng làm cho Tần Giác cạn lời là Lạc Vi Vi lúc này lại đến. A, sư thúc, nàng là ai vậy? Lông mày Lạc Vi Vi cau lại, hỏi. Ách, một người bằng hữu của ta. Thật xinh đẹp a, Tần Giác. Cùng lúc đó, Tô Ngạn cũng chú ý tới Lạc Vi Vi, nhìn về phía bên này. Chào, ta tên Lạc Vi Vi. Chào, ta tên Tô Ngạn. Tỷ tỷ thật xinh đẹp a, ha ha, kỳ thật tuổi tác của ta cũng không lớn, gọi ta Tô Ngạn là được. Có được không? Khẳng định lớn hơn ta chứ? Tô Ngạn cùng Lạc Vi Vi mỉm cười trò chuyện với nhau, nhìn qua có vẻ ôn hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy hai người tựa hồ đang đối chọi gay gắt, là ảo giác sao? Cũng đúng, hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có thù hận gì, làm sao lại đối chọi gay gắt được? xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiền bối, cơm làm xong rồi, tới ăn đi. Tô Ngạn cua tay nói. Đến ngay. Tần Giác lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Người muốn ăn thử không? Tô Ngạn lại quay người nói với Lạc Vi Vi. Không cần, ta còn phải tu luyện. Lạc Vi Vi vẻ mặt không biểu tình, mở miệng cự tuyệt. Kia thật là đáng tiếc. Tô Ngạn thở dài. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vi Vi phi thân lên, ngồi xếp bằng ở trên cạnh tảng đá, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, không phản ứng với Tô Ngạn. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại, quả nhiên, hắn không có nghĩ nhiều. Nữ nhân thật sự là sinh vật kỳ quái. Ngao ô. Lúc này, nghe thấy mùi thơm kỳ lân từ đằng xa chạy tới, sau khi nhìn thấy Tô Ngạn, lập tức nhu thuận, ngồi xuống chờ mình phun ra đầu lưỡi, một bộ dáng mặc người trà đạp. Phế vật, một bữa cơm thì đã mua chuộc được ngươi. Ngươi làm yêu thú tôn nghiêm ở đâu? Ha ha, yên tâm, hôm nay làm rất nhiều, có thể để ngươi ăn đủ. Vuốt vuốt cái cằm kỳ lân, Tô Ngạn cười nói. Ngao ô. Nghe vậy, kỳ lân hai mắt sáng lên, lập tức cao hứng cọ cọ Tô Ngạn, hận không thể nhào vào trong ngực nàng. Tần Giác, còn có ta, còn có ta. Vân Tịch cũng từ đằng xa bay tới, nhìn đồ ăn bày đầy trên mặt bàn, nước miếng chảy ròng. Tần Giác, đồ đệ cùng sủng vật của hắn hình như tất cả đều luân hãm. Một lát sau, một người một thú một cọng cỏ hài lòng ở một cái, nằm trên mặt đất ngáy o o. Về phần Tô Ngạn, bởi vì tông môn đột nhiên có việc, không thể không tạm thời rời đi, lúc gần đi cố ý nhìn Lạc Vi Vi còn đang tu luyện, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, lúc này mới thôi động linh lực, xuyên qua thông đạo truyền tống. Không biết qua bao lâu, Tần Giác đột nhiên mở to mắt, chau mày, nhìn về phía chân trời, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì đó không ổn. A, làm sao vậy, sư phụ? Phát giác được động tĩnh, Vân Tịch mơ màng mà hỏi. Không có gì, ta phải đi ra ngoài một chút. Nói xong, Tần Giác chậm rãi đứng dậy, vừa muốn thi triển thần thông thuần di, Vân Tịch ở bên cạnh bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn. Sư phụ lại muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. Tần Giác im lặng, ta phải đến nơi rất nguy hiểm. Lừa người. Có sư phụ ở đây, làm sao có thể có nguy hiểm? Vân Tịch nhếch miệng, ôm thật chặt Tần Giác không chịu buông tay. Mặc dù nghe rất khó chịu, nhưng hình như quả thực như thế. Được, ta dẫn ngươi theo. Tần Giác bất đắc dĩ. Hì hì, ta biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta. Nhớ lấy, đợi lát nữa đến bên kia, không nên chạy loạn, có nghe thấy không? Một phát bắt được đỉnh đầu ngốc mao của Vân Tịch, Tần Giác nghiêm nghị nói. Biết rồi, tuyệt đối không chạy loạn. Vân Tịch liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng rồi sư phụ, người còn chưa có nói cho ta biết muốn đi đâu đó. Tần Giác không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngao ô. Một bên khác, kỳ lân mờ mịt ngẩng đầu. Chủ nhân đâu? Vân Tịch đâu? Đều đi đâu rồi? Hô. Hàn phong thổi qua, giống như lưỡi dao băng lãnh thấu xương, cho dù còn chưa bước vào mùa đông. Nhưng bình nguyên này cũng đã lạnh lẽo, cơ hồ trở thành cấm kỵ chi địa, khiến người ta không dám tới gần. Thú vị là, từ bên trên nhìn xuống, bình nguyên này phẳng phất bị cắt thành hai nửa, một nửa cực kỳ bằng phẳng, một nửa khác lại mấp mô, khắp nơi đều là khe rãnh, giống như vết sẹo xấu xí, dữ tợn đáng sợ. Nơi đây chính là nơi lúc trước đông đảo thế lực võ đạo tử yêu, tộc và yêu thú quyết đấu, những cái hố cùng khe rãnh kia, đương nhiên là vết tích Tần Giác dùng nắm đấm cùng hỏa thần lưu lại. Lại hướng phía trước, chính là giao giới giữa Nam Cảnh và Tây Cảnh, cũng là nơi tử yêu tộc sinh tồn 300 năm. Chỉ bất quá bây giờ nơi đó đã bị thiên cơ tử san thành bình địa, biến thành phế tích. Nương theo một trận ba động không gian kịch liệt khuếch tán ra, Tần Giác từ đó đi ra, Vân Tịch thì ngồi trên vai của hắn, nhìn xung quanh. Hít khà, lạnh quá a. Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng mở ra linh lực hộ thể, chống lại rét lạnh. Dù nói thế nào nàng hiện tại cũng là cấp bậc địa giai, chút hoàn cảnh tự nhiên ác liệt này đương nhiên không cách nào ảnh hưởng tới nàng được. Nơi này là nơi nào a? Làm xong những chuyện này, Vân Tịch đảo mắt một cái, tràn ngập hiếu kỳ. Khụ khụ, ra đi. Tần Giác thản nhiên nói. Hô. Chỉ thấy không gian trước mặt vặn vẹo, lập tức một thiếu niên tướng mạo giống Tần Giác như đúc xuất hiện, kho mình hành lễ, chính là hóa thân mà Tần Giác trước đó dùng bất hủ lưu ly thân ngưng tụ ra. Bởi vì Trương Kỳ Trần muốn lịch luyện, cho nên bị Tần Giác phái đi, phụ trách âm thầm bảo hộ Trương Kỳ Trần. Vừa rồi chính là nhận được tin tức của hóa thân, Tần Giác mới có thể chạy đến. Nha, lại là hai sư phụ. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Tìm ta làm gì? Tần Giác co mày nói. Trương Kỳ Trần. Mất tích. Hóa thân khàn giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức vẻ mặt nháy mắt trở nên âm lãnh như băng. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Với thực lực đại thánh cảnh của hóa thân, phóng nhãn linh ương giới cũng khó tìm địch thủ, trừ Long Trẫm, tuyệt không thể có người khác ở ngay trước mặt hắn bắt Trương Kỳ Trần đi. Nhưng mà Long Trẫm sao lại làm vậy? Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có nguyên nhân khác. Ta cũng không rõ, hắn khi tiến vào một sơn động sau đó lại đột nhiên biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hóa thân dừng một chút, nhanh chóng nói rõ chuyện đã xảy ra. Một ngày trước, Trương Kỳ Trần phi hành mấy ngàn dặm, đi tới khu vực này, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi tiến vào một sơn động, đột nhiên không hiểu sao lại biến mất. Mặc cho hóa thân tìm cũng không tìm ra, thậm chí cưỡng ép đánh vỡ không gian, vẫn không có chút manh mối nào. Vạn bất đắc dĩ, hóa thân đành phải xin Tần Giác giúp đỡ, nếu không kéo càng lâu, Trương Kỳ Trần khả năng liền càng nguy hiểm. Cái sơn động kia ở nơi nào? Tần Giác hơi chút trầm ngâm, truy hỏi. Bên kia. Dưới sự dẫn đầu của hóa thân, Tần Giác rất nhanh liền nhìn thấy một tòa hắc sơn, xuyên thẳng chân trời. Mà bên cạnh hắc sơn, thì có một trường ấn khổng lồ có thể thấy rõ ràng, còn có rất nhiều hài cốt, nghĩ đến nơi này trước đó hẳn là chỗ ở của Tử Yêu tộc, về phần trường ấn kia, hẳn là kiệt tác của Thiên Cơ tử. Còn chưa tới gần, Tần Giác liền tản ra linh thức bao phủ hắc sơn lại. Chính như hóa thân nói, phạm vi ngàn dặm bên trong không có nửa chút dao động không gian, trong sơn động cũng rỗng tuếch, nếu không phải Tần Giác linh thức đủ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không thể xác định Trương Kỳ Trần từng tới. Tại sao có thể như vậy? Tần Giác lâm vào suy tư. Cho dù tuổi tác của Trương Kỳ Trần nhỏ hơn Tần Giác mấy lần, nhưng quan hệ của hai người coi như cũng được, thậm chí thường xuyên uống rượu với nhau. Hiện tại Trương Kỳ Trần mất tích, Tần Giác làm sao có thể không quan tâm? Nhưng mà mặc cho Tần Giác lục soát thế nào, cũng không có chút phát hiện nào, quả thực không thể tưởng tượng. 10 phút sau, Tần Giác thu hồi linh thức, nhíu mày trầm tư. Có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không có truyền tống trận hoặc là thông đạo không gian, nếu không thì hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Như vậy vấn đề ở đâu chứ? Tần Giác còn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Bỏ đi, đi vào trước xem thử. Hạ quyết tâm, Tần Giác phi thân xuống, đi tới bên ngoài sơn động. Sơn động cao chừng 3 mét, rộng 2 mét, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chưa nói tới rộng lớn, nhưng lại đủ chứa mười mấy người. Kỳ thật vừa rồi Tần Giác đã dùng linh thức liếc nhìn qua sơn động, căn bản không có chỗ đặc biệt gì, nhưng hắn vẫn quyết định tự mình nhìn xem. Bà vỗ tay phát ra tiếng, trong sơn động lập tức sáng lên ánh sáng lóa mắt, làm bóng đêm biến mất. Thật đáng sợ. Nuốt ngụm nước miếng, Vân Tịch run lẩy bẩy. Có ý gì? Tần Giác ngạc nhiên, hắn tại sao lại không có bất kỳ cảm giác gì? Ta cũng không rõ, luôn cảm thấy ở trong đó thật đáng sợ. Vân Tịch rụt rụt đầu, tiến vào trong ngực của Tần Giác, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, còn dùng tay nhỏ che lại. Kỳ quái. Tần Giác ngơ ngác. Chẳng lẽ bởi vì hắn quá mạnh, cho nên không cảm giác được nguy hiểm. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như đúng là dạng này. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều cảm thấy khá bình thường, đơn giản tựa như chụp chết một con ruồi vậy. Sao có thể cảm nhận được nguy cơ chứ? Đồng ý, hóa thân có được thực lực đại thánh cảnh, tự nhiên cũng không cảm giác được. Trái lại Vân Tịch, chỉ có địa giai trung kỳ, đương nhiên cùng hai người không giống nhau. Đi vào sơn động, nhiệt độ chợt hạ xuống, nếu như là người bình thường, sợ rằng sẽ bị chết cóng tại chỗ, nhưng khi ánh sáng chiếu rọi, hàn ý này nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ sơn động cũng theo đó trở nên ấm áp. Những ký hiệu này, Tần Giác đứng bên trái vách đá, phát hiện phía trên điêu khắc các loại ký hiệu cổ quái kỳ lạ, trải rộng hơn phân nửa sơn động, nhìn qua phức tạp tối nghĩa, nhưng lại cùng phù văn hoàn toàn khác biệt. Những ký hiệu này đều là do Tự Yêu tộc lưu lại. Hóa thân giải thích nói, ta ở bên cạnh phế tích bên trong cũng phát hiện rất nhiều loại ký hiệu này. Phải không? Tần Giác lẩm bẩm. Lần nữa lâm vào trầm tư. Mọi người đều biết, Tử Yêu tộc lấy lực nổi danh, rất ít nghiên cứu những vật khác, nương theo lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn, thậm chí ngay cả linh khí cũng không sử dụng, những ký hiệu này thật sự là Tử Yêu tộc lưu lại sao? Đúng lúc này, Vân Tịch trốn ở trong ngực hắn chợt bộc phát ra một luồng linh lực, thổi bay áo của Tần Giác, sợi tóc rối loạn. Sư phụ, ký hiệu phía trên này thật là lợi hại. Vân Tịch hưng phấn kêu lên. Hả? Làm sao? Tần Giác kinh ngạc. Ta vừa rồi thử dựa theo ký hiệu phía trên vận chuyển linh lực thử, không nghĩ tới lại thông thuận a. Vân Tịch cười nói, so với tu luyện thanh hư kinh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nghe vậy, Tần Giác càng thêm kinh ngạc, những ký hiệu này lại có thể tu luyện. Chẳng lẽ là Tử Yêu tộc tu luyện công pháp? Nhưng bọn hắn tại sao phải khắc vào bên trong hang núi này? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đừng dùng những ký hiệu này tu luyện. Vì sao? Vân Tịch nhếch miệng, có chút không hiểu. Nếu như tiếp tục tu luyện, sẽ trở nên rất xấu. Tần Giác đe dọa. Cũng không phải Tần Giác ngăn cản Vân Tịch mạnh lên, mà là tùy tiện tu luyện công pháp không biết tên. Lỡ như đến cuối cùng không khống chế được thì làm sao bây giờ? Xấu cỡ nào? Vân Tịch khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Xấu giống cá chê vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Tịch biết cá chê, cho nên khi nàng nghe tới cái tên này, lập tức ngừng vận chuyển linh lực, nàng cũng không muốn xấu giống cá chê đâu. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu dùng linh thức từng chút đảo qua những ký hiệu này, ý muốn tìm ra huyền cơ từ đó. Cũng không biết Trương Kỳ Trần lúc tiến vào hang núi này, có dựa theo công pháp từ ký hiệu mà vận chuyển hay không. Nghĩ tới đây, Tần Giác vẫy tay, trực tiếp đem linh lực đưa vào bên trong những ký hiệu trên vách đá. Ông, chỉ một thoáng, tất cả ký hiệu đều được thắp sáng, bắn ra từng tia ánh sáng đỏ, phác họa ra một hình ảnh. Không nghĩ tới Tần Giác tiện tay làm ra một động tác, thế mà ngoài ý muốn kích hoạt những ký hiệu này. Nhưng mà để Tần Giác kinh ngạc chính là, những ký hiệu này phác họa ra hình tượng cũng không phải là tự yêu tộc, mà là một loại sinh vật chưa bao giờ thấy qua. Đây là cái gì? Tần Giác càng ngày càng mơ hồ. Chỉ thấy ánh sáng đỏ ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, thần thái trang trọng. Từ ngoại hình nhìn, đạo thân ảnh này không khác gì nhân loại, nhưng phía sau lại mọc ra hai cái cánh, chậm rãi vỗ, tản ra uy áp mạnh mẽ, để người khác khó mà nhìn thẳng vào, ngay cả cường giả truyền kỳ cảnh cũng không thể chống lại. Với lại cái này, chỉ là một cái hình chiếu. Lần này làm sao lâu như vậy mới đến, thế nào, có báo thù thành công hay không? Hình chiếu chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy dung mạo của Tần Giác, nháy mắt sửng sốt, ngươi là ai? Tử Quỳ đâu? Tử Quỳ. Tần Giác cũng sửng sốt, tên này đang nói cái gì? Tử Quỳ trong miệng hắn, sẽ không phải là một vương giả tự yêu tộc nào đó chứ? Thế là Tần Giác không chút do dự đáp, chết. Cái gì? Làm sao có thể? Hình chiếu kinh hãi, lộ ra vẻ khó có thể tin, là ngươi giết hắn. Nếu như ngươi nói là vương giả của tự yêu tộc, kia quả thực không sai. Tần Giác nhún vai. Xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của thế giới này. Hình chiếu thở dài, ngươi có thể giết chết Tử Quỳ, liền đại biểu có tư cách nói chuyện cùng ta. Nói đến đây, hình chiếu dò xét Tần Giác từ trên xuống dưới, lại nói, ta thấy xương cốt của ngươi thanh kỳ, có linh quang từ thiên linh tản ra, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên không? Tần Giác im lặng, đậu bỉ này là từ đâu chạy đến, sao lại không khác gì tên giang hồ vậy? Không muốn. Lần này đến phiên hình chiếu im lặng, hắn là lần đầu tiên gặp phải có người không muốn mạnh lên. Vậy ngươi có muốn thống trị thế giới này hay không? Hình chiếu đổi thuyết pháp khác. Không muốn. Trường sinh bất lão thì sao? Không hứng thú. Hừ, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có thể giết chết Tử Quỳ, liền vô địch thiên hạ. Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Hình chiếu rốt cục mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Có phải không? Tần Giác không những không giận mà còn cười. Những vương giả tử yêu tộc kia cũng đều là do ngươi bồi dưỡng à? 300 năm trước, tự yêu tộc bị tứ đại tông môn liên thủ đánh bại, đành phải chạy đến chỗ giao giới giữa Nam Cảnh cùng Tây Cảnh, tham sống sợ chết. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh ác liệt, linh khí thiếu thốn, cơ hồ hoàn toàn không có tài nguyên tu luyện, tứ đại tông môn liền không tiếp tục truy kích, cho rằng tự yêu tộc sẽ tự động diệt vong. Nhưng mà 300 năm trôi qua, tự yêu tộc chẳng những không có diệt vong, ngược lại càng thêm cường đại, bỗng nhiên thêm 4 vị cường giả truyền kỳ cảnh. Trước đó, Tần Giác giống với rất nhiều võ giả Nam Cảnh, nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Trương Kỳ Trần đâu? Không có truyền tống trận, cũng không có thông đạo không gian, Trương Kỳ Trần làm sao mà biến mất? Hơn nữa nhìn bộ dáng hình chiếu trước mắt đã thật lâu không có xuất hiện, thậm chí không biết chuyện tử yêu tộc diệt vong, cơ bản có thể bài trừ khả năng bị nó giết chết. Huống chi, nếu như Trương Kỳ Trần lúc ấy dùng linh lực kích hoạt ký hiệu, dẫn xuất hình chiếu, hóa thân không có khả năng không phát hiện được. Chẳng lẽ Trương Kỳ Trần phát hiện hóa thân trong bóng tối bảo hộ hắn, vì thoát khỏi hóa thân, dùng một loại phương pháp cố ý nào đó đào tẩu. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được cười lên. Với thực lực thiên giai sơ kỳ của Trương Kỳ Trần, ngay cả cá chê còn đánh không lại, sao có thể phát hiện ra hóa thân đại thánh cảnh? Quả thực là mù mịt. Không chờ cho Tần Giác tiếp tục suy nghĩ, hình chiếu giữa không trung bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, những tên kia đúng là do ta bồi dưỡng, nếu không thì một đám sinh vật hoang dã cấp thấp. Làm sao có thể trong thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ như vậy? Tần Giác, 300 năm. Ngắn sao? Ở Trung Châu, chỉ sợ đều đủ cho rất nhiều thiên tài tu luyện tới thánh cảnh. So ra thì, tự yêu tộc tính quật khởi kiểu gì? Nếu không phải liên hợp với yêu thú Tử Linh Cốc, cho dù có năm cường giả truyền kỳ cảnh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của tứ đại tông môn. Nhìn thấy không, những ký hiệu này đều là ta sáng tạo ra. Hình chiếu chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, đám sinh vật cấp thấp kia chính là dưới sự trợ giúp của những ký hiệu này mới có thể nhanh chóng mạnh lên, chỉ tiếc bọn hắn thiên phú quá kém, không cách nào chạm đến cảnh giới cao hơn, nếu không thì làm sao lại bị ngươi giết chết. Tần Giác, vì sao hắn luôn cảm thấy tên này là thằng ngu? Vẫn là tên tự luyến ngớ ngẩn vô cùng. Ha ha, sợ hãi rồi sao? Thấy Tần Giác trầm mặc, Hình Chiếu cười to nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sinh vật cấp thấp ngu xuẩn, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, ta liền truyền thụ cho ngươi càng nhiều đồ vật hơn, cho đến khi thống trị thế giới này mới thôi. Hình Chiếu càng nói kích động, tới cuối cùng, thậm chí có hơi điên cuồng. Hai. Thở dài, Tần Giác lười nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, Hình Chiếu vốn dĩ cao cao tại thượng lập tức bị khống chế, bay đến trong tay hắn, bị bắt lại. Muốn chết. Hình Chiếu giận dữ, vừa muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân mình không khống chế được, không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy? A, ngươi muốn làm gì? Hình Chiếu rốt cục ý thức được không đúng, toát ra một tia sợ hãi. Cho dù chỉ là cái Hình Chiếu, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, linh trí của hắn đã thoát ly bản thể từ lâu, mặc dù vẫn phục tùng mệnh lệnh của bản thể, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ cái chết. Không có gì, muốn nhìn thử ký ức của ngươi mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói. Đã tìm không thấy vết tích có liên quan tới Trương Kỳ Trần, vậy cũng chỉ có thể thi triển sư hồn lên Hình Chiếu, nhìn xem có manh mối hay không. Cái gì, ngươi muốn lục? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã cưỡng ép tiến vào trong đầu Hình Chiếu. Một giây sau, Hình Chiếu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng sơn động. Hắn vốn tương đương với trạng thái linh hồn, vô cùng sợ hãi công kích linh hồn, bây giờ lại bị sư hồn, nghĩ cũng biết là có bao nhiêu thống khổ. Mau dừng tay. Hình Chiếu giống như điên lên, ý muốn tránh thoát giam cầm của Tần Giác, đáng tiếc trước mặt Tần Giác, hắn trừ kêu thảm ra, cái gì cũng làm không được. Nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, thân thể hư ảo của Hình Chiếu lập tức bắt đầu dần dần tiêu tán, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vứt xuống câu nói này, Hình Chiếu hoàn toàn biến mất theo, còn có rất nhiều ký hiệu trên vách đá. Mà ta trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ bản thể. Thì ra là thế. Tần Giác căn bản không có đem Hình Chiếu để vào mắt, lẩm bẩm, thiên cung. Đúng như Tần Giác suy đoán, Hình Chiếu xác thực không biết chuyện về Trương Kỳ Trần. Nhưng Tần Giác lại từ trong trí nhớ của hắn bắt được một tin tức trọng yếu. Đó chính là ngọn núi này không thuộc về Linh Ương giới, mà là đến từ một nơi gọi là Thiên Cung. Về phần Thiên Cung là gì, Hình Chiếu cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định, bản thể của Hình Chiếu chính là cường giả từ trong Thiên Cung đi ra. Đáng tiếc chính là, rất nhiều ký ức của Hình Chiếu quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ là cái gì, ngay cả bản thể của mình ở nơi nào, gọi là gì cũng không biết. Nếu không thì Tần Giác thật muốn đi xem thử. Cái gọi là thiên cung kia đến cùng là có dáng vẻ ra sao? Dù sao, trong nhận thức của Tần Giác, thiên cung chính là nơi chúng tiên quy tụ, thần thánh vô cùng. Mặt khác, Hình Chiếu sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì bản thể giao cho hắn một nhiệm vụ, thống trị Linh Ương giới. Sau đó, bản thể cũng không có xuất hiện qua. Cho nên, uy hiếp của Hình Chiếu hầu như không tồn tại, nói không chừng bản thể còn sống hay không, cũng chẳng biết nữa. Bất quá những thứ này đều không có liên quan gì tới Tần Giác. Việc cấp bách trước mắt là trước tìm thấy Trương Kỳ Trần. Lại xem ký ức của Hình Chiếu một lần nữa, Tần Giác chậm rãi đi tới chỗ sâu trong sơn động. Dựa theo miêu tả trong ký ức của Hình Chiếu, ngọn núi này thần kỳ vô cùng, có thể đổi thành không gian, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đã từng có rất nhiều võ giả và tử yêu tiến vào hang núi này, đều bị chuyển rời đến nơi khác, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải dựa theo ký hiệu trên vách đá tu luyện qua nửa canh giờ mới được, với lại có khoảng cách hạn chế. Nếu như vừa rồi Tần Giác không ngăn Vân Tịch lại, như vậy Vân Tịch cũng có khả năng sẽ bị chuyển di ra ngoài. Nói một cách khác, Trương Kỳ Trần trước mắt rất có thể còn ở trong Linh Ương giới, chỉ là hóa thân chỉ tìm ở phiến khu vực này, không có đi nơi khác tìm kiếm, mới không tìm thấy Trương Kỳ Trần thôi. Về phần ngọn núi này vì sao có được loại năng lực không thể tưởng tượng được này, chỉ sợ cũng chỉ có bản thể Hình Chiếu thần bí kia mới biết. Thú vị đấy. Tần Giác khóe miệng cong lên một vòng có chút hăng hái. Thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài sơn động, hóa thân thì theo sát phía sau. Có lẽ có thể đem ngọn núi này luyện hóa, xem như vũ khí. Trước đó, Tần Giác chỉ sử dụng qua AK-47 cùng hỏa thần, không đủ khí phái, nếu là đổi thành sơn phong, hẳn là rất được đấy. Hạ quyết tâm, ánh sáng trên người Tần Giác lấp lóe, nhanh chóng bao phủ sơn phong tại. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại địa chấn động, gió nổi mây phun, dường như muốn xé rách thương khung. Cùng lúc đó, Hắc Sơn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Không đến nửa phút, liền chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của Tần Giác, bị hắn thu vào nhẫn chữ vật. Thần thông kinh thiên như thế, nếu là bị võ giả khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh tại chỗ. Làm xong những chuyện này, Tần Giác tản ra linh thức, giống như thủy ngân chảy lan tràn ra phía ngoài, không ngừng nghỉ. Không biết qua bao lâu, Tần Giác ánh mắt ngưng lại, rốt cục ở trong ngõ ngách phía bắc tìm được Trương Kỳ Trần. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. May mà Trương Kỳ Trần là cường giả thiên giai, mặc dù bị chuyển di xa như vậy, nhưng tạm thời không vấn đề gì. Làm đã hơn nửa ngày, thì ra là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng không biết sao lại phát hiện bí mật từ yêu tộc mạnh lên, cùng thiên cung gì kia. Nhưng mà cũng coi là cho Tần Giác một sự nhắc nhở, cho dù giải quyết tu la giới cùng địa ngục giới, nhưng cũng không đại biểu linh ương giới đã tuyệt đối an toàn. So với Vĩnh Dạ Đại Đế, thậm chí là tồn tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, ai có thể cam đoan bọn hắn sau khi phát hiện linh ương giới, sẽ không tiện tay đập tới một cái đâu chứ. Cuối cùng, Tần Giác thi triển thần thông không gian, trực tiếp đưa hóa thân đến bên cạnh Trương Kỳ Trần, tiếp tục phụ trách âm thầm bảo hộ. Đồng thời cố ý lưu lại trên người Trương Kỳ Trần một đạo linh thức, phòng ngừa tình huống tương tự xảy ra lần nữa. Giờ này khắc này, người mộng bức nhất không ai qua được Trương Kỳ Trần, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình mơ mơ hồ hồ chạy đến Bắc Cảnh, ngay lúc này đây đang đau đầu việc làm sao để trở về. Làm xong những thứ này, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, lại ở biên giới giữa Nam Cảnh và Tây Cảnh chuyển vài vòng, sau khi xác định xung quanh không có sơn động, lúc này mới trở lại Huyền Ất Sơn. Kết thúc. Thật nhanh a, Vân Tịch nhảy ra khỏi ngực Tần Giác, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tần Giác, là hắn hiểu sai sao? Vì sao luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Sư thúc, người đi nơi nào rồi? Lúc này, Lạc Vi Vi từ bên cạnh chạy tới, tò mò hỏi. Nàng đã thành thói quen với việc Tần Giác thường xuyên không hiểu sao mà biến mất, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. À, xử lý một chút chuyện nhỏ. Tần Giác thuận miệng đáp. Vừa rồi võ trưởng lão tới tìm người, không thấy người, hắn đi rồi. Võ trưởng lão? Võ anh? Hắn tới tìm ta làm gì? Nghe vậy, Tần Giác sững sờ, nhịn không được trợn mắt. Từ sau khi Trương Kỳ Trần đi ra ngoài lịch luyện, có chuyện gì xảy ra cơ bản đều là võ anh thông chi hắn. Mỗi lần võ anh đến, thường thường cũng đại biểu cho phiền phức đến. Không biết. Lạc Vi Vi lắc đầu. Được rồi. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải mình tự mình đi hỏi thử. Thật vất vả mới nghỉ ngơi mấy ngày, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Thở dài, Tần Giác lấy một bình linh tử mở ra, sau đó đi đến chỗ võ anh ở. Làm đệ tử quan môn của Bạch Nghiệp, võ anh tư chất chưa nói tới kinh diễm, thậm chí có chút bình thường, đến nay vẫn dừng lại ở địa giai trung kỳ. Khó mà tiến thêm, rất có thể ngay cả Lạc Vi Vi hiện tại cũng đánh không lại. Cho dù cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tu luyện, nhưng con đường võ đạo, không phải cố gắng thì có thể bù đắp, nếu không thì thế giới này cũng sẽ không có kẻ yếu tồn tại. Có lẽ là trước khi Bạch Nghiệp bế quan đã cho võ anh lượng tài nguyên tu luyện lớn, trong đó có không ít thiên tài địa bảo, sau khi phục dụng có thể cưỡng ép tăng lên thiên phú tu luyện. Bởi vậy mấy ngày gần đây, võ anh dường như rất ít khi đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong viện của mình. Đông đông đông, ai vậy? Ngay lúc võ anh đang ma luyện chiến kỹ khẽ nhíu mày. Có chút không vui, hắn ghét nhất ở thời điểm này bị người khác quấy rầy. Người cứ nói đi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Tần Giác. Sư thúc. Võ anh mừng rỡ, vội vàng tiến lên mở cửa. Sư thúc, người tới rồi. Ừm. Tần Giác nhấp một hớp linh tử, hỏi, vừa rồi tìm ta có chuyện gì? Hắc hắc. Võ anh gãi gãi đầu, không có ý tứ mà nói. Ta muốn thỉnh giáo sư thúc một vấn đề liên quan tới phương diện tu luyện. Tần Giác, chỉ chút chuyện này. Thật xin lỗi, sư thúc. Võ anh vẻ mặt khẩn trương, còn tưởng rằng Tần Giác là không muốn. Tần Giác im lặng, không nghĩ tới võ anh thế mà sợ hãi như vậy. Hắn chợt nhớ tới, Bạch Nghiệp lúc trước sở dĩ lựa chọn võ anh làm quan môn đệ tử, hình như cũng là bởi vì võ anh tương đối trung thực. Ách, không đúng, vô luận là Trương Kỳ Trần, hay là võ anh, đều thuộc về loại nhẫn nại siêu mạnh kia mà. Nếu đổi thành người khác, bị sư phụ dùng thuật luyện đan vụng về để tra tấn, chỉ sợ sớm đã lựa chọn tạo phản. Nhưng mà Tần Giác không biết là sau khi tận mắt nhìn thấy hắn đánh chết cường giả truyền kỳ cảnh, võ anh đã đối xử với Tần Giác như thần linh từ lâu, nào dám xúc phạm. Không liên quan, ta còn tưởng rằng lại có phiền toái gì. Phất phất tay, Tần Giác dở khóc dở cười. Đúng rồi, rốt cuộc là vấn đề gì? Thấy Tần Giác không có tức giận, võ anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, ta hai ngày này lúc đang tu luyện thanh hư kinh. Chờ đã. Lời còn chưa dứt, Tần Giác bỗng nhiên ngắt lời võ anh. Không cần nói, ta cũng không biết. Tần Giác quả thực không biết, vừa rồi suy nghĩ bị xen vào, lại quên phương diện mình đang tu luyện dường như nhất khiếu bất thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao hắn chỉ tu luyện thanh hư kinh mới mấy tháng, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh, chỉ ghi nhớ bản pháp quyết tu luyện, sao có thể giải đáp thắc mắc cho võ anh được. Nhưng mà ta có thể tìm người giúp ngươi giải đáp. Ai vậy? Vũ Anh nhịn không được hỏi. Đi theo ta. Sau một lúc lâu, hai người dừng ở bên ngoài một viện được trang trí đơn sơ. Kỳ quái, đây là... Võ Anh có chút nghi hoặc, hắn trước kia hình như không thấy nơi này có tòa viện Lạc A. Không chờ Tần Giác đưa tay, Lạc Tầm đã từ bên trong đi tới, tiền bối, có chuyện gì? Khụ khụ, ta có sư điệt muốn giới thiệu cho ngươi. Chỉ Võ Anh, Tần Giác mở miệng nói. Sư điện. Lạc Tầm sửng sốt, nhìn về phía Võ Anh, có chút không rõ cho lắm. Về sau phương diện tu luyện của ngươi có vấn đề, đều có thể đến hỏi hắn. Tần Giác quay người nói với Vũ Anh. Tiền bối. Lạc Tầm há to miệng, vừa muốn nói cái gì, Tần Giác đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, bắn vào trong người Lạc Tầm. Chỉ một thoáng, trước mắt Lạc Tầm hiện ra lít nha lít nhít văn tự, ẩn ẩn hiện ra thanh quang. Đây là bản pháp quyết tu luyện Thanh Hư Kinh, về sau Võ Anh liền giao cho ngươi. Với tu vi của Lạc Tầm, căn bản không cần tu luyện Thanh Hư Kinh, cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó, hắn đến giúp Võ Anh giải đáp vấn đề quả thực không có gì thích hợp hơn. Mặc dù Lạc Tầm phần lớn thời gian đều hướng dẫn Lạc Vi Vi, nhưng tùy tiện rút ra một chút thời gian đã đủ để ứng phó với Võ Anh rồi. Sư thúc. Võ Anh khóe mắt có chút run rẩy. Đối phương chỉ vừa mới tiếp xúc Thanh Hư Kinh. Có lầm hay không? Bởi vì thân phận đặc thù của Lạc Tầm, cộng thêm lần trước thi hành nhiệm vụ, Võ Anh thì đang tu luyện, cho nên hai người cũng không có nhận ra nhau. Yên tâm. Dường như xem thấu suy nghĩ trong lòng của Võ Anh, Tần Giác giải thích nói, hắn là cường giả chí tôn cảnh. Lời vừa nói ra, Võ Anh bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Huyền Ất Sơn lúc nào lại nhiều thêm một võ giả chí tôn cảnh? Lạc Tầm dĩ nhiên không phải võ giả chí tôn cảnh. Nhưng bởi vì phong ấn của Tần Giác, hắn ở trong phạm vi của Huyền Ất Sơn, chỉ có thể sử dụng lực lượng của chí tôn cảnh, Tần Giác cũng không có nói rõ thực lực cụ thể của Lạc Tầm ra. Thế nào, không có vấn đề chứ? Tần Giác lại nói. Một bên khác, Lạc Tầm rốt cục lấy lại tinh thần, biết Tần Giác không phải đang nói đùa, thế là gật đầu nói, không có vấn đề. Vậy liền nhờ ngươi. Tần Giác vỗ vai Lạc Tầm. Tiền bối khách khí. Lúc đầu Lạc Tầm muốn cự tuyệt. Nhưng trầm ngâm một lát, cảm thấy Võ Anh dù sao chỉ là địa giai mà thôi, căn bản sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Huống chi Tần Giác đã cứu tính mạng cha con bọn hắn, Lạc Tầm đâu có lý nào lại cự tuyệt. Nói đi, ngươi có vấn đề gì? Ta đang tu luyện. Sau khi ném Võ Anh cho Lạc Tầm, Tần Giác ngửa đầu nhấp một ngụm linh tử, hát vang, thảnh thơi trở lại chỗ sườn đồi. Luồng gió mát thổi qua, bạch y tung bay, vô địch chính là buồn tẻ như vậy đó. Bầu trời đêm, những vì sao óng ánh. Giống như tơ lụa treo trên bầu trời, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không thể không tận hưởng sự bình tĩnh đơn giản này. Gió nhẹ xẹt qua, thổi bay mái tóc dài của Tần Giác. Áo trắng hắn tung bay, tựa như bộ dáng tiên nhân. Giờ phút này, Tần Giác đang khoanh chân ngồi trên tảng đá. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Vi Vi sớm đã rời đi, Tô Ngạn thì có việc ở tông môn không đến được. Kỳ Lân và Vân Tịch thì bước vào trạng thái tu luyện, chậm rãi hấp thụ linh khí xung quanh. Một lúc sau, Tần Giác mở lòng bàn tay ra. Ngọn núi cỡ nắm đấm theo đó hiện lên. Mặc dù Tần Giác dùng pháp thuật của mình, cưỡng ép ngọn núi này thu nhỏ lại. Nhưng trọng lượng ngọn núi lại không đổi, ném ra ngoài có thể dễ dàng giết chết một cường giả chí tôn. Cho dù là truyền kỳ cảnh, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Đây vẫn là dưới tình huống, không có bất kỳ linh lực gia trì nào. Hiện tại, Tần Giác dự định luyện hóa nó thành vũ khí để sử dụng. Kỳ thật với thực lực của Tần Giác, hắn hoàn toàn không cần dùng đến vũ khí, dù sao cũng không ai có thể nhận lấy cú đấm của hắn. Nhưng điều đó khó tránh khỏi có chút đơn điệu, nghĩ xem sẽ đẹp thế nào, nếu đột nhiên hy sinh một ngọn núi khi chiến đấu với người khác. Kỳ thật Tần Giác cũng không hiểu nhiều về luyện khí, tuy rằng hắn luyện chế thành công ra hai siêu cấp linh khí. Một cái không thua gì linh khí chí tôn, cái còn lại có thể so sánh với thánh khí. Nhưng trên thực tế, hắn mới chỉ sử dụng ngũ hành trận đơn giản nhất. Hơn nữa còn dùng linh lực để ngưng tụ ra, rất nhiều kiến thức căn bản cũng không rõ chút nào. Cho nên, Tần Giác dự định học thêm một vài phù văn nữa. Nghĩ tới đây, trước mặt Tần Giác lại xuất hiện vài cuốn. Sách, tất cả đều là phù văn bí tịch lúc trước hắn vơ vét được. So với núi Huyền Ất, những cường giả đứng đầu nắm giữ phù văn công pháp không thể nghi ngờ càng cao cấp hơn. Thậm chí còn có rất nhiều kim phù, thậm chí luyện chế thánh khí cũng sử dụng thánh phù. Tiếp theo, Tần Giác bắt đầu đọc kỹ từng thứ một. Không biết đã qua bao lâu, khi Tần Giác đóng phù văn bí tịch cuối cùng lại. Vô số lời thoại phức tạp và khó hiểu đã được vạch ra trong đầu, mỗi câu nói đều không thể đoán trước, như thể ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Ông! Ngay sau đó, ngọn núi màu đen trong lòng bàn tay Tần Giác đột nhiên được bao bọc bởi ánh sáng vàng, dày đặc hoa văn màu vàng hiện ra. Năng lượng dao động mạnh mẽ phát ra khiến cho không gian có chút vặn vẹo, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến cuối cùng, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà bắt đầu rung chuyển. Bất đắc dĩ, Tần Giác đành phải dùng kết giới để cô lập bản thân, để tránh lan đến gần Huyền Ất Sơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến đêm khuya. Ánh trăng chiếu rọi trên người Tần Giác, giống như khoác thêm một tấm lụa mỏng, đen trắng rõ ràng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng băng vang lên. Những mảnh ánh sáng vàng vỡ vụn, lộ ra ngọn núi tối tăm bên trong, dường như không thay đổi gì. Nhưng Tần Giác lại biết, hắn thành công rồi. Giờ phút này, trong đỉnh núi đen kịt to cỡ nắm tay này, ít nhất ngưng tụ hơn 10 loại phù văn, kể cả thánh phù luyện chế thánh khí. Theo một cách nào đó, nó còn mạnh hơn cả thánh khí, nhưng Tần Giác lại không cho nó linh hồn thôi. Tìm một chỗ thử một chút. Sau khi cân nhắc một chút, Tần Giác lần nữa đi tới Bình Nguyên ở ngã ba Nam Cảnh và Tây Cảnh. Khắp nơi đều là hố, hơn nữa không có bất kỳ sinh mệnh gì, dùng nó để thí nghiệm vũ khí mới quả thực không thể thích hợp hơn. Chỉ thấy Tần Giác búng tay, ngọn núi tối đen như mực bay ra. Nó nhanh chóng phóng tới, hóa thành một ngọn núi che khuất bầu trời, nặng nề rơi xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, phương viên 10 vạn dặm bị chấn động theo. Toàn bộ biên giới Nam Cảnh và Tây Cảnh hầu như có thể cảm nhận được dư ba, hù dọa vô số loài chim, quái thú và võ giả. Sau đó đại địa sụp đổ xuất hiện vết nứt, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Đồng bằng đã bị tàn phá sụp đổ ngay lập tức, hình thành một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Nếu không phải Tần Giác kịp thời thu lực, chỉ sợ ngọn núi sẽ tiếp tục đập nát cho đến khi xuyên qua linh ương giới mới thôi. Uy lực như thế, có thể xưng là chấn động thiên hạ. Tần Giác tin tưởng, cho dù là thánh cảnh, mà không thánh vương cũng không thể tiếp nổi. Điều quan trọng nhất là, Tần Giác từ đầu đến cuối đều không thôi động phù văn. Vẻn vẹn chỉ dựa vào trọng lượng của ngọn núi là có thể làm được điều này, việc thôi động phù văn sẽ đáng sợ như thế nào. Dù thế nào đi nữa, nhất định ngọn núi này còn mạnh hơn hỏa thần, Tần Giác rất mong muốn được dùng nó. Đúng rồi, trước tiên đặt tên cho nó. Tần Giác lâm vào rối rắm, hắn từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong việc đặt tên. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng nói, gọi ngươi là Hắc Sơn đi. Nếu ngọn núi màu đen có sinh mệnh, lúc này nhất định sẽ mạnh mẽ đứng lên đấu với Tần Giác, đây mà là tên ư. Tuy nhiên, Tần Giác không quan tâm đến những điều này, hắn trực tiếp thu hồi Hắc Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, từng đợt phá khí đột nhiên vang lên ở phía xa. Sau đó mười mấy võ giả cao giai chạy đến, nhìn thấy hình tượng trước mặt lập tức trợn mắt há mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... thần linh tới sao? Hôm sau, mặt trời chiếu xuống, soi sáng Huyền Ất Sơn. Vạn vật hồi sinh, hàng ngàn đệ tử dậy sớm, tràn đầy sức sống. Bây giờ là buổi sáng. Lúc này tu luyện là thời điểm tốt nhất để tăng khí huyết, có thể đẩy nhanh sự phát triển của gân cốt. Đối với đệ tử cấp thấp nhất định không được lười biếng, nếu không sẽ bị đồng môn bỏ xa. Cho nên mọi người đều rất nghiêm túc, sợ sẽ trở thành trò cười. Chỉ có vách núi vẫn yên tĩnh như mọi khi. Sư phụ, mau tỉnh lại đi. Ừm, sao vậy? Tần Giác mơ màng tỉnh lại, cao mày nói. Ta đói. Vân Tịch nằm trên ngực Tần Giác, miệng nàng vểnh lên, ủy khuất nói. Tần Giác, không biết vì sao, hắn cảm thấy mình giống như không phải sư phụ của Vân Tịch, mà giống bảo mẫu của nàng hơn. Đói bụng liền nấu cơm cho nàng ăn, khát phải đưa nước cho nàng uống, còn có thiên lý không vậy? Hơn nữa, không phải tối qua vừa ăn xong hay sao? Ngươi là một võ giả địa giai, sao lại nhanh đói bụng như vậy chứ? Vân Tịch thấy Tần Giác không nói lời nào, nàng vội vàng cọ đầu mạnh hơn. Sư phụ, ta đói. Tần Giác thở dài, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi. Vì hôm nay Tô Ngạn không đến, Tần Giác đành phải tự mình làm. Không bao lâu, một miếng thịt nướng lớn liền ra lò, được Tần Giác chia làm 3 phần. Một phần cho Kỳ Lân, một phần cho Vân Tịch, một phần để lại cho mình. Đang lúc Tần Giác định lấy linh tửu ra để vừa ăn vừa uống, bầu trời phía xa đột nhiên đỏ bừng. Chuyện gì vậy? Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, một lượng lớn hỏa diễm đã hóa thành tia lửa rồi từ trên trời rơi xuống, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Cho dù cách xa nhau vạn mét, vẫn không thể chịu nổi. Mộc Tử Thất và Lạc Tầm phát giác được động tĩnh, lập tức bay lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta không biết, linh thức không cách nào tiếp cận được. Năng lượng dao động thật khủng khiếp. Không chỉ Mộc Tử Thất và Lạc Tầm, tất cả võ giả Nam Cảnh đều là ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Cỗ khí tức này, so với lúc trước của đại trưởng lão Thuần Dương Thánh Địa, uy lực bùng phát còn đáng sợ hơn. Ầm ầm. Trên bầu trời đầy hỏa diễm, một tia sáng trắng chói lọi đột nhiên rơi xuống, rung chuyển cả mặt đất. Ầm ầm. Khi một luồng không khí vừa cuốn qua, vô số đá vụn văng ra, bụi bay mù mịt trên bầu trời. Phốc phốc, lửa từ không trung rơi xuống như những hạt mưa, làm tan chảy tất cả đất đá và cây cối, không để lại một chút dấu vết. Cũng may là nơi phát ra ánh sáng trắng và ngọn lửa cách Huyền Ất Sơn, mấy chục vạn mét, bằng không trừ khi Tần Giác ra tay, nếu không e rằng toàn bộ Huyền Ất Sơn sẽ bị phá hủy. Cái quái gì vậy? Mộc Tử Thất và Lạc Tầm kinh hãi nhìn nhau. Các người ở yên đây đừng nhúc nhích, ta đi qua xem thử một chút. Đặt miếng thịt nướng trong tay xuống, Tần Giác ra lệnh. Được. Hai người sửng sốt một lúc, rồi gật đầu. Tần Giác là người mạnh nhất, để hắn đi điều tra là an toàn nhất. Khụ khụ. Trong hố sâu không đáy, một bóng người khó khăn đứng lên, phun ra hai ngụm máu, hơi thở dồn dập, suýt chút nữa có thể ngất đi. Đây là một thiếu nữ mặc ngân giáp, có đôi mắt thật to, nhưng con ngươi lại màu trắng, nhìn rất quỷ dị. Ánh mắt nàng như có thể xuyên thủng không gian, khiến người khác rất không thoải mái. Thiếu nữ này rất xinh đẹp, đẹp tinh xảo như một con búp bê rất hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc hiện tại trên người nàng đầy máu, ngân giáp gần như đã vỡ vụn hơn phân nửa, bị nhuộm đầy máu, nhìn có chút chật vật. Ngoài ra, trên đầu thiếu nữ còn mọc lên hai chiếc sừng rồng bạch ngọc, phát ra ánh sáng huỳnh quang, vô cùng ảo diệu. Long Tiểu Vũ, giơ tay chịu trói đi, có lẽ ta có thể cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bên trong hố xuất hiện một nam tử cao lớn, hai tay buông thõng hai bên, bắp thịt cuồn cuộn, quần áo trên ngực được thêu chữ Vũ bằng kim tuyến, đặc biệt dễ thấy. Hừ, mơ đi. Thiếu nữ tên Long Tiểu Vũ cắn răng, cả giận nói, thắng bại còn chưa biết được. Lời còn chưa dứt, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngu xuẩn mất khôn. Nam tử cao lớn mặt không biểu cảm, đưa tay liền ra một quyền. Oanh. Một quyền nằm ngang ngay lập tức xuất hiện trong hố trũng ban đầu, không thấy điểm cuối. Phốc. Thiếu nữ lại lần nữa phun ra ngụm máu, hiện ra hình dáng. Dù nàng có phản ứng nhanh và tránh kịp thời, nhưng nàng vẫn bị quyền phong đánh trúng. May mà trên thân của ngân giáp này thay nàng hóa giải phần lớn sức mạnh, nàng mới không bị trọng thương nữa. Thêm một kích nữa, ngân giáp của ngươi sẽ vỡ vụn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống cự bao lâu. Nam tử cao lớn trầm lặng nói. Phệ ảnh, ngươi đánh lén Bạch Long vệ, cướp đoạt Long Châu, tội không thể tha, Bạch Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quệt vết máu nơi khóe miệng, Long Tiểu Vũ thần sắc kiên định, không sợ hãi chút nào. Từ khi hắn đánh lén Bạch Long vệ, cho đến bây giờ, đối phương đã truy sát nàng hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay, Long Tiểu Vũ vừa đánh vừa lui, cuối cùng vẫn là không địch lại, khi đi ngang qua Linh Ương giới, liền bị đánh ngã xuống. Thiên hỏa vừa rồi, chính là do hậu quả của cuộc đối đầu giữa bọn họ gây nên. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Phệ ảnh cười lạnh nói, ngươi là dòng máu thiên tài thuần khiết nhất của Bạch Long tộc. Giết ngươi, ta sẽ có võ thần điện làm chỗ dựa, Bạch Long tộc có mạnh hơn nữa, có thể tiến vào võ thần điện giết được sao? Ngoài ra, sau khi hấp thụ máu của ngươi, thực lực của ta sẽ tăng rất nhiều. Đến lúc đó, không gian mênh mông, ngươi xác định Bạch Long tộc sẽ tìm được ta sao? Ngươi, Long Tiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Như Phệ Ảnh đã nói, nếu có võ thần điện làm chỗ dựa, cho dù là Bạch Long tộc cũng không có cách nào khác. Với lại coi như võ thần điện lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phệ Ảnh tùy tiện tìm một chỗ trốn, Bạch Long tộc cũng rất khó tìm ra được. Huống chi, ngươi cho rằng chỉ mình ta, lại dám tập kích Bạch Long vệ, truy sát thần nữ Bạch Long tộc sao? Phệ Ảnh cười nói, ngươi có tự hỏi, vì sao ta lại biết vị trí cụ thể của ngươi và Bạch Long vệ hay không? Lời vừa nói ra, Long Tiểu Vũ bỗng nhiên mở to hai mắt, con ngươi trắng như tuyết đột nhiên biến thành con ngươi thẳng đứng. Bạch Long tộc có phản đồ. Ha ha, rốt cuộc ngươi cũng hiểu rõ rồi sao? Muốn ngươi chết. Cũng không chỉ có kẻ thù, đáng tiếc, ngươi biết quá muộn rồi. Vừa nói, Phệ Ảnh giơ bàn tay lên, linh lực vô tận ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, chuẩn bị chịu chết đi. Một kích này, Phệ Ảnh trực tiếp dùng toàn bộ sức lực, đủ để phá hủy hoàn toàn lớp áo ngân giáp này, thuận tiện giết chết Tiểu Long Vũ. Đương nhiên, vùng này cũng sẽ bị săn bằng, trăm năm nữa sẽ không có cỏ mọc. Ta phải chết sao? Thấy thế, Long Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt cô đơn. Nàng không sợ cái chết, nhưng nàng còn chưa muốn chết. Mắt nàng thấy quang đoàn sắp rơi xuống, Long Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thi triển chân thân, buông tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Phanh! Bàn tay thiếu niên vung lên, ẩn chứa năng lượng khổng lồ trùm sáng lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ rồi tan biến, không gây nên nửa điểm gợn sóng. Công kích đủ để giết chết Long Tiểu Vũ cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng có chút phiền muộn. Hắn lúc đầu ở bên cạnh xem kịch, không nghĩ sẽ nhúng tay. Nhưng khi nhìn thấy đoàn ánh sáng mang theo uy lực thực sự quá lớn, nếu không ngăn cản, chỉ sợ thiên hạ vạn dặm đều biến thành phế tích, bao gồm cả Huyền Ất Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi là ai? Mặt Phệ Ảnh hơi biến sắc, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây chính là một kích toàn lực của hắn, lại bị người thiếu niên trước mắt này tiện tay đập tan. Nếu như không phải Phệ Ảnh tận mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn đã xác định đây là vị diện cấp thấp, làm sao lại có cường giả ở thái hư cảnh chứ? À, ta là ai không quan trọng. Nhưng ta nghĩ, người tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này. Tần Giác có ý là để Phệ Ảnh và Long Tiểu Vũ rời khỏi Linh Ương, giới rồi lại đánh tiếp. Nhưng rất rõ ràng, Phệ Ảnh lại coi là Tần Giác muốn cứu thiếu nữ này. Người có biết là đang cản trở việc của võ thần điện không? đôi mắt Phệ Ảnh nheo lại, lóe lên tia sáng nguy hiểm, ý đồ của hắn dùng Võ Thần Điện ngăn cản Tần Giác lại. Võ Thần Điện? Đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Hôm qua hắn vừa biết Thiên Cung, hiện tại lại nhảy ra một Võ Thần Điện, những thứ này là gì? Phệ Ảnh một bên khác, Long Tiểu Vũ rốt cục cũng kịp phản ứng, như thể thấy được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng kêu lên, vị bằng hữu này, ta là thần nữ Bạch Long tộc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi tên này đi, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Long tộc. Nghe được câu này, Tần Giác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, trên trán của thiếu nữ mọc ra hai cây sừng rồng. Trước đó Tần Giác nhìn thấy Thái Hư Cự Long là Ác Long phương Tây, nàng ta chắc hẳn là Thần Long phương Đông. Cẩn thận. Ngay lúc Tần Giác đang suy tư, thiếu nữ bỗng nhiên nhắc nhở. Đi chết cho ta. Vẻ mặt Phệ Ảnh dữ tợn, hơi thở của Thái Hư đệ lục cảnh bay lên trời. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn mang theo linh lực uy nghiêm, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn mét, đánh lên người Tần Giác. Ngay cả Thái Hư đệ thất cảnh, cũng không có khả năng phòng bị được một quyền của hắn. Đông. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên, đất rừng rung chuyển, mạnh như Long Tiểu Vũ cũng bị ép rút lui. Khi cuồng phong dần dần giảm đi, Tần Giác như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Trái lại là Phệ Ảnh, vẻ mặt dữ tợn của hắn đã đông cứng lại, có chút buồn cười. Ngươi đang làm gì? Tần Giác ngạc nhiên. Hắn có chút khó hiểu. Ta chỉ là muốn ngươi rời đi mà thôi, lại không có nói muốn giết ngươi, ngươi tại sao lại muốn tự sát chứ? Phệ Ảnh răng rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, thân hình cao lớn của Phệ Ảnh như là pha lê vỡ ra, vỡ vụn rơi xuống. Hô! Một cơn gió thoảng qua, thân hình cao lớn của Phệ Ảnh lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến. Phản lực mạnh mẽ trực tiếp khiến thân thể hắn sụp đổ, linh hồn cũng bị hủy diệt. Cho đến khi chết, Phệ Ảnh vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Tần Giác không hề có chút phòng bị, thậm chí còn không có sử dụng linh lực, sao có thể gây ra lực phản kích đáng sợ như vậy? Cho dù là Thái Hư đệ thất cảnh, không, đệ bát cảnh cũng làm không được như vậy. Đáng tiếc, Phệ Ảnh mãi mãi cũng sẽ không biết đáp án. Trầm mặc. Khi Phệ Ảnh ngã xuống, cái hố sâu có hơi u ám trong phút chốc chìm vào im lặng. Có thể nghe được tiếng cây kim rơi. Thiếu nữ ban đầu tức giận cũng im bặt, cho rằng mình vừa bị ảo giác. Vừa rồi cái người không ai bì nổi, cứ thế chết vậy sao? Long Tiểu Vũ cảm thấy có chút vô lý. Bởi vì đã bị truy đuổi hơn 10 ngày liên tục, nàng biết rất rõ Phệ Ảnh mạnh như thế nào. Trong Thái Hư đệ lục cảnh chắc chắn là thuộc về hàng đầu. Bằng không với tài năng thiên phú của nàng, cho dù có chênh lệch cấp độ, cũng không thể không chống lại được. Nhưng trên thực tế, khi đối mặt với Phệ Ảnh, nàng chỉ có thể chạy trốn. Dù vậy nàng vẫn bị trọng thương và rơi xuống thế giới này. Nghĩ đến đây, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt liền quên cả cơn đau trên người. Nàng tin chắc rằng vừa rồi Tần Giác không hề đánh trả, chỉ đứng đó và nhận một quyền của Phệ Ảnh. Nói cách khác, Phệ Ảnh có lẽ đã bị giết bởi lực phản chấn. Đến tột cùng là cảnh giới gì mới có thể làm được tới vậy? Long Tiểu Vũ không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng có chút buồn bực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc giết chết Phệ Ảnh. Chỉ yêu cầu đối phương rời khỏi linh ương giới và đi đến nơi khác đánh nhau. Kết quả hắn không ngờ tới rằng, Phệ Ảnh bất ngờ tấn công hắn, tự chơi mình đến chết. Tại sao nhân vật phản diện luôn có một loại tự tin như vậy? Quên đi, mặc kệ vậy, dù sao hắn cũng chết rồi. Lắc đầu, Tần Giác nhìn về phía Long Tiểu Vũ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Long Tiểu Vũ kịp thời phản ứng, vội vàng nói, tiền bối, ta vừa rồi chỉ đi ngang qua thôi, hoàn toàn không có ác ý, khá lắm, ngay cả các xưng hô cũng đổi rồi. Sau khi cân nhắc một chút, Tần Giác nói, ngươi đi cùng ta. Vốn hắn định trực tiếp để Long Tiểu Vũ rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới một số chuyện, chuẩn bị hỏi thăm một chút. Vâng, Long Tiểu Vũ không dám trái lời, đành phải cố nén vết thương cùng Tần Giác bay ra khỏi hố. Không lâu sau, nhiều võ giả nam cảnh chậm chậm đến xem, vây quanh cái hố khổng lồ, bàn tán xôn xao. Bởi vì nơi xảy ra thiên hỏa quá gần với Huyền Ất Sơn, những võ giả này đều rất điệu thấp. Để tránh không cẩn thận trêu chọc đến vị cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết kia. Sức mạnh thật khủng khiếp, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Ta cũng không biết, nhưng có vẻ như nó được một vị võ giả cao giai nào đó gây ra. Nói cho các ngươi biết một tin tức, tối hôm qua trên bình nguyên gần Tây Cảnh cũng xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Cái gì? Huyền Ất Sơn, Quy Sườn Đồi. Tần Giác ngồi xếp bằng trên phiến đá xanh, dùng ngón tay gõ vào bên hông bầu rượu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Phía dưới là Long Tiểu Vũ đang lo lắng. Vì sợ Tần Giác đột nhiên giơ tay cho nàng một quyền. Ngươi tên gì? Một lúc lâu sau, Tần Giác mới nhấp một hớp rượu, hỏi. Long. Long Tiểu Vũ. Thiếu nữ nuốt ngụm nước miếng, trả lời thành thật. Ngươi thật sự là người của Long tộc. Tần Giác nhíu mày. Hắn lại cùng họ với Long Trẫm, vậy chẳng lẽ Long Trẫm cũng là Long tộc sao? Nhưng Tần Giác nhanh chóng bác bỏ ý kiến này, Long Trẫm nếu là Long tộc thì không thể không nói cho hắn biết, trên đầu Long Trẫm cũng không có sừng dài. Mọi người đều biết, Long tộc từ trước đến nay luôn đại diện cho sự kiêu ngạo và tôn quý. Đồng thời coi tất cả các chủng tộc khác như những sinh vật thấp hơn, vì vậy rất không được hoan nghênh. Điều quan trọng nhất là máu thịt của mỗi con rồng đều rất quý giá, không thua gì những báu vật của trời đất. Điều này có thể thấy được từ trên người của Thái Hư Cự Long. Một hậu duệ tạp huyết ở cảnh giới chí tôn, có thể dễ dàng thay đổi thể chất của Vân Tịch, có thể nghĩ, cao giai Long tộc đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, Thái Hư Cự Long thuộc về loài rồng phương Tây, cách xa các loài rồng phương Đông thuần khiết, chưa kể Long Tiểu Vũ là thần nữ của Bạch Long tộc. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phệ Ảnh đuổi giết nàng hơn 10 ngày, vẫn không chịu từ bỏ. Nếu có thể hấp thụ được tinh huyết của Long Tiểu Vũ, Phệ Ảnh không chỉ thực lực tăng mạnh, mà còn cải thiện thể chất và thiên phú của mình, đạt tới Thái Hư đệ thập cảnh, thậm chí siêu việt Thái Hư cảnh cũng không phải là không thể. Vì vậy, Long Tiểu Vũ rất sợ Tần Giác sẽ giống như Phệ Ảnh, sinh lòng ham muốn với nàng. Vậy ngươi cho ta xem chân thân của ngươi đi. Tần Giác cao hứng nói. Hả? Long Tiểu Vũ sửng sốt, đây là yêu cầu gì vậy? Nhanh biến. A. Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ, vừa định thôi động linh lực biến hóa ra chân thân. Bỗng nhiên nàng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, trước mắt trời đất quay cuồng, suýt nữa đã hôn mê. Lúc đầu nàng muốn dùng chân thân cùng Phệ Ảnh đánh cược một phen. Nhưng bây giờ được Tần Giác cứu, linh khí trong lòng cũng thư giãn, lại thêm cưỡng ép áp chế thương thế. Rốt cục nàng không chịu nổi, liền bị đánh trả. Tiền bối, ta. Long Tiểu Vũ vừa mở miệng, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng. Chưa nói nàng sẽ biến trở về chân thân thật, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Ông. Đột nhiên, một mảng kim quang rơi trên người Long Tiểu Vũ, hòa vào trong da thịt của nàng. Bên trong kim quang này ẩn chứa sức sống vô tận, chúng trực tiếp xuyên vào tứ chi và xương cốt của Long Tiểu Vũ. Trong thời gian ngắn, cho dù là nội thương hay ngoại thương, tất cả đều được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trong nháy mắt, Long Tiểu Vũ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Được rồi. Tần Giác thu bàn tay về, thản nhiên nói. Cái này, nàng cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy linh lực, Long Tiểu Vũ khó tin mở to hai mắt. Đây là phương pháp gì? Dù nói thế nào, nàng cũng là Thái Hư đệ ngũ cảnh. Với thương thế nặng nề như vậy, 10 ngày nửa tháng nàng không nghĩ sẽ phục hồi lại như cũ. Mà Tần Giác lại chỉ dùng mấy cái, liền khiến nàng khôi phục lại, nếu không phải tự thể nghiệm, Long Tiểu Vũ tuyệt đối không tin. Thiếu niên này, quá kinh khủng. Biến đi. Tần Giác thúc giục nói. A, Long Tiểu Vũ không hiểu, vì sao Tần Giác lại muốn nhìn thấy chân thân của nàng như vậy? Chẳng lẽ có ham, mê đặc thù nào không thành sao? Sau một lúc, Long Tiểu Vũ chậm rãi bay lên không trung, thân hình không ngừng kéo dài, hiện ra lít nhít vảy tuyết trắng, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Rất nhanh, một con rồng dài đến ngàn trượng, thần võ bất phàm xuất hiện che khuất bầu trời Huyền Ất Sơn. Long uy cường đại tràn ngập ra, bao phủ phương viên vạn dặm. Ngao ô, nơi xa, Kỳ Lân nằm rạp trên mặt đất, với vẻ mặt mê man, tràn ngập sợ hãi, thậm chí không thể đứng dậy nổi. Về phần Vân Tịch, nàng sớm đã hai mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới ý thức được Long Tiểu Vũ thế nhưng là cường giả Thái Hư cảnh, phát ra long uy so với uy áp còn kinh khủng hơn. Nhất là đối với đám sinh linh và yêu thú mà nói, quả thực là một thảm họa. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác vung tay lên, vội vàng dùng thần thông che khuất long uy của Long Tiểu Vũ, lúc này mới khiến các sinh linh hàng ngàn vạn dặm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi là cái gì? Cảm giác như có tòa núi lớn đè trên người ta vậy, thật đáng sợ. Ta cũng thế, xém chút thở không nổi mà chết mất. Quá kinh khủng. Hình như là từ phía Huyền Ất Sơn. Xung quanh hố sâu, rất nhiều võ giả không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Ất Sơn, nhao nhao dùng mình một cái. Chỉ thấy một con quái vật dài đến ngàn trượng khổng lồ chiếm cứ, ở trên bầu trời Huyền Ất Sơn. Hình như có sức mạnh vô tận, lân phiến tuyết trắng tỏa ra hàn quang lạnh lẽo khắc nghiệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Như thể chỉ cần xoay người một cái, là có thể đem nửa nam cảnh nghiền nát. Đó là cái gì? Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Thần Long. Là Thần Long. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bất luận như thế nào, về sau chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn. Chật chật, không hổ là Bạch Long trong truyền thuyết, quả nhiên soái khí. Bên cạnh sườn đồi, Tần Giác chật chật lưỡi, tán thưởng nói. Nói một cách chính xác, đây phải là lần đầu tiên Tần Giác nhìn thấy rồng phương Đông. Sự linh thiêng và uy nghiêm tuyệt đối không thể so sánh với những con yêu thú bình thường khác. Đây cũng là lý do mà Tần Giác rất háo hức, muốn nhìn thấy chân thân của Long Tiểu Vũ. Thật tuyệt nếu hắn có được con thú cưỡi như vậy, nhưng đáng tiếc, Long Tiểu Vũ là nữ tử, nếu không hắn có thể trực tiếp sử dụng. Nghĩ tới đây, Tần Giác đưa mắt nhìn Kỳ Lân cách đó không xa đang run lẩy bẩy. Tất cả mọi người đều là thú, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Được chưa, tiền bối? Bạch Long chậm rãi mở miệng, phát ra âm thanh chói tai nhức óc. Được rồi. Tần Giác hài lòng nói. Hô. Vừa dứt lời, thân thể cao lớn của Bạch Long liền nhanh chóng rút lại, biến trở lại thành thiếu nữ búp bê. Đa tạ tiền bối giúp ta chữa thương. Long Tiểu Vũ hai tay nắm chặt, cung kính nói. Với thực lực mà Tần Giác thể hiện vừa rồi, hắn ít nhất cũng là thái hư đệ thập cảnh, thậm chí là cường giả trên cảnh giới thái hư. Loại thực lực này, thậm chí là ở Bạch Long tộc, cũng tuyệt đối thuộc về cấp cao, bởi vậy Long Tiểu Vũ không dám có chút bất kính. Không cần cảm ơn, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác vất vất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, chân mày Long Tiểu Vũ cau lại, hơi có vẻ do dự. Yên tâm, ta và Bạch Long tộc của các ngươi không có quan hệ gì cả. Thấy Long Tiểu Vũ một mặt xoắn xuýt, Tần Giác bổ sung nói. Hắn làm sao có thể không nhìn ra Long Tiểu Vũ đang lo lắng chứ? Thật sao? Vậy tốt quá. Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đích thực rất cảm ơn Tần Giác, nhưng tuyệt đối sẽ không, vì vậy mà tiết lộ ra bất cứ tin tức nội tình gì liên quan tới Bạch Long tộc. Nhưng hắn và Bạch Long tộc không có quan hệ gì, nàng cũng yên lòng. Ngay lúc Tần Giác chuẩn bị hỏi thăm, không gian bên cạnh bỗng nhiên có chút vặn vẹo, hướng hai bên tách ra. Ai? Long Tiểu Vũ ánh mắt lạnh lùng, một quyền chớp mắt đánh tới. Giờ phút này, thương thế của Long Tiểu Vũ đã không còn, nàng đang ở trạng thái đỉnh phong, một quyền đánh ra sẽ khủng bố đến mức nào. Chỉ thấy bất cứ nơi nào nàng đi qua trên đường, không gian liên tục sụp đổ và vỡ tan, tạo thành một khoảng trống tối đen, như muốn xé nát thế giới. May mà Tần Giác phản ứng kịp thời, dùng linh lực cầm cố lại mảnh không gian này, nếu không chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn sẽ bị nuốt chửng. Tuy nhiên, người bước ra khỏi khoảng trống không gian lại không được may mắn như vậy, và suýt nữa thì trực tiếp đối mặt với cú đấm, khó tránh khỏi. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Người tới kinh hãi, vội vàng nâng lên hai tay, linh lực thuộc tính hai người một trắng một đen đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một bộ thái cực, và chạm vào nắm đấm của Long Tiểu Vũ. Ầm ầm, giống như sấm sét nổ vang, âm thanh rung chuyển hàng trăm dặm. Xuyên qua đá, người tới lúc này lại bay ngược vào vết nứt không gian phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, muốn trốn. Long Tiểu Vũ đang định đuổi theo, Tần Giác bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, không cần đuổi, người vừa rồi, là bằng hữu, của ta. A, Long Tiểu Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt nàng đại biến. Thật xin lỗi, tiền bối, ta không phải cố ý. Không sao, với trình độ công kích này, không thể làm thương tổn hắn được. Tần Giác không quan trọng nói. Khụ khụ, Tần huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Thật sự cho rằng ta giống như ngươi, vô địch thiên hạ sao? Khẽ cười một tiếng, Long Chẫm một lần nữa bước ra khỏi vết nứt không gian, tuy rằng không bị thương, nhưng mười ngón tay lại run nhẹ nhẹ. A, ngươi đột phá thành công rồi. Trong tầm mắt của Tần Giác, nội lực của Long Chẫm mênh mông vô ngần, được chia làm hai loại, rõ ràng là mạnh hơn mấy lần so với khi hắn đối phó với kim sắc cơ giáp. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Long Chẫm cười nói, ta đã hoàn toàn nắm giữ linh lực hắc ám, chỉ tiếc địa ngục giới đã bị hủy diệt, bằng không hẳn là có thể tiến xa hơn. Nếu không phải thành công bước vào thái hư đệ ngũ cảnh, Long Chẫm cũng không có khả năng dưới tình huống không chút phòng bị nào chính diện đỡ một quyền của Long Tiểu Vũ mà tay chỉ run nhẹ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này, Long Tiểu Vũ bỗng nhiên xông lên, đối với Long Chẫm thành khẩn xin lỗi, như là gà con mổ thóc, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Vốn dĩ Long Chẫm có phần không vui trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn không muốn truy cứu thêm. Đành phải lãnh đạm nói, không sao, nhưng lần sau đừng phạm phải sai lầm này nữa. Vâng. Long Tiểu Vũ liên tục gật đầu, mặt mũi như cũ tràn đầy áy náy. Đúng rồi, Tần huynh, ngươi còn không giới thiệu cho ta nàng ấy là ai? Long Chẫm quay đầu nói. Ngươi vì sao đột nhiên tới tìm ta? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Long Chẫm sững sờ, ta vừa rồi phát giác được bên này có linh lực dao động rất mạnh. Nói đến đây, Long Chẫm bỗng nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ là nàng ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, ta rõ ràng cảm nhận được có hai hơi thở. Trong đó một cái đã chết. Tần Giác nhún vai, hắn lập tức liền kể lại toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả thân phận của Long Tiểu Vũ. Long Chẫm tới cũng tốt, để đến lúc đó cho hắn giải thích. Bạch Long tộc. Long Chẫm kinh ngạc, nàng là Long tộc. Khó trách lợi hại như vậy. Nói đến mới nhớ, thế mà ta lại cùng họ với ngươi. Hai chúng ta có tính là người nhà không nhỉ, ha ha. A. Long Tiểu Vũ một mặt mộng bức, không hiểu Bạch Long Chẫm đang nói cái gì. Không cần để ý đến hắn, nói cho ta biết trước, võ thần điện là cái gì. Tần Giác không thèm để ý đến Long Chẫm, liền hỏi. Tiền bối không biết võ thần điện. Long Tiểu Vũ kinh ngạc. Đó là một trong những thế lực mạnh nhất trong không gian này, ngay cả Bạch Long tộc cũng không dám tùy tiện tới khai chiến. Mạnh như Tần Giác, làm sao lại không biết chứ? Không biết. Tần Giác quả quyết lắc đầu. Võ Thần Điện, đó là đồ chơi gì? Long Trẫm cũng không biết. Hắn mặc dù xuyên qua đến thế giới này đã mấy ngàn năm, và đã tiến tới cảnh giới thái hư cảnh, nhưng lại chưa hề rời khỏi linh ương giới, tự nhiên cũng chưa nghe nói qua Võ Thần Điện. Ách! Long Tiểu Vũ im lặng, khó có thể tưởng tượng được hai người trước mặt là thái hư cảnh cường giả. Chần chờ thật lâu, Long Tiểu Vũ cân nhắc ngôn từ nói, Võ Thần Điện, trước đây thật lâu được gọi là Võ Giả Thần Điện, là nơi tụ tập các cường giả thái hư cảnh đến từ các giới vực khác nhau. Đó là một trong những thế lực mạnh nhất trong vùng hư không này, cái người vừa mới đánh lén tiền bối, ách, Phệ Ảnh, là đến từ Võ Thần Điện. Chỉ là Võ Thần Điện và Bạch Long tộc của chúng ta quan hệ không tốt, thường xuyên xảy ra xung đột, cho nên Phệ Ảnh mới truy sát ta. Từ trong miệng Long Tiểu Vũ, Tần Giác và Long Trẫm rất nhanh liền hiểu rõ tình huống cụ thể của Võ Thần Điện. Hóa ra Võ Thần Điện không giống những thế lực khác chiếm cứ lãnh thổ một phương mà là tồn tại trong hư không. Mặc dù là giống Phệ Ảnh, nhưng Phệ Ảnh cũng chỉ có thể xem như thành phần phổ thông, Võ Thần Điện còn có cao tầng đặc biệt cường đại, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến đất trời rung chuyển, tùy tiện cũng có thể phá hủy một mảnh thiên địa. Lý do tại sao lại trở mặt cùng Bạch Long tộc đương nhiên là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, giống như Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn trước đó. Chẳng qua là đến cấp bậc của bọn hắn bây giờ, thì một thế giới không thể thỏa mãn tài nguyên cần dùng cho tu luyện, do vậy thường xuyên xảy ra xung đột vì tranh đoạt giới vực nào đó. Mà trong mắt rất nhiều võ giả, có thể nói toàn thân Long tộc là bảo vật, nhất là tinh huyết, không chỉ có thể dùng để tăng cường tu vi mà còn có thể thay đổi thể chất, tăng lên thiên phú. Từng có một vị cao tầng của Võ Thần Điện, sau khi giết chết trưởng lão Bạch Long tộc đem huyết nhục luyện chế thành đan dược để ăn, xương cốt thì luyện chế thành vũ khí sử dụng, nháy mắt thực lực trở nên tăng vọt, là mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới. Nếu không phải lọt vào vòng vây giết của Bạch Long tộc thì đã có thể tăng thêm một bậc, sống thêm mấy vạn năm. Chuyện này đã làm cho những võ giả khác chân chính ý thức được giá trị của thân thể Long tộc, thế là bắt đầu từ đó, Bạch Long tộc cùng Võ Thần Điện hoàn toàn rạn nứt, trở thành địch nhân. Hai bên nếu gặp nhau, hoặc là cường giả Võ Thần Điện hồn phi phách tán, hoặc là cường giả Bạch Long tộc bị rút gân lột da, tóm lại, chắc chắn có một bên phải chết. Long Tiểu Vũ chính là thần nữ của Bạch Long tộc, là hậu duệ Bạch Long tộc có huyết mạch tinh thuần nhất trong ngàn năm trở lại đây, thiên phú tuyệt đỉnh, tiềm lực vô hạn, tương lai rất có thể sẽ thay đổi tình hình của vùng hư không này, bởi vậy không ngạc nhiên khi trở thành đối tượng được Võ Thần Điện đặc biệt chiếu cố. Lần này, dưới sự bảo vệ của Bạch Long vệ nàng lại lọt vào phục kích của Phệ Ảnh, toàn bộ Bạch Long vệ đã chết, nếu như không phải Tần Giác xuất thủ thì chỉ sợ Long Tiểu Vũ, khả năng cao là sẽ chết. Nhắc đến đây, lần nữa Long Tiểu Vũ cảm kích nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Nghe xong lời kể của thiếu nữ, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Quan hệ của Bạch Long tộc và Võ Thần Điện thật sự rất giống quan hệ giữa yêu thú linh ương giới và võ giả nhân tộc hiện tại. Cho dù yêu thú trốn sâu ở trong rừng núi, võ giả nhân tộc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được yêu đan của bọn chúng. Điều này cứ nhìn hàng năm tứ đại tông môn cử hành thịnh hội trảm yêu thì có thể hiểu. Nếu không thì lúc trước yêu thú ở Tử Linh Cốc đã không liên hợp với tử yêu tộc triển khai vây quét tứ đại tông môn. Điều khác biệt ở đây Bạch Long tộc là thần thú, càng thêm tôn quý, sinh ra đã không hề thua kém con người. Mà yêu thú, chỉ có sau khi tiến giai vào chí tôn cảnh thì linh trí mới có thể tạm xem như, so sánh được với con người. Đúng là Tần Giác không có hứng thú gì với yêu tinh, nhưng yêu thú hắn ăn thịt lại nhiều vô số kể, thậm chí lúc trở về Trung Châu, hắn cố ý đi ngang qua ngọn núi có nhiều yêu thú, không biết có bao nhiêu yêu thú chết trong bụng của hắn. Nghĩ như vậy, Tần Giác vô ý thức nhìn Long Tiểu Vũ, thật sự hắn đang nghĩ thịt rồng có mùi vị gì. Nhận ra ánh mắt của Tần Giác, Long Tiểu Vũ không khỏi rùng mình, vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhằm hóa giải xấu hổ. Nghĩ không ra không gian này lại tồn tại thế lực như thế. Long Trẫm sợ hãi thán phục, lập tức như nhớ tới điều gì, cau mày nói, không đúng, nếu quả thật có nhiều thế lực cường đại như vậy, tại sao lại khoan dung cho Tu La giới cướp đoạt tài nguyên tu luyện của thế giới khác khắp nơi? Người biết Tu La giới? Long Tiểu Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên. Long Trẫm chỉ Tần Giác, tự nhiên mà nói, người ngồi ở trước mặt ngươi đã tự mình đi qua Tu La giới. Thật không? Long Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, theo ta được biết, Tu La giới có một vị cường giả cấp bậc thái hư đệ thất cảnh. Ngươi cũng biết Tu La giới? Tần Giác lông mày khẽ nhíu, chính xác hơn là thái hư đệ bát cảnh, nhưng mà bây giờ đã chết. Dừng một chút, lại nói, Tu La giới cũng đã biến mất. Cái gì? Long Tiểu Vũ biểu lộ ngốc trệ, nhịn không được hỏi, là người làm? Ừ. Tần Giác nhàm chán gật đầu, trông như là chuyện nhỏ không đáng kể. Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ thực sự khó mà bình phục chấn kinh trong lòng, đây chắc chắn là ngày mà cảm xúc của nàng thay đổi nhiều nhất trong ngàn năm trở lại đây. Lúc sau, Long Tiểu Vũ rốt cục tỉnh táo, nói, tu la giới quả thật đã bị nhiều thế lực đặc biệt chú ý, nhưng những thế giới bọn hắn xâm lược đều là cấp thấp. Thế giới cấp thấp. Lần này không đợi Tần Giác hỏi thăm, Long Tiểu Vũ lập tức nói, thế giới cấp thấp chính là giới vực không có cường giả đạt tới thái hư cảnh. Mặt khác, thế giới có được cường giả cấp bậc thái hư lục cảnh trở xuống, được gọi là thế giới cấp trung. Thế giới có được cường giả cấp bậc thái hư lục cảnh trở lên, thì được gọi là thế giới cấp cao. Tu la giới mặc dù thuộc về thế giới cấp cao, nhưng chỉ xâm lược những thế giới cấp thấp hoặc cấp trung, bởi vậy không có thế lực nào quản từ đầu đến cuối, thật không ngờ lại bị tiền bối phá hủy. Đúng là đối với thế lực cường đại, thì chỉ có thế giới cấp cao mới là mục tiêu tranh đoạt của bọn hắn, sao có thể sẽ để ý thế giới cấp thấp? Thì ra là thế. Long chẫm giật mình. Một bên khác, Tần Giác lâm vào trầm mặc, bận nửa ngày, nếu như không có hắn cùng Long Chẫm, thì Linh Ương giới nhiều nhất chỉ có thể coi là thế giới cấp thấp. Xem ra năng lực khổng lồ của không gian này không hề đơn giản giống như tưởng tượng của hắn. Một vấn đề cuối cùng, người biết Thiên Cung không? Tần Giác hỏi ra vấn đề hắn chú ý nhất. Thiên Cung. Long Tiểu Vũ suy tư một lát, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói đến. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, ngay cả Long Tiểu Vũ cũng không biết, xem ra Thiên Cung chắc là không thuộc về không gian này. Thiên Cung? Thiên Cung nào? Tần huynh, ngươi đang nói cái gì thế? Gương mặt Long Chẫm mờ mịt, sự tình liên quan tới Thiên Cung Tần Giác chưa nói cho hắn biết. Tần Giác lười giải thích, búng nhẹ tay, một vòng sáng vàng lập tức bắn vào giữa trán của Long Chẫm, đem ký ức của điều nhân kia chia sẻ cho Long Chẫm. Cái này, mất lúc lâu, Long Chẫm mới trầm giọng nói, chúng ta bị Thiên Cung để mắt tới. Cũng không chắc. Tần Giác nghiêm túc phân tích nói, dựa theo lời nói của Long Tiểu Vũ, Linh Ương giới chỉ là cái thế giới cấp thấp, chắc là không đáng để tâm như thế. Có lẽ cái Thiên Cung kia đã sớm diệt vong. Ách! Long Chẫm im lặng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, rất có khả năng này, nếu như Thiên Cung đã diệt vong, Long Tiểu Vũ không biết cũng sẽ hiểu được. Dù sao, mặc kệ Thiên Cung rốt cuộc là cái gì, chỉ cần có Tần Giác thì không cần sợ. Tiền bối! Lúc này, Long Tiểu Vũ yếu ớt gọi. Được, ngươi có thể đi. Tần Giác phất phất tay nói. A! Long Tiểu Vũ sững sờ. Để nàng đi như vậy. Sao thế, ngươi không muốn trở về sao? Không phải, ta. Long Tiểu Vũ trần trờ lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một ngọc bài, giao cho Tần Giác, đây là tín vật của ta. Nếu như tiền bối muốn tìm ta thì có thể dùng ngọc bài tiến vào Bạch Long tộc. Long Tiểu Vũ thương thế khỏi hẳn đương nhiên không thể tiếp tục ở Huyền Ất Sơn nữa, dù sao lần này nàng ra ngoài, thế nhưng còn mang theo Long Châu. Với lại mất liên lạc với tộc lâu như vậy, không biết sẽ gây ra chấn động cỡ nào. Với tính cách của những trưởng lão kia. Nếu biết nàng xảy ra chuyện, e rằng sẽ trực tiếp cho là Võ Thần Điện, sẽ phát động chiến tranh với quy mô lớn, cho nên nhất định phải nhanh chóng trở về. Với lại, từ chỗ phệ ảnh, Long Tiểu Vũ biết được, trong tộc có phản đồ, bởi vậy, hiện tại nàng muốn nhanh chóng bắt phản đồ lại. Sau khi giao ngọc bài cho Tần Giác, Long Tiểu Vũ lập tức phi thân lên, hóa thành tia sáng, bay lên như diều gặp gió, biến mất ở trên không trung. Sau khi phệ ảnh bỏ mình, đã không ai biết vị trí cụ thể của nàng. Hoàn toàn không cần lo lắng nửa đường lại bị tên cường giả nào đó của Võ Thần Điện tập kích. Đưa mắt nhìn Long Tiểu Vũ đi xa, Long Chẫm hơi lo lắng. Cứ để nàng đi như vậy sao? Nếu không thì sao, giết chết à? Tần Giác hỏi ngược lại. Ách, không đến cỡ đó, nhưng sau khi nàng trở về, nếu nói ra chuyện của ngươi, chẳng phải rất phiền phức à? Ha ha, yên tâm đi, ta đã nhắc nàng rồi. Tần Giác vuốt ngọc bài, ý vị thâm trường mà nói, nếu như nàng không tuân thủ lời hứa của mình, như vậy đoạn ký ức này sẽ bị cưỡng ép xóa đi. Lúc Long Tiểu Vũ rời đi, Tần Giác cố ý dùng linh lực truyền âm nói với nàng, không được nói ra chuyện này, đồng thời để lại một tia linh thức trong đầu nàng. Nếu như sau khi Long Tiểu Vũ trở về, muốn nói ra chuyện này, như vậy tia linh thức kia sẽ trực tiếp xóa đi ký ức có liên quan, một chút cũng không còn. Ha ha, không hổ là Tần huynh, quả nhiên lợi hại. Long Chẫm tán thưởng nói. Tần Giác, nhưng mà nói ra thì vùng hư không này không ngờ lại có nhiều cường giả như vậy. Ta cũng nên cố gắng tu luyện. Từ sau khi bước vào thái hư cảnh, Long Chẫm ở Linh Ương giới cũng chẳng còn đối thủ. Mấy ngàn năm qua, trừ những hạn chế do hoàn cảnh bên ngoài Linh Ương giới, Long Chẫm tự thân cũng thư thả rất nhiều, trầm mê nghiên cứu các loại đồ chơi, rất ít khi bế quan. Dù vậy, vẫn là sau khi luyện hóa linh lực hắc ám, tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh, có thể thấy được thiên phú khủng bố đến mức nào. Lúc trước không có mục tiêu thì không nói, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Long Chẫm còn không cố gắng. Chỉ sợ sẽ tụt lại phía sau. Đừng quên, trước khi Tần Giác xuất hiện, Long Chẫm chính là nhân vật chính của Linh Ương giới. Ha ha, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tần Giác cười nói. Dù sao, Long Trẫm càng mạnh, hắn liền càng thoải mái. Ây, cái này cho ngươi. Tần Giác búng tay một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trong tay Long Trẫm. Thứ gì? Long Trẫm tò mò. Bên trong là một số tài nguyên có thể giúp ngươi tu luyện. Tài nguyên tu luyện? Long Trẫm giở khóc giở cười. Không cần, ta có rất nhiều. Phải không đó, những tài nguyên tu luyện này, có giá trị ngang bằng tài nguyên cho một cường giả thái hư đệ bát cảnh sử dụng. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Thật à? Long Trẫm hớn hở. Hắn quả thật có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì cảnh giới quá cao, tác dụng của những tài nguyên tu luyện kia với hắn rất nhỏ. Nếu như là tài nguyên tu luyện dành cho một cường thái hư đệ bát cảnh, khẳng định sẽ có trợ giúp cho hắn tu luyện rất lớn. Chờ đã, cái nhẫn chữ vật này sẽ không phải đến từ tu la giới chứ? Nói nhảm, La trưởng ca kia, trước mắt là người mạnh nhất mà ta từng gặp qua. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Hắc hắc, đã như vậy, ta không khách khí nữa. Trầm mặc mấy giây, Long Trẫm nhếch miệng cười nói. Có những tài nguyên tu luyện này, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đột phá thái hư đệ lục cảnh. Không cần cảm ơn, về sau có việc ngươi chạy lên trước là được. Long Trẫm, có thể nói chuyện dễ nghe hơn được không? Cùng lúc đó, bên ngoài Linh Ương, hô, Long Tiểu Vũ tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt xuyên qua giới vực, đi vào trong hư không. Nhìn Linh Ương giới phía dưới, Long Tiểu Vũ điều động linh lực, ở trước mặt vẽ ra một cái phù văn, quỷ bí khó lường, nàng định, thông chi cho tộc trưởng trước, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là một loại phương pháp liên lạc đặc thù của Bạch Long tộc, cho dù cách nhau bao xa đều có thể truyền tới, nhưng muốn vẽ ra phù văn lại cần một khoảng thời gian rất dài. Nếu không thì Long Tiểu Vũ cũng sẽ không bị phệ ảnh truy sát hơn 10 ngày. Ông, 10 phút sau, phù văn rốt cục cũng thành hình, hóa thành ánh sáng tan vào hư không, một bên kết nối lấy Long Tiểu Vũ, một bên khác thì không biết thông hướng nơi nào. Không chờ cho Long Tiểu Vũ mở miệng, bên kia liền truyền đến giọng nói cực kỳ nóng nảy, Tiểu Vũ. Là Tiểu Vũ sao? Hiển nhiên, đối phương rất kích động. Viêm Gia Gia, là con. Long Tiểu Vũ đáp. Ngươi không sao chứ? Đối phương hỏi. Không có việc gì. Phù, không có việc gì là được, ngươi bây giờ ở đâu, ta lập tức phái người đi đón ngươi. Long Viêm nhẹ nhàng thở ra. Không cần, ta sẽ trở về nhanh thôi. Được, mười mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, làm mãi mà không liên lạc được, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão khác đều nóng lòng, xém chút nữa là đánh đến Võ Thần Điện đòi người. Bạch Long tộc từ trước đến nay đã trở mặt với Võ Thần Điện, cả hai một khi có nhân vật trọng yếu gì mất tích, cơ bản đều sẽ trực tiếp nhận định là đối phương gây nên. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thật có lỗi, con bị cường giả Võ Thần Điện phục kích, toàn bộ Bạch Long vệ đều ngã xuống, chỉ còn lại một mình con. Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, Long Viêm lập tức hét to, cái gì? Cái này mà không có việc gì. Mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Viêm Gia Gia yên tâm, những cường giả Võ Thần Điện phục kích con. Đã bị con giết chết. Xoắn suýt thật lâu, Long Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói ra chuyện của Tần Giác, đã đồng ý với người ta. Phải tuân theo hứa hẹn. Nhưng mà Long Tiểu Vũ không biết là, bởi vì quyết định này, nàng rất may mắn là không có bị xóa ký ức. Xung quanh còn có cường giả Võ Thần Điện nào khác không? Không có, con sở dĩ liên hệ với Viêm Gia Gia, là có chuyện muốn nói cho người. Chuyện gì? Thấy Long Tiểu Vũ nghiêm túc như thế, Long Viêm nghiêm mặt nói. Có bao nhiêu người biết hành tung lần này của con? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lời còn chưa dứt, Long Viêm vẻ mặt biến đổi, ngữ khí chấn kinh, ý của ngươi là, trong tộc có phản đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Viêm không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không nghe ra được lời bóng gió của Long Tiểu Vũ, là thần nữ của Bạch Long tộc, người biết hành tung của nàng vô cùng ít ỏi, với lại đều là cao tầng của Bạch Long tộc, cường giả Võ Thần Điện làm sao lại chuẩn xác phục kích được nàng. Trừ phi nội bộ Bạch Long tộc có phản đồ. Đúng vậy, ta hy vọng Viêm Gia Gia có thể thông chi tộc trưởng Gia Gia, tra rõ việc này. Long Tiểu Vũ thần sắc âm lãnh, nghiêm nghị nói. Hừ, ta ghét nhất phản đồ, chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đầu đuôi, cho dù là ai, chỉ cần bị ta bắt được, đều hẳn phải chết không tha. Long Viêm nghiêm túc nói, còn cần ta làm gì nữa không? Không có, nhưng mà chuyện này tạm thời trừ tộc trưởng, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, để tránh đánh rắn động cỏ. Long Tiểu Vũ dặn dò. Không có vấn đề. Ngắt liên hệ với Long Viêm, Long Tiểu Vũ cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục vẽ ra phù văn, liên hệ với trưởng lão khác. Lúc đầu Long Tiểu Vũ tính đợi sau khi trở lại trong tộc, lại điều tra chuyện phản đồ. Nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp rất tốt, có thể bắt được những phản đồ kia nhanh hơn, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là biện pháp này có tính nguy hiểm cao, đó chính là dùng mình làm mồi nhử, dẫn dụ ra những tên phản đồ kia. Cho nên Long Tiểu Vũ mới muốn tiếp tục thông chi cho các trưởng lão khác, chính là vì nhìn xem thử phản ứng của những trưởng lão này. Nếu như phản đồ kia biết nàng không chết, khẳng định sau đó sẽ có động tác tiếp theo, thậm chí mai phục ở bên ngoài Bạch Long tộc cũng không phải là không có. Dù vậy, Long Tiểu Vũ vẫn quyết định thử. Mặc dù với quá trình phát triển của Long tộc mà nói, Long Tiểu Vũ bất quá chỉ có thể coi là thời kỳ thiếu nữ thôi, nhưng trên thực tế nàng cũng đã sống mấy ngàn năm, cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ vô tri kia, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Bởi vậy Long Tiểu Vũ biết rõ mình đang làm gì. Huống chi, nàng sẽ nói kế hoạch này cho tộc trưởng, bảo đảm một mẻ tóm gọn. Trừ phi ngay cả tộc trưởng cũng là phản đồ. Nhưng đó là không có khả năng. Nếu không võ thần điện đâu cần tranh đấu với Bạch Long tộc, dứt khoát trực tiếp đưa đại quân đến, chiếm lĩnh Bạch Long tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tộc trưởng hiện tại của Bạch Long tộc là ông nội của Long Tiểu Vũ. Sau 2 canh giờ, Long Tiểu Vũ rốt cục cũng thông chi cho tất cả trưởng lão xong, sau đó lại nói toàn bộ kế hoạch cho tộc trưởng, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ rằng trong tộc lại có phản đồ. Tộc trưởng Bạch Long tộc sắc mặt âm trầm, dường như có thể chảy ra nước, hừ, thật sự là sỉ nhục của Bạch Long tộc ta. Mọi người đều biết, Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, chưa từng để mắt đến những sinh linh khác. Mà bây giờ, lại biết được trong tộc mình có phản đồ, là tộc trưởng của Bạch Long tộc, sao có thể khoan dung? Đúng vậy ra ra, phụ thân còn chưa xuất quan sao? Long Tiểu Vũ đổi chủ đề. Chưa, hắn hiện tại đang trong giai đoạn xung kích thái hư đệ thập cảnh quan trọng nhất, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra. Dừng một chút, lại nói, Tiểu Vũ, ta vẫn là cảm thấy kế hoạch này của ngươi thực tế quá nguy hiểm, nếu không ta phái một người đến bảo vệ ngươi. Không cần, ra ra người chỉ cần nhìn chằm chằm những trưởng lão kia, chờ bọn hắn lộ đuôi ra là được. Long Tiểu Vũ bình tĩnh nói, nhìn không ra chút bối rối nào. Lần này biết được hành tung của nàng, cơ bản đều là cao tầng của Bạch Long tộc, đương nhiên phải hạ thủ từ những trưởng lão này trước. Được, chú ý an toàn. Vâng, làm xong những chuyện này, Long Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Linh Ương giới phía dưới rồi thả người đi xa. Huyền Ất Sơn. Sau khi đưa tiễn Long Trẫm, Tần Giác vuốt ngọc bài, lâm vào trầm tư. Mặc dù dựa vào lời Long Tiểu Vũ nói, những thế lực đỉnh phong kia căn bản chướng mắt loại vị diện cấp thấp như Linh Ương giới này, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, vẫn khiến cho trong lòng Tần Giác có chút lo lắng. Giống như hôm nay, nếu như không phải có hắn ở đó, chỉ sợ cuộc chiến của Phệ Ảnh cùng Long Tiểu Vũ, tùy tiện liền có thể phá hủy một nửa nam cảnh. Xem ra cần phải bố trí một tầng kết giới bên ngoài Linh Ương giới, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Kỳ thật trước đó, Tần Giác đã từng có loại ý nghĩ này, nhưng còn chưa có hành động. Hiện tại, hắn quyết định không kéo dài nữa. Nghĩ như vậy, thân hình Tần Giác lóe lên, nháy mắt xuất hiện bên ngoài Linh Ương giới. Xôn xao. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên lóa mắt, lấy Tần Giác làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra ngoài, lan tràn, giống như tấm màn nhanh chóng bao phủ Linh Ương giới lại. Đó là cái gì? Bên trong Linh Ương giới, có người ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía trên. Không biết, nhưng mà thật đẹp. Hẳn là dị tượng hư không đi. Ánh sáng đến nhanh, đi cũng nhanh, không chờ cho đám người kịp phản ứng, đã tiêu tán, không để lại bất cứ vết tích gì. Nhưng mà bọn hắn không biết là, từ giờ trở đi, hễ là cường giả vượt qua đại thánh cảnh, đều không thể tiến vào Linh Ương giới. Trừ phi là người vốn thuộc về Linh Ương giới, tỉ như Long Trẫm. Về sau, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa đâu ha. Tần Giác hài lòng nói. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Giác tạo kết giới lớn như vậy, đừng nói tới thái hư cảnh. Ngay cả tồn tại vượt qua thái hư cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Nhưng mà làm như vậy mặc dù cam đoan Linh Ương giới an toàn, nhưng cũng cùng lúc cũng chặt đứt liên lạc giữa bên ngoài và Linh Ương giới. Ách! Không đúng, trước mắt với thực lực của Linh Ương giới, dường như chưa từng có liên hệ gì với bên ngoài. Với lại bởi vì hoàn cảnh hạn chế, trừ phi giống Long Trẫm, có được thiên phú siêu phàm cùng hào quang nhân vật chính, nếu không rất khó tiến giai thái hư cảnh. Nhất là sau khi hủy diệt địa ngục giới, dường như hoàn toàn không có khả năng. Đây cũng là sự khác nhau giữa vị diện cấp thấp cùng vị diện cấp trung, cấp cao. Điểm này thường quyết định cao độ. Tóm lại, Linh Ương giới hiện tại xem như triệt để an toàn, rốt cuộc cũng không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên rơi xuống một tên cuồng chiến, một quyền hủy đi Linh Ương giới. Về phần võ thần điện, thiên cung gì đó, Tần Giác hoàn toàn không hứng thú, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không rảnh mà đi tìm phiền toái. Vừa rồi nếu không phải Phệ Ảnh đánh lén hắn, thì cũng sẽ không chết mà không biết tại sao chết đâu. Có thời gian, có lẽ có thể đến Bạch Long tộc kiếm một cái tọa kỵ. Tần Giác thầm nghĩ, cũng không biết những Long tộc cao ngạo kia có đồng ý hay không. Cho dù Tần Giác kịp thời xuất thủ, nhưng chuyện thiên hỏa vẫn gây nên sóng to gió lớn ở Nam Cảnh, đến mức có một lượng lớn võ giả ở xa vạn dặm chạy đến hiện trường quan sát. Tràng cảnh kinh người như thế, những võ giả Nam Cảnh này còn chưa bao giờ thấy. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, trừ chuyện thiên hỏa ra, còn có người thấy thần long ở Huyền Ất Sơn. So với thiên hỏa, thần long không thể nghi ngờ càng thêm kinh thế hãi tục, dù sao, đây chính là tồn tại siêu việt cấp bậc đại thánh trong truyền thuyết mà. Nhưng bởi vì võ giả nhìn thấy quá ít, lại không có chứng cứ, khiến cho rất nhiều người đều không tin. Lúc này, Tần Giác lơ đễnh, tiếp tục quá trình sinh hoạt lười biếng nhưng nhàn nhã của mình. Về phần Bạch Long tộc bên kia, hắn muốn đợi sau khi Bạch Nghiệp xuất quan, lại đi dạo chơi. Dù sao đã biết vị trí cụ thể của Bạch Long tộc, lại có tín vật của Long Tiểu Vũ, lúc nào cũng có thể đi. Ngày này, Tần Giác đang nằm ở trên tảng đá uống rượu, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng cơn dao. Động không gian, lập tức thấy Tô Ngạn từ bên trong đi tới. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Long Tiểu Vũ cùng Tô Ngạn trước mắt hẳn là hai cô gái đẹp nhất mà Tần Giác từng gặp qua, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Long Tiểu Vũ là thiếu nữ, như vậy Tô Ngạn chính là ngự tỷ. Tiền bối. Khoảng thời gian này bởi vì sự vụ trong Phong Lôi Tông, Tô Ngạn đã rất lâu chưa có tới, giờ phút này trên mặt nở nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. A, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tần Giác cười nói. Hì hì, trưởng môn cùng trưởng lão cuối cùng đồng ý cho ta đi vào Phong Lôi Trì. Phong Lôi Trì? Đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Phong Lôi Trì là cấm địa của Phong Lôi Tông chúng ta, bởi vì vô cùng nguy hiểm, cho nên chỉ có cường giả chí tôn cảnh mới có thể bước vào. Tô Ngạn giải thích nói, nhưng mà nếu có thể từ bên trong đi ra, tu vi sẽ tăng vọt. Phong Lôi Trì, tên như ý nghĩa, là cái ao ẩn chứa phong lôi chi lực. Chính là cái ao mà trưởng môn đời thứ nhất của Phong Lôi Tông, lợi dụng các loại thiên tài địa bảo cùng linh lực của mình kiến tạo ra, đồng thời sau đó hàng năm đều sẽ rót vào bên trong lượng lớn phong lôi chi lực, vẫn lan tràn đến hiện tại, cách nay đã có hơn ngàn năm. Đệ tử Phong Lôi Tông sau khi tiến giai chí tôn cảnh, chỉ cần được trưởng môn cùng các trưởng lão đồng ý, liền có thể tiến vào phong lôi trì tu luyện. Chỉ là bởi vì phong lôi trì ngưng tụ phong lôi chi lực quá nhiều, khiến cho tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phản phệ, thậm chí chết ở bên trong. Bởi vậy, cao tầng Phong Lôi Tông trước đó vẫn luôn không cho phép Tô Ngạn tiến vào phong lôi trì, để tránh bị thương, ảnh hưởng căn cơ. Lần này, Tô Ngạn ở trong đại hội tông môn qua mặt được rất nhiều cao tầng, lấy thực lực chí tôn cảnh sơ kỳ, đánh bại một trưởng lão chí tôn cảnh trung kỳ, cuối cùng mới được trưởng môn cùng trưởng lão đồng ý. Trên thực tế, cơ bản mỗi thế lực võ đạo đều có các loại địa phương, tỉ như thiên diễn trận của Thiên Cơ Tông, sinh tử môn của Huyền Hoàng Tông hay là kiếm chủng của Kiếm Tông, dù là Huyền Ất Sơn, cũng có linh tủy chỉ thuộc về mình. Lúc trước Lạc Vi Vi được quán quân ở thi đấu Sơn Môn, từng tiến vào linh tủy chỉ tu luyện. Chỉ là so với tứ đại tông môn, linh tủy chỉ của Huyền Ất Sơn rõ ràng có hơi nghèo nàn. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá. Nghe vậy, Tô Ngạn khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Vân Tịch từ bên cạnh bay tới đánh vỡ, trầm mặc. Ồ, là Tô Ngạn tỷ tỷ, ngươi tới rồi, có đồ ngon gì không? Tần Giác nhớ rõ, lúc trước Vân Tịch thế mà rất căm thù Tô Ngạn, sao hiện tại đổi giọng gọi tỷ tỷ rồi? Có lầm hay không? Cũng bởi vì vài bữa cơm. Quả nhiên, vĩnh viễn không thể tin tưởng lập trường của bọn ăn hàng. Bởi vì không chừng một giây sau, nàng liền sẽ phát động định luật thơm. Đừng có gấp, tỷ tỷ chút nữa làm cho ngươi. Vỗ đầu Vân Tịch, Tô Ngạn cười nói. Vâng, Tô Ngạn tỷ tỷ là tốt nhất rồi. Vân Tịch nhào vào trong lòng Tô Ngạn, mạnh mẽ cọ bộ ngực. Tần Giác, câu này sao mà nghe quen tai vậy? Không phải Vân Tịch thường xuyên nói như vậy với hắn à? Tiền bối muốn ăn gì? À, ta sao cũng được. Nghĩ nghĩ, Tần Giác nói bổ sung, làm phiền ngươi. Tô Ngạn che miệng cười khẽ, không nhiều lời. 3 ngày sau, Tô Ngạn tiến vào phong lôi trì, tạm thời tạm biệt Huyền Ất Sơn. Lạc Vi Vi cũng dưới sự sắp xếp của Lạc Tầm cố gắng tu luyện. Mà Huyền Ất Sơn thì sinh hoạt giống như ngày thường. Khác biệt duy nhất chỉ sợ chính là không có thanh âm nổ lô lúc Bạch Nghiệp, luyện đan thôi. Không thể không nói, sau khi Bạch Nghiệp bế quan, Huyền Ất Sơn đúng là ít đi rất nhiều thú vui, trở nên hơi chán. Về phần nhàn nhã nhất, không hề nghi ngờ vẫn như cũ là Tần Giác, hắn hiện tại đợi Bạch Nghiệp xuất quan, sau đó đổi thân phận, đến Bạch Long tộc kiếm một cái tọa kỵ. Nhưng chờ đợi này, chính là qua 2 tháng. Không chỉ là Bạch Nghiệp, Tô Ngạn cũng chẳng có ra khỏi phong lôi trì, đánh vỡ tất cả ghi chép. Trở thành đệ tử có thiên phú cao nhất từ trước đến nay của Phong Lôi Tông. Lúc này, Tần Giác cũng chẳng nghĩ gì nữa, dù sao đến cấp bậc này của bọn hắn, tùy tiện bế quan một lần đều phải 1 năm nửa năm, sao có thể ra nhanh như vậy? Thậm chí đến trên thánh cảnh, bế quan 100 năm cũng không phải là không thể. Trong bất chi bất giác, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, bắt đầu dần dần đi vào mùa đông. Ngày này, Tần Giác từ trên giường đứng lên, vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện một mảnh trắng xóa. Tình huống gì vậy? Tần Giác nhíu mày, đẩy cửa phòng ra. Hô! Một trận gió lạnh thổi đến, cùng rất nhiều bông tuyết bay đến đập vào người Tần Giác, sau đó nhanh chóng tan ra. Tuyết rơi. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong viện được bao phủ trong làn áo bạc, trắng trong ngần, phủ kín bông tuyết. Cùng lúc đó, trên bầu trời không ngừng có bông tuyết bay xuống, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại cảm giác tinh thần thanh sảng. Ngao ô! Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét dài vui mừng của Kỳ Lân, cùng tiếng va chạm trầm đục. Tên này đang làm gì? Tần Giác mặc áo bào vào, đi ra khỏi viện. Ngao ô! Nơi xa, Kỳ Lân nhảy lên thật cao, bịch một tiếng rơi vào trong đất tuyết, không ngừng lăn lộn, lộ ra nụ cười nhân cách hóa, rất là vui vẻ. Bởi vì do hoàn cảnh Hắc Xâm Lâm đặc thù, bốn mùa đều không có gì thay đổi, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Lân nhìn thấy tuyết. Bên cạnh nó, Vân Tịch cũng chơi quên cả trời đất, một bên dùng tuyết đọng xếp thành các món ăn ngon, một bên giữ lại nước bọt. Tần Giác, hắn đang nuôi hai thứ gì vậy? Ai, ta khổ quá mà. Tần Giác nhịn không được cảm khái. Sư phụ, người tỉnh rồi. Nhìn thấy Tần Giác, Vân Tịch hai mắt sáng lên, chúng ta cùng đi ăn à. Tần Giác, ha ha, hắn đúng là ngoài ăn ra thì cái gì cũng không hứng thú mà. Nhưng mà khó có khi tuyết rơi, hắn ngược lại trong lúc vô tình nhớ tới tuổi thơ lúc trước, thế là vén tay áo lên, cùng Vân Tịch nặn tuyết. Đương nhiên, hắn nặn tuyết cũng không phải là đồ ăn. À, sư phụ, người đang nặn cái gì à? Vân Tịch rất là tò mò. Đợi chút nữa sẽ biết. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Không bao lâu, một người tuyết cao tới nửa mét, đỉnh đầu tròn tròn xuất hiện trước mắt Vân Tịch, thể hiện ra tư thế lãnh khốc, còn vi diệu là hơi ngẩng lên. Nếu như Long Chẫm ở đây, nhất định có thể nhận ra. Đây không phải là anh em hồ lô sao? Sư phụ, đây là cái gì? Có thể ăn không? Vân Tịch cắn ngón tay, ngốc mao lắc lư, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Tần Giác, đầu ngươi chứ ăn ra, còn có thứ gì khác nữa không? Cái này gọi đại oa, không thể ăn. Tần Giác trợn mắt, im lặng nói. Đại oa, nghe tới là biết không thể ăn, Vân Tịch khuôn mặt nhỏ lập tức rũ xuống, mất đi hứng thú. Khụ khụ, ngươi cũng không nên xem thường đại oa này, hắn không chỉ có thực lực mạnh vô cùng, mà lại có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, lợi hại vô cùng. Tần Giác nghiêm túc giải thích nói. Thật không? Đương nhiên. Tần Giác tiếp tục nói, với lại, lợi hại giống như hắn, còn 6 tên nữa. Oa, thật nhiều a. Dù nói thế nào, Vân Tịch cũng chỉ có 1 tuổi, lập tức bị lời của Tần Giác hấp dẫn, hỏi, 6 tên khác gọi là gì? Lão nhị gọi nhị oa, có được thần thông thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tần Giác vừa nói, vừa tích tụ ra dáng vẻ của nhị oa. Lão tam gọi tam oa, đầu đồng thiết giáp, đao thương bất nhập. Tứ oa có thể phun hỏa diễm. Ngũ oa. Tới cuối cùng, 7 anh em hồ lô tất cả đều được Tần Giác tụ ra, sau đó dứt khoát nói cho Vân Tịch về chuyện của anh em hồ lô, cũng coi như nhớ lại tuổi thơ của mình một chút. Một bên khác, Kỳ Lân cũng dừng lăn lộn, bị hấp dẫn. Sau đó, Tần Giác lại thuận miệng kể lại mấy chuyện, rồi tạo ra các nhân vật thần thoại cổ quái kỳ lạ như Tôn Ngộ Không, Pháp Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới tỉnh lại, toàn bộ sườn đồi bên cạnh đã bị hắn chất đầy người tuyết, mà trên người hắn cũng rơi đầy bông tuyết, ngay cả tóc đều bị nhiễm trắng. Hô, gió lạnh thổi qua, cuốn lên vô số bông tuyết, giống như cánh hoa, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tuyết lớn rơi liên tục 3 ngày 3 đêm, giờ phút này toàn bộ Huyền Ất Sơn phủ đầy tuyết trắng mênh mông, giống như được phủ thêm một tấm chăn bông. Kỳ thật cùng với những thế lực võ đạo lớn như Thiên Cơ Tông kia, đều sẽ có đại trận hộ sơn thuộc về mình, có thể ngăn cách thời tiết bên ngoài, làm bên trong bốn mùa như mùa xuân. Nhưng Huyền Ất Sơn tạm thời còn chưa có loại đại trận hộ sơn kia. Với lại cho dù là Tần Giác hay là Bạch Nghiệp, cũng không thích cái loại cảm giác này, về sau cho dù kiến tạo đại trận hộ sơn, cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cách thời tiết bên ngoài. Phất tay thổi tuyết đọng trên tảng đá ra, Tần Giác ngồi khoanh chân, lấy ra một bình linh tử, thịt nướng ăn uống thả cửa. Hắn có thể cảm giác được, chỗ Bạch Nghiệp bế quan gần đây linh khí rất không ổn định. Đã hơn 2 tháng rồi, cuối cùng cũng sắp đột phá sao? Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, thời gian Bạch Nghiệp bế quan đã sắp nửa năm, lại có số lượng lớn tài nguyên tu luyện, bây giờ cũng nên đột phá rồi. Dù sao, trước đó Bạch Nghiệp lúc tiến giai chí tôn cảnh, thế nhưng từng cưỡng ép áp chế tu vi mười mấy năm, sớm đã đạt tới độ tinh thuần, thuần thục vô cùng rồi. Một khi bước vào chí tôn cảnh, sẽ tức nước vỡ bờ, trong thời gian ngắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Lại còn được Tần Giác cung cấp tài nguyên tu luyện cùng công pháp cao cấp, tin tưởng trong vòng 10 năm sẽ có hy vọng chạm đến truyền kỳ cảnh. Ở Trung Châu có lẽ không tính là gì, nhưng ở Nam Cảnh lại là tồn tại vô địch. Cộng thêm Mộc Tử Thất, dù cho về sau Tần Giác cùng Lạc Tầm không ở đây, cũng không ai dám làm gì Huyền Ất Sơn. Ngay lúc Tần Giác suy tư, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một luồng sáng đỏ, phóng lên tận trời, đốt nóng bông tuyết đầy trời, lộng lẫy vô cùng. Chính là công pháp hiện nay Bạch Nghiệp đang tu luyện Tàn Hồng. Cùng lúc đó, phát hiện động tĩnh Mộc Tử, Thất lông mày rung nhẹ, nháy mắt xuất hiện bên ngoài mật thất Bạch Nghiệp bế quan. Tên ngu ngốc này, thế mà bế quan lâu như vậy. Mộc Tử Thất lẩm bẩm, nhịn không được phàn nàn nói. Một bên khác, Tần Giác một tay cầm thịt nướng, một tay cầm bình rượu, chậm rãi đi tới, "Tẩu tử, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi." Mặc dù Tần Giác là phó trưởng môn trên danh nghĩa của Huyền Ất Sơn, nhưng từ trước đến nay chuyện gì cũng mặc kệ, đại trưởng lão Vương Quyền lại bị điều đi Diêu Quang Thành, bởi vậy, tất cả sự vụ của Huyền Ất Sơn cơ bản đều rơi lên người vị thiên chi kiêu nữ Mộc gia này. Nghe vậy, Mộc Tử Thất liền vội vàng lắc đầu nói, "Không có gì cả, đây đều là ta phải làm." Từ sau khi tận mắt nhìn thấy Tần Giác một quyền đánh chết cường giả truyền kỳ cảnh, Mộc Tử Thất nhận định Tần Giác chính là thánh cảnh, với hắn cũng tôn kính hơn. Cho dù rất nghi hoặc sao Bạch Nghiệp lại có một sư đệ thánh cảnh được, nhưng Mộc Tử Thất chưa từng hỏi nhiều, nàng không phải loại người ỷ vào thân phận kia, nếu không thì lúc trước cũng không sẽ chọn Bạch Nghiệp. Lời còn chưa dứt, trong mật thất ánh sáng đỏ càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, giống như là giáng chiều, bao phủ trăm dặm xung quanh, ngay cả bông tuyết cũng bị nhuộm đỏ. Bốp! Không biết qua bao lâu, ánh sáng đỏ lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược quay về, linh khí trong thiên địa cũng điên cuồng tràn vào mật thất, hóa thành luồng năng lượng mà mắt thường có thể thấy được. Ầm ầm, Huyền Ất Sơn đột nhiên chấn động lớn 3 lần, rất nhiều đệ tử cấp thấp lúc này trong lòng có loại cảm giác rúng động. Ha ha, sau một khắc, Bạch Nghiệp hưng phấn tiếng cười to vang lên, cuối cùng cũng thành công rồi. Phanh, cửa mật thất bỗng nhiên nổ tung, lập tức thấy Bạch Nghiệp tay áo đong đưa, tóc dài tung bay từ bên trong đi tới. Mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, thình lình bước vào chí tôn cảnh trung kỳ. À, hai người các ngươi sao đều ở nơi này? Nhìn thấy Tần Giác cùng Mộc Tử Thất, Bạch Nghiệp kinh ngạc. Đồ đần, sao lại bế quan lâu như vậy? Mộc Tử Thất không nói hai lời, trực tiếp tiến lên một tay nắm lấy lỗ tai Bạch Nghiệp. Ai nha, đau đau đau. Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, vội vàng nói, mau buông tay, sư đệ ta còn ở nơi này. Ách, không liên quan, ta chẳng sao cả. Tần Giác nhún vai, ngửa đầu nhìn trời, giả vờ như không thấy gì cả. Bạch Nghiệp, có lầm hay không? Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi. Rơi vào đường cùng, Bạch Nghiệp đành phải giải thích nói, bởi vì ta vừa mới chuyển tu Tàn Hồng không bao lâu, cho nên tại giai đoạn xung kích gặp rất nhiều phiền phức, nếu không thì hẳn là có thể sớm hơn nửa tháng. Với võ giả mà nói, đẳng cấp càng cao, chuyển tu công pháp cũng càng khó, trừ phi là trọn vẹn hệ thống tu luyện mới sẽ không có bất kỳ chướng ngại. Ví dụ Thuần Dương Thánh Địa, cho dù có đủ loại công pháp đặc biệt, nhưng đều thuộc về cùng một hệ thống tu luyện, dù cho chuyển tu, cũng sẽ như nước chảy thành sông, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Mà Bạch Nghiệp thì là sau khi tiến giai chí tôn cảnh, mới chuyển tu công pháp, còn là một môn công pháp khác hoàn toàn với Thanh Hư Kinh, thử nghĩ có bao nhiêu khó khăn. May mà Bạch Nghiệp đắm chìm nhiều năm trong thiên giai, dẫn đến căn cơ thâm hậu, mới không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nếu là đổi thành những người khác, đừng nói đột phá, có thể ổn định cảnh giới cũng không tệ. Thì ra là thế, xém chút đã quên mất điều này, vậy hãy cố mà làm ta tha thứ cho ngươi đi. Mộc Tử Thất bừng tỉnh đại ngộ, buông ra tay của Bạch Nghiệp ra. A, tuyết rơi rồi, thật xinh đẹp a. Vuốt vuốt lỗ tai, Bạch Nghiệp có ý muốn đổi chủ đề, hóa giải xấu hổ. Đúng rồi, sư đệ, ngươi tìm ta, nhất định là có chuyện gì đi. Ừm. Tần Giác ăn hết miếng thịt nướng cuối cùng, lại uống sạch linh tử, lúc này mới nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Đi đâu? Bạch Nghiệp hỏi. Ách, nói không rõ, tóm lại rất xa, không ở linh ương giới. Tần Giác cân nhắc lời rồi nói ra. Chuyện liên quan tới võ thần điện, Bạch Long tộc, dăm ba câu rất khó nói rõ, bởi vậy Tần Giác dứt khoát lướt qua. Huống chi, Bạch Nghiệp cũng không cần thiết biết những chuyện này. Không ở linh ương giới. Vậy đi bao lâu? Hắn biết thực lực của Tần Giác, cho nên ngược lại không lo lắng vấn đề an toàn. Chắc hơn 10 ngày. Trầm ngâm một lát, Tần Giác đáp. Hắn chỉ là muốn đi Bạch Long tộc kiếm tọa kỵ thôi, thuận tiện nhìn xem những thế lực đỉnh phong kia đến cùng là có dáng vẻ gì thôi, nhiều nhất hơn 10 ngày. Dạng này a, ta đã biết. Bạch Nghiệp khẽ gật đầu, khi nào thì đi? Ngày mai. Hôm sau, trời còn chưa sáng, tuyết lớn lại rơi. Tần Giác mặc xong quần áo, tùy tiện làm chút đồ ăn, nói với Kỳ Lân bên cạnh. Ngươi có muốn mạnh lên không? A, Kỳ Lân sững sờ, vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, nó sở dĩ muốn làm sùng vật của Tần Giác, ngoại trừ sợ chết ra, trọng yếu nhất chính là vì mạnh lên. Rất tốt, Tần Giác cười nói, khoảng thời gian này ta có việc muốn ra ngoài, ngươi cố gắng đợi, không nên chạy loạn khắp nơi, chờ ta trở về, ta liền cho ngươi mạnh lên. Thật không? Kỳ Lân mừng rỡ, ta nhất định tuân theo chủ nhân phân phó, không đi đâu cả. Sư phụ, Sư phụ, người muốn đi đâu a? Vân Tịch nắm lấy cánh tay Tần Giác, làm nũng nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi theo. Vuốt đầu Vân Tịch, Tần Giác thản nhiên nói. Hì hì, ta biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta. Vân Tịch lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Tần Giác. Cơm nước xong xuôi, Tần Giác đứng lên nói, được, chúng ta đi thôi. Vâng. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức nhảy lên vai Tần Giác, hiếu kỳ mà nói. Đúng rồi sư phụ, ngươi còn chưa nói cho ta biết là đi đâu mà. Còn nhớ rõ cô gái Bạch Long kia không? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Nhớ rõ. Nói đến Long Tiểu Vũ, Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, nàng làm sao lại quên. Long Tiểu Vũ phát ra Long Uy trực tiếp khiến nàng ngất đi, có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta bây giờ chính là đi tìm nàng. Tần Giác cười nói. Cái gì? Vân Tịch kinh hãi, dọa đến vội vàng tiến vào trong ngực Tần Giác. Sư phụ, chúng ta đừng đi có được không? Tần Giác, không ngờ ngươi cũng có lúc sợ hãi. Khụ khụ, yên tâm, sư phụ sẽ bảo vệ ngươi. Vuốt đầu Vân Tịch, Tần Giác an ủi. Thế nhưng mà, Vân Tịch đứng thẳng kéo căng khuôn mặt nhỏ, vẫn là dáng vẻ không tình nguyện. Thấy thế, Tần Giác bất đắc dĩ nói, đã như vậy, nếu không ngươi ở lại đây với Kỳ Lân đi. Đúng đúng. Kỳ Lân bên cạnh hai mắt sáng lên, vui vẻ vô cùng. Nhưng mà một giây sau, Vân Tịch liền lắc đầu cự tuyệt, không được. Nó quá đần. Kỳ Lân, ta đâu có đần. Ngươi không được ngậm máu phun thú. Ta vẫn là đi với sư phụ thôi. Xoắn xuýt thật lâu, Vân Tịch đưa ra quyết định. Ha ha, đây chính là tự ngươi nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận a. Tần Giác trêu ghẹo nói. Không hối hận. Vân Tịch rụt đầu, nhắm mắt nói. Đối với cái này, Tần Giác dở khóc dở cười, phất tay ngưng tụ một kết giới bên ngoài người Vân Tịch. Lúc này mới phi thân lên, xuyên qua gió tuyết sông thẳng lên mây, đi vào hư không. Với tu vi hiện tại của Vân Tịch, còn không cách nào sinh tồn ở khu vực bên ngoài, bởi vậy nhất định phải dùng kết giới linh để lực đảm bảo an toàn của nàng. Rất nhanh, Tần Giác liền ôm Vân Tịch đi tới trong hư không, toàn bộ thế giới nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đập vào mi mắt chính là bầu trời đầy sao, cùng hư không u ám vô biên. Ánh mắt nhìn khắp nơi, trên dưới trái phải đều không có cuối cùng, thậm chí không phân rõ phương hướng. Đây là lần đầu tiên Vân Tịch rời khỏi giới vực, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sửng sốt. Thật xinh đẹp. Vân Tịch kêu lên, làm gì còn dáng vẻ sợ hãi. Tin rằng bất kỳ ai, cách bầu trời đầy sao gần như vậy, đều sẽ nhịn không được mà tán thưởng. Nhưng mà Tần Giác đã sớm thành thói quen, hắn lấy ra ngọc bài, đưa linh lực vào, vị trí cụ thể của Bạch Long tộc lập tức được phác họa ra. Xa như vậy. Tần Giác vuốt ngọc bài, lẩm bẩm. Dù cho lần trước không cẩn thận bị nổ đến huyền cơ giới, lại từ tu la giới trở về, cũng không có cách xa nhau như vậy. Nói như vậy, lỡ như chờ lúc hắn đuổi tới Bạch Long tộc, Long Tiểu Vũ còn chưa trở về thì làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Phải biết, giữa Linh Ương giới cùng Bạch Long tộc cũng không có thông đạo không gian gì, nhất định phải dựa vào chính mình vượt qua. Tần Giác có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng Long Tiểu Vũ lại không đơn giản như vậy, đừng nói bay 2 tháng, cho dù là 2 năm cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tần Giác phân biệt phương hướng một chút, tản ra linh thức, ý muốn tìm kiếm khí tức của Long Tiểu Vũ. Ngoài dự liệu chính là, tìm không thấy. Nói một cách khác, Long Tiểu Vũ cũng đã trở lại Bạch Long tộc, đã như vậy thì yên tâm rồi. Chuẩn bị xong chưa? Tần Giác thấp giọng nói. À, chuẩn bị xong rồi. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, rút vào trong ngực Tần Giác, sợ chút nữa không cẩn thận bị quăng ra ngoài. Ha ha, không cần phiền phức như vậy. Tần Giác sao lại nhìn không ra Vân Tịch đang nghĩ gì, đưa tay vung lên, ánh sáng lóa mắt sáng lên, trong hư không hình thành một cánh cửa, óng ánh chói mắt. Tần Giác nhấc chân vượt qua cánh cửa, thân hình kéo dài ra xa, đi thẳng tới bên ngoài Bạch Long giới, mà cánh cửa ánh sáng cũng lập tức hóa thành điểm sáng tiêu tán, chẳng còn lại gì cả. Thần thông như thế, nếu để cho những cường giả thái hư cảnh kia nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh trừng lớn mắt. Nơi này chính là vị trí của Bạch Long tộc à? Nhìn giới vực khổng lồ cách đó không xa, Tần Giác trầm ngâm nói. So với Linh Ương giới, Bạch Long giới không thể nghi ngờ là rộng lớn hơn, với lại có rất nhiều không gian ẩn tàng. Dù cho ném 2 cái Linh Ương giới vào cũng không có vấn đề gì, có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa vị diện cấp thấp và vị diện cấp cao đi. Không chỉ có như thế, bên trong giới vực khắp nơi đều là non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm vô cùng, quả thực không thua gì tiên cảnh. Tần Giác từ phía trên nhìn thấy vô số Bạch Long, khiến cho hắn cũng không biết nên chọn con nào làm thú cưỡi. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị tiến vào Bạch Long giới, một chiếc linh khí phi hành đột nhiên từ nơi xa bay tới, dừng ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Lại dám xông vào hư không giới vực của Bạch Long tộc? Mấy cường giả Bạch Long tộc mặc chiến giáp, võ trang đầy đủ từ phía trên bay xuống, vây quanh Tần Giác, trận địa sẵn sàng, mỗi người đều đạt tới thánh cảnh, tản ra dao động linh lực cường hoành. Bởi vì do võ thần điện, Bạch Long tộc cực kỳ cừu thị nhân loại, mà Tần Giác đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn hắn sao có thể không nghi ngờ. Không có lập tức động thủ, đã là rất khách khí rồi. Các vị đừng hiểu lầm, ta là bạn của thần nữ Long Tiểu Vũ của các ngươi. Nói xong, Tần Giác đưa ra ngọc bài, ngữ khí lạnh nhạt nói, lời vừa nói ra, mấy tên cường giả Bạch Long tộc kia nháy mắt sắc mặt đại biến, cái gì? Bạn của thần nữ điện hạ. Với những thủ vệ như bọn hắn mà nói, thần nữ chính là nhân vật trên trời, chỉ có thể quan sát từ xa, tuyệt đối không thể tới gần, tùy tiện phát ra khí tức, liền có thể khiến bọn hắn quỳ lại. Mà bây giờ đến một nhân loại, nói là bạn của thần nữ. Nói đùa cái gì? Thần nữ làm sao lại có bạn là nhân loại? Cường giả Bạch Long tộc cầm đầu dùng linh thức quét qua ngọc bài, sợ hãi nói, kia xác thật là ngọc bài thân phận của thần nữ điện hạ. Cái gì, không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Mấy tên cường giả Bạch Long tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Khối ngọc bài này nhìn như phổ thông, nhưng là ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ. Long Tiểu Vũ đồng ý giao ngọc bài thân phận cho người này, hiển nhiên quan hệ không tệ. Cuối cùng, vẫn là tên cường giả Bạch Long tộc kia mở miệng nói. Nếu là bạn của thần nữ điện hạ, xin đi theo chúng ta. Nội bộ Bạch Long tộc từ trước đến nay chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, cho dù Tần Giác là nhân loại, nhưng cầm ngọc bài thân phận của Long Tiểu Vũ, những cường giả Bạch Long tộc này cũng chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, cung kính hành lễ. Thế là dưới sự mời gọi của đối phương, Tần Giác leo lên linh khí phi hành, bay về phía Bạch Long giới. Không bao lâu, linh khí phi hành liền đáp xuống một đỉnh núi cao vút trong mây, bên cạnh còn có vài chục ngọn núi khác, nhìn qua rất hùng vĩ. Linh khí thật nồng đậm. Vân Tịch từ trong ngực của Tần Giác thò đầu ra, tràn ngập hiếu kỳ. Tần Giác không có để ý, mà là dò hỏi, thần nữ của các người đâu? Theo lý thuyết, những cường giả Bạch Long tộc này khi biết hắn là bạn của Long Tiểu Vũ, hẳn là dẫn đầu thông chi cho Long Tiểu Vũ mới đúng, bây giờ lại dẫn hắn đến nơi này. Thật có lỗi, thần nữ điện hạ trước mắt không có ở trong tộc. Cường giả Bạch Long tộc cầm đầu giải thích nói. Thật có lỗi, thần nữ điện hạ trước mắt không có ở trong tộc. Cường giả Bạch Long tộc cầm đầu cười khổ nói. Tình huống này là sao? Tần Giác vẻ mặt mờ màng. Hắn rõ ràng dùng linh thức điều tra qua, ven đường cũng không có thân ảnh Long Tiểu Vũ, nàng không phải cũng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nửa đường lại gặp chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu như bị võ thần điện phát hiện hành tung của nàng, quả thật không bài trừ khả năng này. Dù sao, Long Tiểu Vũ thế nhưng là thần nữ của Bạch Long tộc, là siêu cấp thiên tài tương lai có thể cải biến thế cục của vùng hư không này, nếu có thể giết chết nàng. Dù cho vẫn lạc thêm nhiều cường giả thái hư cảnh võ thần điện cũng đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan trọng nhất chính là, hiện nay bên trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch Long tộc, trừ Long Tiểu Vũ ra, dường như không có người nổi bật nào khác. Giết chết Long Tiểu Vũ, tương đương gián tiếp đả thương Bạch Long tộc. Bạch Long tộc có lẽ sẽ không bởi vậy mà xuống dốc, nhưng tuyệt đối sẽ xuất hiện một khoảng thời kỳ chân không rất dài. Đây cũng là nguyên nhân những trưởng lão Bạch Long tộc sau khi nghe Long Tiểu Vũ bị phục kích, cực kỳ khẩn trương. Không chờ Tần Giác nghĩ rõ, tên cường giả Bạch Long tộc kia nói tiếp, bởi vì trong tộc xuất hiện phản đồ, tộc trưởng tạm thời dẫn thần nữ điện hạ đến địa phương khác tu luyện, người nếu như muốn thấy thần nữ điện hạ, có khả năng cần chờ một khoảng thời gian. Nói đến đây, tên cường giả Bạch Long tộc kia trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ oán giận, hắn dĩ nhiên không phải tức giận Tần Giác, mà là tức giận những tên phản đồ kia. Chuyện liên quan tới Long Tiểu Vũ bị võ thần điện phục kích, suýt nữa mất mạng, sớm đã truyền khắp Bạch Long giới, gây nên sóng to gió lớn. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Long tộc từ trước đến nay cao ngạo thế mà lại xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là một trưởng lão. Dưới sự sắp đặt của Long Tiểu Vũ, trưởng lão kia quả nhiên liên hệ võ thần điện lần nữa, lộ ra chân ngựa, đã bị tộc trưởng Bạch Long tộc có chuẩn bị từ trước bắt tại trận, trực tiếp dùng linh lực giam cầm, nhốt vào đại lao. Về sau lại dùng các loại cực hình, thậm chí sư hồn thuật. Rốt cục bắt được tất cả phản đồ ẩn trốn bên trong Bạch Long tộc, đồng thời nhổ tận gốc, chuyện này mới lắng lại. Mặc dù như thế, vì lý do an toàn, tộc trưởng Bạch Long tộc vẫn lựa chọn tạm thời dẫn Long Tiểu Vũ đến nơi khác tu luyện. Về phần cụ thể đi nơi nào, lấy thân phận địa vị của cường giả Bạch Long tộc này, đương nhiên không thể nào biết được. Đừng nói hắn chỉ là tên thủ vệ, cho dù là trưởng lão, lúc này cũng không biết chút nào. Thì ra là thế. Tần Giác gật đầu nói, đã như thế, vậy ta trước hết ở đây mấy ngày đi. Dù sao hắn tới đây chỉ là vì tìm tọa kỵ mà thôi, Long Tiểu Vũ có ở đây hay không đều chẳng liên quan gì cả. Nói không chừng khi Long Tiểu Vũ trở về, hắn đã đi. Nghe vậy, tên cường giả Bạch Long tộc kia vội nói, được, tiền bối. Long Ngao không biết nên xưng hô với Tần Giác như thế nào, lại lo lắng không cẩn thận xúc phạm đến đối phương, thế là đổi giọng gọi tiền bối. sau đó lại nói với mấy tên cường giả Bạch Long tộc khác, các ngươi tiếp tục đi tuần tra. Vâng. Mấy tên cường giả Bạch Long tộc khác hai mắt nhìn nhau, lần nữa leo lên linh khí phi hành, biến mất ở chân trời. Tiền bối, mời đi theo ta. Nói xong, Long Ngao dẫn đầu đi xuống núi. Tần Giác đảo mắt một vòng, như có điều suy nghĩ, chợt thân hình lưu động, nhẹ nhàng đi theo sau lưng Long Ngao sau lưng. Để Tần Giác nghi ngờ là, ngọn núi này rõ ràng cao chừng hơn vạn mét, Long Ngao vẫn luôn đi bộ, cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không cảm thấy phiền à. Không bao lâu, hai người tới chân núi, Long Ngao quay đầu lại nói, tiền bối. Đúng lúc này, hắn chợt thấy Tần Giác đứng hai chân cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Làm sao có thể? Long Ngao vô ý thức dụi dụi con mắt, há to mồm. Tiền bối mới vừa rồi là bay xuống. Chữ bay này Long Ngao nhấn mạnh đặc biệt, tràn ngập không thể tin. Làm sao thế? Tần Giác ngạc nhiên. Dù nói thế nào, Long Ngao cũng là cường giả thánh cảnh, không có khả năng không biết bay đi. Cô! Long Ngao nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, người làm sao làm được? Trên ngọn núi này có trận pháp cấm bay, trừ những phù văn đặc thù hay linh khí phi hành ra, cho dù là cường giả thái hư cảnh phổ thông cũng không cách nào bay được. Ách! Chỉ đơn giản thôi mà. Tần Giác cũng không nghĩ tới trên núi lại có trận pháp cấm bay, lập tức chỉ có thể thuận miệng đáp. Cũng không thể nói, ta quá mạnh, cho nên không có cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp đi. Như thế không khỏi quá cản rỡ. Long Ngao, chỉ đơn giản. Ngươi nghe thử đi, cái này là nói tiếng người sao? Theo Long Ngao biết, cho dù là cường giả cấp bậc thái hư đệ tam cảnh, muốn bay tại trên ngọn núi này, cũng phải tiêu hao lượng lớn linh lực mới có thể chống đỡ trận pháp cấm bay, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng giống Tần Giác như vậy. Trừ phi, Tần Giác đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh trở lên. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Ngao kinh hãi, rốt cục đã không còn hoài nghi chút nào, Tần Giác xác thực có tư cách làm bạn với nữ thần điện hạ của bọn hắn. A, nhân loại ở đâu ra? Ngay lúc Long Ngao ngạc nhiên, một thanh âm băng lãnh đột nhiên chuyển đến. Một giây sau, ba thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Tần Giác. Bởi vì võ thần điện, Bạch Long tộc cực kỳ kỳ thị nhân loại, nếu không nói quá thì gần nghìn năm này Tần Giác hẳn là nhân loại đầu tiên tiến vào Bạch Long giới, cho nên lập tức dẫn tới sự chú ý của cường giả xung quanh Bạch Long tộc. Long Ngao, ngươi đang làm gì, dám dẫn nhân loại đi vào? Một người trong đó trầm giọng nói, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, sát ý nghiêm nghị. Long Trinh, không được vô lễ, vị này là bạn của thần nữ điện hạ. Long Ngao khẽ nhíu mày. Bạn của thần nữ điện hạ? Nam tử tên Long Trinh sững sờ, cười nhạo nói, thần nữ điện hạ làm sao lại có bạn là nhân loại được chứ? Dừng một chút, lại nói, ta thấy, ngươi chắc cũng là phản đồ ẩn núp trong tộc. Làm càn. Long Ngao giận dữ, Long Trinh, ngươi đừng có được nước làm tới. Ha ha, sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn rảo biện. Ngươi. Long Ngao hít một hơi thật sâu, quay người đối với Tần Giác nói, thật có lỗi, tiền bối, tên này từ trước đến nay không hòa hợp với ta. Không sao. Nhún vai, Tần Giác không quan tâm nói. Hắn dường như đã có thể tưởng tượng được tình huống xảy ra tiếp theo, nếu không có gì ngoài ý muốn. Long Trinh khẳng định sẽ không phân tốt xấu trực tiếp động thủ với hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Long Trinh vung tay lên, ra lệnh, Long Ngao giao cho ta, hai người các xử tên nhân loại kia. Nhớ rõ, để người còn sống, bắt bọn hắn lại, chính là có công lớn. Vâng. Hai tên cường giả Bạch Long tộc nhìn nhau, thân hình lấp lóe, lập tức chia ra trước sau bao vây Tần Giác, chặt đứt tất cả đường lui của hắn. Hai tên cường giả Bạch Long tộc này cũng đều là thánh cảnh, lại tinh thông tuyệt kỹ hợp kích, liên thủ lại. Ngay cả Thánh Vương cũng có thể chống lại. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Long Ngao không nghĩ tới Long Trinh lại không kiêng nể gì như thế. Long Trinh, ngươi có biết tình cảnh đắc tội với bạn của thần nữ điện hạ không? Hừ, bớt lấy thần nữ điện hạ ra ép ta. Nếu như hắn thật sự là bạn của thần nữ điện hạ, há lại sẽ đi cùng với ngươi? Long Ngao, đây là cái suy nghĩ xàm lông gì? Cùng lúc đó, Tần Giác cũng cạn lời, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tên này thật đúng là không che giấu chút nào. Bớt nói nhiều lời, trước tiên bắt lấy tên phản đồ này lại đã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.